Chương 326, Ô Lạ Nạ. Ở vào cái này bị tạm thời làm thế cuộc vị diện tinh giới bên trong, một chương từ tinh giới rời rạc vật chất tụ tập mà thành cờ bản phiêu phù ở hỗn độn tinh giới bên trong. Ô Lạ Nạ có chút khép lại nàng kia hẹp dài mắt phượng, làm đế quốc trưởng công chúa. Ô Lạ Nạ lấy siêu việt huyết mạch vũ lực, trí tuệ cùng kinh người mỹ mạo dương danh tại thế. Tại nàng kia lóe ra tựa như nắng sớm sáng lạn nhưng lại ôn hòa tóc vàng dưới, là một chương tác phẩm nghệ thuật mỹ lệ khuôn mặt. Nhưng so với tác phẩm nghệ thuật mang theo hư giả, kia tràn đầy lăng lệ cùng uy nghiêm sắc bén ánh mắt để nàng khuôn mặt thất chi tiểu mị, nhưng lại nhiều một tia càng thêm chân thực trương lực. Nàng là đế quốc vinh quang, là huyết sắc bình minh, là đại biểu chiến tranh kết thúc cuối cùng lưỡi dao. Nàng là lấy chiến sĩ cái này phổ thông chức nghiệp thành tựu truyền kỳ, mà khi nàng thành tựu truyền kỳ về sau, Kim Long Nạ Toa Mana cùng nàng kết thành hữu nghị. Các nàng cộng đồng đối mặt cường địch, đả kích tà ác cùng kinh khủng, đem đế quốc thế lực mở rộng đến mức trước đó chưa từng có. Nhưng là Ô Lạ Nạ cự tuyệt mọi người giúp cho nàng Kim Long Vinh Quang kỵ sĩ xưng hào, cũng đem những cái kia vẫn truyền bá nàng dạng này xưng hào người toàn bộ đánh thành gãy xương. Nàng cho là mình cùng Mana là chiến hữu thân mật nhất, khuê mật cùng người nhà, nàng không cho phép mọi người dùng chủ nhân cùng tọa kỵ quan hệ như vậy đến định nghĩa các nàng. Nàng có dạng này tư cách cùng vũ lực đi duy trì ý nghĩ của nàng, nhưng cũng vì nàng trêu chọc một chút phiền toái. Ngồi tại Ô Lạ Nạ đối diện, là một cái lữ pháp sư hậu duệ, nàng tự xưng Bồ Bồ Nạ. Bởi vì một chút hiểu lầm cùng hai người tính cách bén nhọn đối kháng, cuối cùng các nàng ngồi lên thời không thế cuộc đối lập hai bên. So với trực tiếp chém giết, thời không thế cuộc là chuyển kỳ đám người so sánh văn nhã xử lý mâu thuẫn một trong phương thức. Ô Lạ Nạ không thích loại này. Bởi vì đây không phải nàng am hiểu lĩnh vực, nàng càng muốn hơn là dùng nàng cái kia thanh dài 40 mét long thương cùng bổ bổ nạ tại hoang vu khu vực trên không đến một trận chính đối diện chém giết. Bất quá làm đế quốc trưởng công chúa, Ô Lạ Nạ cũng không có cách nào dựa theo ý nghĩ của mình tiến hành thời điểm. Bổ bổ nạ có phụ thân là một cái một mực cùng đế quốc bảo trì thân mật giao dịch quan hệ thời không thương nghiệp lữ đoàn thành viên trọng yếu, tổng hợp các phương diện cân nhắc. Cuối cùng nàng đồng ý đế quốc ngành tương quan nói lên dùng loại này phương thức văn minh đến quyết định song phương mâu thuẫn. Thế cuộc bên trong có vương cùng hoàng hậu, nhưng là tất cả vị diện đều là lấy vương tử vong đến quyết định một trận thế cuộc cuối cùng thắng bại. Ta cảm thấy cái này tại một phương diện biểu hiện giống được sinh vật kia tràn đầy chinh phục dục. Nhưng là ta cảm thấy làm đế quốc trưởng công chúa ngài hiển nhiên không thích hợp loại phương thức này, có lẽ chúng ta có thể thay cái quyết định thắng bại phương thức. Dùng vương hậu sinh tử đến quyết định cuối cùng thắng bại như thế nào. Ngay tại song phương chờ đợi thế cuộc chính thức lúc bắt đầu, Bồ Bồ Nạ đột nhiên đối Ô Lạ Nạ nói. Trên mặt của nàng mang theo ấm áp mỉm cười, bất quá theo Ô Lạ Nạ lại là mang theo một tia trêu tức trào phúng. Tại thời không thế cuộc quy tắc bên trong, quân cờ có được 30 phút bản thân cứu rỗi thời gian. Trong đoạn thời gian này, quân cờ có thể thông qua các loại phương thức đến đối cuối cùng thắng bại làm ra nhất định ảnh hưởng. Cái này ở một mức độ nào đó tăng lên thời không thế cuộc ngẫu nhiên tính, cũng làm cho mỗi một cục thời không thế cuộc có được khác biệt biến số. Có thể, Ô Lạ Nạ cao lạnh gật gật đầu, mặc dù nàng đối với thời không thế cuộc không phải hiểu rất rõ. Nhưng là nàng đã làm tốt thua về sau ở chỗ này đánh một trận bổ bổ nạ chuẩn bị, cứ việc bổ bổ nạ có được không tầm thường lữ pháp sư tạo nghệ, nhưng là đã nhậm chức truyền kỳ chức nghiệp. Long Chi chiếu cố người Ô Lạ Nạ có tự tin đưa nàng bạo chủ ý dừng lại. Nàng đương nhiên có thể xin lỗi, nhưng là trước đó nàng trước tiên cần phải đánh lên một trầu lại nói. Kéo kẹt. Mảnh khảnh cái cổ tại dịch thu tựa như sắt thép trong lòng bàn tay giống như gà tể yếu ớt. Tại một tiếng thanh thúy thanh âm qua đi, một cái sinh mệnh như vậy rơi vào minh hà. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ ám sát 7, đau mất chỗ yêu vương giả. Khu vực thông cáo, nhiệm vụ ám sát 7 đã bị hoàn thành. Địch quân trận doanh vương tiến hành hoàng hậu cung điện phân chấn thời gian khoảng cách gia tăng 50. Khu vực thông cáo, địch quân trận doanh hoàng cung tuần tra mật độ gia tăng 100%, ám sát loại nhiệm vụ đổi mới tỷ lệ hạ xuống 80%, ám sát loại nhiệm vụ ban thưởng tăng lên. Ngươi thu được 14 điểm cứu rỗi giá trị. Ngươi trước mắt cứu rỗi trị giá là 29. Dịch thu nhìn một chút võng mạc bên trên đổi mới tin tức, sau đó hắn mở ra thời không thế cuộc lâm thời giao diện. Phía trên đại biểu thế cuộc chính thức bắt đầu thời gian còn thừa lại không đến 3 phút thời điểm. Kỳ thật dịch thu cuối cùng là nghĩ trực tiếp đi ám sát qua địch quân trận doanh quốc vương, nhưng là phi thường dạy đặc tinh anh mô bản cấm vệ quân để Dịch Thu bỏ đi ý nghĩ này. Đối với Dịch Thu mà nói, ngang cấp tinh anh sinh vật không tính là cường đại cỡ nào, nhưng là thành quy mô về sau liền không đồng dạng. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu từ thây ngang khắp đồng viện tử trực tiếp đi ra ngoài. Sự thật chứng minh cái kia không có trải qua chiều sâu khai thác gần thân năng lực tại đối mặt có chuyên nghiệp trinh sát địch nhân thời điểm vẫn còn có chút không còn chút sức lực nào. Chờ Dịch Thu cấp 12 thu hoạch được độn thuật về sau, loại này bóng tối hành tẩu ẩn thân năng lực liền có thể tạm thời đã xuất ngũ. Dù sao Dịch Thu phải dùng đến tiềm hành thời điểm tựa hồ cũng không nhiều. Bất quá, dựa theo Thích Khách đại sư Vô Song Kim Hạ Sản thuyết pháp, đem người chứng kiến giết sạch chính là hoàn mỹ ám sát. Đang nhanh chóng thông qua bị làm chiến trường bình nguyên về sau, Dịch Thu thuận lợi về tới nhà mình trận doanh khu vực. Ngay lúc này, Dịch Thu vong mạc bên trên đột nhiên đổi mới ra dạng này nhắc nhở tin tức. Khoảng cách thế cuộc chính thức bắt đầu còn có một phút, xin mau sớm chạy tới Hoàng hậu cung điện, quốc vương sẽ tại sau 6 phút tiến hành cấm vệ quân cùng thị vệ phân chấn. Khu vực báo cáo, trinh sát nhiệm vụ 5 đã bị hoàn thành, tiền phương thám tử điều tra đến tình báo mới nhất, địch quốc thu được nữ vu viện trợ, các nàng có thể tùy tiện xuyên thấu thị vệ sắt thép ý chí tiến hành mị hoặc. FKK ta đã thấy được một chương mới thư mời. Làm một điểm thuộc tính là khó khăn như thế sao? Tại Dịch Thu bên cạnh một cái cấm vệ quân nhịn không được nhà danh đạo, hiển nhiên người cấm vệ quân này là tổng lưới người chơi. Căn cứ vào sùng thiện tương quan tổ chức ảnh hưởng, cuối cùng thời không thế cuộc bị thiết kế vì chọn chúng một cái hoang vu vị diện tiến hành cải tạo. Mà xem như quân cờ sinh vật thì là hư nghĩ đầu ảnh sinh vật, là từ một chút bán thần sinh vật liên hợp hoàn thành. Mặc dù mỗi một trận thời không thế cuộc hao phí khá cao, nhưng là bình thường truyền kỳ chức nghiệp giả mà nói cũng không tính là phi thường kết xù tốn hao. Thật đáng chết, hỏa kế ngươi cũng là tổng lưới người chơi A, vương hậu thị vệ cũng không có như thế mới lạ tạo hình. Khi nhìn đến Dịch Thu về sau, đại khái là ra ngoài muốn chia sẻ nhà danh tâm tình, hắn đem cấm vệ quân trường kiếm cắm ở trên sàn nhà sau nhìn xem Dịch Thu nói. Cấm vệ quân chức trách là bảo vệ quốc vương. Khôi giáp của bọn hắn cùng thị vệ nhìn có một ít khác biệt, nhưng đều là toàn thân giáp kiểu dáng. Dày đặc mũ giáp che cản diện mạo của hắn, Dịch Thu chỉ có thể xuyên thấu qua mũ giáp lỗ thông hơi trông thấy cái kia bầu dục sắc con mắt. Chương 327, Bùi gai thị vệ. Nữ vu xuất hiện đại biểu cho vương hậu chết đi, đây là tất nhiên. Đừng dùng nghi vấn ánh mắt nhìn ta, lão huynh, ngươi phải biết đây chính là ta nhiều lần thời không thế cuộc thất bại kinh nghiệm tổng kết. Quyên tự giới thiệu, mộ đủn cân gơ, ta thường cùng ta lão ba nói nếu như chúng ta gia tộc cái thứ nhất âm tăng lên nữa hai cái điệu, có lẽ chúng ta có thể trở thành tám lá khách quý. Đương nhiên, bị mỏ đèn kẻ nần ném bên trên một cái đại liệt giải thuật cũng là rất có thể. Kết quả ngươi đoán cha ta nói thế nào? Hắn không hề nói gì, sau đó hung hăng đánh ta một trận, về sau hắn đem ta ném đến ta chết đi ra bảng hiệu phía trước quỳ. Đồng thời để cho ta tại trong vòng 3 ngày không thể nói chuyện. Úc, lão huynh, hắn thật đúng là không có một chút rủ tì ý người vốn có hài hước. Đang trao đổi qua ánh mắt bên trong, mổ đủn cần gỡ đối Dịch Thu bắt đầu thao thao bất tuyệt ngôn ngữ phát ra. Nếu như hắn có thể nhậm chức pháp sư, đồng thời đang chủ yếu ngữ bên trên biểu hiện ra đồng dạng tốc độ, như vậy có được nhanh chóng thi pháp đối với hắn mà nói đơn giản lại nhẹ nhõm cực kỳ. Người phụ thân là chính xác, tin tưởng ta. Dịch Thu vô vô bờ vai của hắn, sau đó hướng phía vương hậu cung điện khu vực đi đến. Mặc dù không hiểu rõ lắm quốc vương phân chân có được như thế nào tăng thêm hiệu quả, nhưng là khai chiến trước đó nhiều cọ một cái bờ UFF vẫn là có cần phải. Lão huynh, chờ ta một chút, cái này áo giáp thật sự là quá nặng nề, có lẽ bọn hắn cần tìm hiểu một chút bọn hắn quốc vương thực lực. Ngoại trừ địch quân cái kia có được đặc thù mô bản tướng quân bên ngoài, ai có thể đơn đấu đánh giết hắn. Hắn hẳn là để chúng ta mặc thành người ngâm thơ rong áo choàng, sau đó dùng chúng ta tráng kiện tiếng nói cùng chân đầy lông lá vì hắn bên trên bờ UFF, sau đó gieo họ 666. Ngươi muốn biết 666 hàm nghĩa sao? Cái này muốn từ sở thích của ta nói lên, ta một mực liền cùng thích từng cái vị diện bản thổ ngôn ngữ, nó có thể làm cho ta nắm giữ rất nhiều dùng ngôn ngữ công kích địch nhân lại không bị phát hiện áo nghĩa, sau đó... Địch nhân ngay tại xâm lấn gia viên của chúng ta là thời điểm tiến hành chống cự, mà xem như thủ vệ vương quốc trọng yếu nhất khu vực các ngươi, lẽ ra hưởng thụ lấy sủng cao nhất vinh dự cùng gánh vác thần thánh nhất sứ mệnh. Vương hậu trước hoàng cung, người mặc lóe ra đại biểu vương quyền lóa mắt kim sắc áo giáp quốc vương ngay tại lâm thời dựng trên đài cao tiến hành phát biểu. Đáng nhắc tới chính là, cái này đài cao dựng cần 5 phút đồng hồ, nếu như đài cao dựng thất bại, lần này quốc vương phân chấn bờ UFF sẽ bị kết thúc. Bởi vì quốc vương hành trình được an bài đến tràn đầy, cho nên cần chờ kế tiếp lớn hiệp sau mới có thể đi vào đi sĩ khí phân chấn. Tại xâm lấn nhiệm vụ 9 bên trong có quan hệ với hủy diệt đài cao nhiệm vụ, bất quá tựa hồ không có người nào đi đón. Dù sao tại một bang sớm ra trận tổng lưới người chơi vây quanh kích xuống dưới giết chết kiến trúc đài cao người sau còn muốn toàn thân trở ra thật sự là một kiện khả năng không thế nào lớn sự tình. Nói cách khác mặc dù một ít người chơi có thể bằng vào cao siêu tiềm hành năng lực đánh chết kiến trúc đài cao người. Nhưng là cái này trên cơ bản cũng liền mang ý nghĩa hắn lần này thời không thế cuộc kết thúc. Bình thường tới nói tổng lưới người chơi không có người nào có được như thế hy sinh tinh thần. Hoặc là chuẩn xác tới nói, có thể có được cao siêu như vậy tiềm hành năng lực người chơi phần lớn rất không có khả năng có loại này cao thượng phẩm chất. Đối một đám tiềm hành đại sư yêu cầu hy sinh tinh thần đúng là so sánh khó xử sự tình. Cho nên các ngươi nên cảnh giác, nên phòng bị, địch nhân sẽ từ bất luận cái gì người có thể cũng hoặc không thể nơi hẻo lánh đối ngươi phát động công kích, bọn hắn xảo trá lại âm hiểm. Phía trước quốc vương đang lớn tiếng nói, mà phía dưới mộ đủn cẩn gờ đang thấp giọng theo sát lặp lại. Tại bên cạnh hắn thị vệ cùng cấm vệ quân bộ mặt biểu lộ đều có chút quỷ dị, bất quá may mà chờ muộn mũ giáp cản trở ngoại nhân ánh mắt. Xin nhờ, hắn chẳng lẽ không thể đổi câu lời kịch sao, ta cơ hồ có thể từ từ nhắm hai mắt dưới lưng hắn lên tiếng. Mộ đủn cẩn gờ tiếp tục nói liên miên lại nhảy nói. Có lẽ ngươi hẳn là yên tĩnh một điểm. Dạng này ngươi cũng không cần lại đối mặt một vòng mới thất bại. Ngươi không cần tiến hành giới thiệu, ta biết ngươi, mộ đủn cần gơ, thời không thế cuộc 50 liên tiếp bại danh hiệu người sở hữu. Tại trước mặt hắn thị vệ nhịn không được quay đầu nhìn xem hắn nói, từ thanh âm đến xem cái này thị vệ hẳn là một cái nữ tính. Đây là vinh hạnh của ta, nữ sĩ, có lẽ thai ách nữ sĩ có thể suy tính giải một chút ta. Dù sao giống ta dạng này thiên nhiên phù hợp nàng giáo nghĩa thật sự là không nhiều lắm. Mộ đùn cần gỡ có chút nhún vai nói, bởi vì toàn thân giáp tính chất, động tác này phát ra có chút ồn ào ma sát. Mà vừa lúc này, quốc vương đình chỉ hắn phát biểu, lập tức đám người vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Bên ta quốc vương tiến hành một lần phân chân phát biểu, tất cả người tham dự thu được 1 giờ LV 1 phân chấn quân thế bờ UFF. LV 1 phân chấn quân thế bờ UFF. Tại cái này thời không thế cuộc bên trong, ngươi tổng hợp thuộc tính thu được 10% toàn diện tăng phúc. Quốc vương đang tiến hành phân chấn sĩ khí phát biểu về sau không hề rời đi, bên cạnh người phục vụ đưa cho hắn một trường quyển gia cửu, hắn tiếp tục xem dưới đài mọi người nói. Tại khai chiến trước đó, có người sớm làm ra hy sinh, làm ra cống hiến, ta đem ban cho cống hiến kẻ cao nhất hai người vinh dự cùng ban thưởng. Ta thật đáng tiếc. Hai cái này đều là xuất từ vương hậu thị vệ bên trong, cấm vệ quân dũng sĩ cũng không thể hiện ra vốn có vũ dũng. Cờ gì tỉn họ lần, ta đem ban cho ngươi tử kinh hoa thị vệ trưởng vinh dự, ngươi đem thu hoạch được bị chuẩn bị làm vương hậu thiếp thân thị vệ vinh dự. Ngươi đem vương hậu thị vệ vinh dự gieo rắc lái đi, vinh quang cùng tôn quý đều đem giao phó ngươi kiêu ngạo. Tại quốc vương nhìn chăm chú phía dưới, một cái người phục vụ dẫn đường cờ gì tỉn họ lần đi đến đài cao. Sau đó quốc vương đem một đỉnh từ tử kinh hoa chế thành vòng hoa mang trên đầu nàng. Đáng nhắc tới chính là, cờ gì tỉn họ lẩn chính là trước đó nhà danh mộ đồn cẩn gở vị kia nữ tính thị vệ. Mà dịch thu, ta đem ban cho ngươi vũ dũng đuổi gai thị vệ vinh dự, ngươi đem phụ trách thủ vệ mấu chốt nhất vương hậu hoàng cung hoạch tâm thông đạo. Ngươi đem vương hậu thị vệ vũ dũng hóa thành địch nhân sợ hãi, ngươi là thị vệ chi kiếm, thị vệ vinh. Ngay tại quốc vương một bên nhìn xem quyển gia cựu một bên phát biểu thời điểm, tại người phục vụ tiêu ký phía dưới, hắn nhìn thoáng qua phía dưới phi thường dễ thấy dịch thu. Dù sao tại một vòng bình sắt trước mặt, một cái vẹn vẹn mặc một cái màu đen áo choàng năm cái tay cánh tay đầu chọc thật sự là quá mức chói sáng. Lập tức, hắn nguyên bản phi thường lưu loát phát biểu xuất hiện một nháy mắt dừng lại. Thị vệ vinh dự bị ngươi chỗ hy sinh, ngươi lựa chọn một đầu đuổi gai chi đạo. Người xâm nhập đem đứng trước ngươi sắc bén nhất gai nhọn. Ngay tại quốc vương lâm tràng phát huy nói xong về sau, hắn liền cũng không quay đầu lại tại người phục vụ dẫn đầu hạ rời đi. Mà lúc này đây, dịch thu vong mạc bên trên xuất hiện mới nhắc nhở tin tức. Ngươi thu được cứu rỗi giá trị ban thưởng, ngươi thu được ngoài định mức tăng phúc thân phận, bùi gai thị vệ. Chương 328, chậm rãi rơi xuống quân cờ. Bùi gai thị vệ. Loại hình, ngoài định mức tăng phúc thân phận. Thuộc tính, không. Liên quan thuộc tính. 1. Cho địch lâm ly, làm địch nhân đối ngươi phát động công kích thời điểm, bắt nguồn từ chức trách cùng sứ mệnh thần thánh lực lượng khiến cho ngươi có thể có nhất định tỷ lệ đối với địch nhân khởi xướng báo thủ tính công kích. 2. Trung yên trận địa, tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, ngươi có thể lựa chọn một khối thích hợp khu vực làm mình trận địa. Tại cái này khu vực, ngươi đem thu hoạch được ngoài định mức 20 thần thánh trinh sát tăng thêm. Đồng thời khi cái này khu vực số lượng địch nhân lớn hơn quân đội bạn số lượng thời điểm, ngươi đem thu hoạch được số lượng địch nhân 1 tỷ lệ bạo kích cùng thần kinh phản xạ. Dịch thu nhìn một chút tổng lưới bảng bên trên thời không thế cuộc lâm thời giao diện bên trên biểu hiện thuộc tính. Không thể nghi ngờ loại thân phận này tăng thêm đối với cá nhân chiến đấu lực tăng phúc là phi thường khả quan. Bất quá ngay lúc này, Dịch Thu phát hiện hắn chỗ có được cơ sở nhân vật, Vương Hậu thị vệ bảng nhiều một hạng mới thuộc tính. Thượng vị. 1. Nữ vu mị hoặc đối với Vương Hậu thị vệ có được 100% ngoài định mức tăng thêm. Mị hoặc. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, dùng ý thức trực tiếp đóng lại võng mạc bên trên tổng lưới bảng, đầu này thuộc tính không có chút giá trị. Cơ gì tỉnh bỏ lần nhìn một chút Dịch Thu, đây là một cái dù là ở trong đế quốc cũng đủ để được xưng tụng hảo thủ gia hỏa. Bất quá nàng cũng không có tiến lên đáp lời, nàng có nàng kiêu ngạo cùng cố chấp. Mà lại so với lời nói giao lưu, nàng càng khuynh hướng là thật sự cống hiến. Chỉ là nàng cảm thấy lần này tỷ lệ thành công đã không lớn, có lẽ tình hình chiến đấu sẽ còn xuất hiện giằng co, nhưng là đối với các nàng mà nói, bị đào thải chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bất quá cờ gì tỉnh họ lần cũng không thèm để ý mình bị đào thải sự tình, bởi vì nàng là ổ lạ nạ viện quân một trong. Dù là trận này thời không thế cuộc khởi nguyên chỉ là một chút không có ý nghĩa cá nhân xung đột, nhưng khi nó ở vào một cái đế quốc trưởng công chúa cùng một cái thời không thương nghiệp lữ đoàn thành viên trọng yếu hậu duệ ở giữa thời điểm, ở trong đó ý nghĩa liền sẽ xuất hiện một chút biến hóa vi diệu. So sánh học thuật một điểm tới nói, những biến hóa vi diệu này có thể được xưng là yếu tố chính trị. Bất quá cờ gì tìn họ lần hiểu rõ trưởng công chúa, nàng là đế quốc tất cả nữ tinh chói mắt nhất sùng bái đối tượng. Tựa như trên bầu trời huy hoàng mặt trời, không giờ khắc nào không tại tản ra ấm áp như xuân mị lực. Nhưng là quá mức gần sát Thái Dương, sẽ cho người tại kia kinh khủng vô biên nhiệt độ cao bên trong hóa thành nguyên thủy nhất thành phần. Mà xem như lấy chiến sĩ thành tựu truyền kỳ trưởng công chúa các hạ. Người ngưỡng mộ kia trong lòng miêu tả tinh tế tỉ mỉ thân thể là có thể cùng một đầu ạc dạ gổng tiến hành thường ngày đánh lộn. Căn cứ không đáng tin thống kê, lực lượng tăng lên sẽ cho người tại quyết sách thời điểm, biểu hiện ra trí lực hạ xuống. Cho nên nói, mặc dù bổ bồ nạ trước đó dự mưu tốt cho ổ lạ nạ thiết trí một cái bẫy, nhưng là cờ gì tỉnh họ lần cũng lo lắng trưởng công chúa ăn thiệt thòi. Nàng cũng không phải mảnh mai vương nữ, mà là lấy máu tươi của địch nhân cùng đầu lâu thành tiểu đế quốc uy danh huyết sắc bình minh. Tinh giới bên trong, ô lã nạ chỉ huy sức ghi ở trên ván cờ sông ngang sông thẳng, bộ bộ nạ phòng tuyến cũng không có cấu thành quá mức có lợi trở ngại. Mặc dù nàng không thế nào hiểu rõ thời không thế cuộc, nhưng là nàng giải chiến tranh. Mà lại nàng chỉ là chuyên chú vào khống chế sức ghi, mà lại bởi vậy bộ bộ nạ chiến thuật lựa chọn, ô lã nạ tiên phong quân trong lúc nhất thời lộ ra thế như trẻ tre. Bởi vì bùa bộ nạ đem phần lớn tài nguyên nghiêng tại nữ vu chiêu mộ phía trên, mặc dù ý vị này nàng nắm giữ một trường đại sát khí, nhưng là cũng làm cho nàng ở chính diện trên chiến trường vô cùng nát giữa. Bất quá hết thể đều sẽ kết thúc, bùa bộ nạ bất động thanh sắc nhìn thoáng qua ổ lạ nạ, cái này lấy lực lượng và khuôn mặt đẹp nghe tiếng truyền kỳ chiến sĩ, hoặc là hiện tại hẳn là xương nàng là truyền kỳ lòng chi chiếu cấu người. Nàng sắc thực vô cùng ưu tú. Nhưng là bùa bộ nạ cảm thấy nàng kia bắt nguồn từ huyết mạch chắc tuyệt thiên phú và chiến tranh trong chém giết thành tựu giết chóc kỹ nghệ để nàng tại trong sức mạnh mất phương hướng. Làm lữ pháp sư hậu duệ, bùa bộ nạ chứng kiến qua rất nhiều vị diện hưng suy cùng quật khởi. Nàng đương nhiên biết đa nguyên vũ trụ kia vô biên khả năng, nhưng là nàng cảm thấy lấy trí tuệ cùng tỉnh táo tư tưởng thống trị vương quốc mới là dài nhất xa chính thống. Bất quá, khi nàng cùng trưởng công chúa tiến hành tương ứng tư tưởng giao lưu thời điểm, trưởng công chúa chỉ là dùng tặng cho bổ bộ nạ cảm thấy rất không thoải mái ánh mắt nhìn xem nàng, sau đó nói. Lực lượng cùng máu tươi thành tựu đế quốc cũng đem kéo dài đầu này tràn ngập giết chóc cùng đấu tranh con đường, mà lại trong chiến đấu kịch liệt gỡ xuống đầu của địch nhân, chẳng lẽ không phải nữ nhân vốn có lãng mạn sao? Trưởng công chúa, ngươi có phải hay không đối nữ tính lãng mạn có một chút nho nhỏ hiểu lầm? Bồ Bồ Nạ rất muốn dạng này đối trưởng công chúa đáp, nhưng là bên cạnh liền đặt vào trưởng công chúa chuôi này 40 mét long thương, Bồ Bồ Nạ vẫn là nhẫn nhịn lại trong lòng nhà ránh, sau đó duy trì bộ mặt mỉm cười. Khi trưởng công chúa Sghi sắp giết tới vương hậu hoàng cung thời điểm, Bồ Bồ Nạ ưu nhã cầm lên một quân cờ. Viên kia quân cờ phía trên vẽ lấy tượng trưng nữ vu bình dược tể cùng mị hoặc hồng tâm, cũng chính là Bồ Bồ Nạ nghiêng đại lượng tài nguyên chiêu mộ đến nữ vu. Bình thường đến giảng, tại thời không thế cuộc bên trong nữ vu ra sân số lần cũng không nhiều. Bởi vì vương hậu giá trị mặc dù to lớn, nhưng là đối với toàn bộ chiến trường mà nói, cũng không đáng giá nghiêng như vậy lượng lớn tài nguyên. Dù sao một trận thời không thế cuộc, song phương có thể điều phối tài nguyên đều là cố định. Lựa chọn nghiêng đại lượng tài nguyên đến chiêu mộ nữ vu phía trên, hiển nhiên không phải một kiện làm sao có lời sự tình. Bất quá đối với cho không thế nào hiểu rõ thời không thế cuộc trưởng công chúa gài bẫy, vẫn là rất thích hợp. Bồ Bồ Nạ bất động thanh sắc sờ lên tơ chất trong quần áo đã xé mở ở vào nửa kích hoạt trạng thái ma pháp quyền trục, kia là một cái ghi chép định hướng truyền tống ma pháp quyền trục. Mặc kệ như thế nào, thắng chạy trước là không có sai, về phần đến tiếp sau vấn đề tự nhiên có người sẽ vì nàng xử lý. Mà lại vì phòng bị trưởng công chúa Long Chi chiếu cố người chức nghiệp kỹ năng, chân thực Long uy chấn nhiếp, tại Bồ Bồ Nạ kia không đáng chú ý tơ chất quần áo bên trên bị mình khắc chí ít 3 cái cỡ lớn định hướng uy hiếp phòng hộ minh văn. Trừ cái đó ra, tại Bồ Bồ Nạ đồ trang sức bên trên cỡ nhỏ thủy tinh cầu mang theo hình ảnh mô phỏng công năng. Đây là vì thuận tiện nàng đến tiếp sau hưởng thụ kia bởi vì cần cấp tốc thoát đi mà không cách nào cẩn thận quan sát trưởng công chúa phấn khích bộ dáng. Hiện tại, hết thảy đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ nàng rơi xuống kia chí mạng một tử. Bồ Bồ Nạ trong lòng tràn đầy một chủng loại giống như trả thù tính chất khuấy động cảm xúc, nàng đã không thể chờ đợi. Đây cũng không phải là cỡ nào cao minh cho xiếc, nhưng đầy đủ để nàng đạt tới mình muốn mục đích. Chỉ gặp Bồ Bồ Nạ đối trưởng công chúa mỉm cười, sau đó đem trong tay quân cờ chậm rãi rơi xuống. Chương 329, Vương hậu hoàng cung không thể diễn tả chi vật. Tượng trưng cho nữ vu quân cờ từ Bồ Bồ Nạ kia mảnh khảnh bàn tay chậm rãi rơi xuống, tại tinh giới hư vô không gian bên trong thẳng tắp hạ xuống, sau đó nặng nề rơi vào trưởng công chúa trận doanh đại biểu vương hậu hoàng cung khu vực. Nữ vu thuộc tính bên trong mang theo thích khách đặc tính, cho nên bọn họ có thể bị trực tiếp an trí tại địch nhân bộ vị mấu chốt phụ cận. Bồ Bồ Nạ động tác tự nhiên bị trưởng công chúa phát giác, bất quá nàng chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua Bồ Bồ Nạ, sau đó tiếp tục thao tác ghi nghiền ép lấy Bồ Bồ Nạ vương hậu hoàng cung phòng tuyến. Nếu như nói Bồ Bồ Nạ đại bộ phận tài nguyên là nghiêng đến nữ vu phía trên, dài như vậy công chúa tài nguyên thì là nghiêng đến ghi phía trên. Trưởng công chúa hiểu rõ ưu thế của mình, so với toàn diện điều khiển, nàng càng thích hợp chính là làm một sông pha chiến đấu nhân vật. Cơ sẽ tại khống chế của nàng hạ đã dần dần đánh tan vương hậu hoàng cung thủ vệ, mà Bồ Bồ Nạ vương hậu đã sắp tiến vào nàng quân đội phạm vi công kích. Mà vừa lúc này, trưởng công chúa nhìn thấy thời không trên bàn cờ đại biểu mình vương hậu hoàng cung khu vực đột nhiên xuất hiện một đội báo trước địch nhân màu đỏ quân cờ. Mà nguyên bản phòng tuyến chặt chẽ thị vệ tại màu đỏ quân cờ trùng kích vào dễ dàng sụp đổ. Rất nhanh những này đột nhiên xuất hiện màu đỏ quân cờ liền sát nhập vào vương hậu trong hoàng cung. Trưởng công chúa đương nhiên sẽ không nói ngươi gian lận loại hình, nàng một bên cấp tốc triệu tập khu vực khác phòng vệ quân đội tới trợ giúp, một bên gia tăng đối với Bồ Bồ Nạ vương hậu hoàng cung tiến công cường độ. Bồ Bồ Nạ không nói gì thêm, nàng chỉ là mỉm cười nhìn xem trưởng công chúa, trong lòng yên lặng tính theo thời gian. Sớm tại trước đó nàng liền tiến hành tương quan diễn thử, đối với đưa lên hạ nữ vu đánh giết vương hậu thời gian, nàng đã có so sánh tinh chuẩn chắc chắn. Cứ việc có tổng lưới người chơi hình thành biến số, nhưng là tại diễn thử bên trong, cái này khiến cho cuối cùng thời gian sinh ra 5-10 giây ba động. Tại Bồ Bồ Nạ tiến hành diễn thử bên trong, nữ vu đánh giết vương hậu thời gian tại 1 phút 50 giây khoảng 2 phút. Mà căn cứ nàng đối với trưởng công chúa tiến độ dự toán, nàng tại sau 2 phút nhiều nhất giết tiến vương hậu hoàng cung nội bộ. Tại Bồ Bồ Nạ ngực một viên kim băng bên trong, một cái vĩnh viễn lấp lóe không ngừng hạt năng lượng tại kéo dài nó ngàn vạn năm vận hành quy luật. Bởi vì kim băng năng lượng ba động phóng đại thiết kế, cái này lấp lóe một lần năng lượng ba động vừa vặn cùng đa nguyên vũ trụ thông dụng thời gian khái niệm thấp nhất đơn vị ăn khớp hạt năng lượng hoạt động bị Bồ Bồ Nạ rõ ràng cảm ứng được. So với máy móc loại hình đồng hồ, hoặc là các pháp sư chế tạo ma pháp đồng hồ khác, bổ tổ nạ càng ưa thích loại này nguyên thủy nhưng lại ngụ ý bất phàm tiểu xảo công cụ. Kim băng đến bây giờ đã nhảy lên 115 thứ, ý vị này tiếp qua 5 thứ, thắng lợi cờ xí liền sẽ vung vẩy tại đỉnh đầu của nàng, mà nàng cũng cần cấp tốc kích phát nàng trong quần áo truyền tống quyền trụ. Bồ bồ nạ trái tim nhảy lên không ngừng tăng tốc, nó tựa hồ cùng kim băng cái kia vĩnh hằng không đổi năng lượng ba động tạo thành một cỗ hài hòa cộng hưởng. 5, 4, 3, 2, 1. Bởi vì cực độ khẩn trương cùng hưng phấn, bồ bồ nạ con ngươi trong nháy mắt mãnh liệt co vào, ngay tại nàng chuẩn bị trực tiếp kích hoạt trong quần áo ma pháp quyển trục thời điểm, cái gì cũng không có phát sinh. Bồ bồ nạ. Bồ bồ nạ nhìn về phía trưởng công chúa vương hậu hoàng cung khu vực, kia nguyên bản đại biểu ác độc nhất đao phong nữ vu quân cờ, phảng phất gặp được không thể miêu tả không biết sinh vật đồng dạng vĩnh viễn biến mất trên bàn cờ. Trưởng công chúa đem mệnh lệnh đều đâu vào đấy hạ đạt xuống dưới về sau, nàng tò mò nhìn thoáng qua bồ bồ nạ. Là một truyền kỳ chiến sĩ, nàng có thể cảm nhận được bồ bồ nạ sinh mệnh hoạt động dị thường. Bất quá nàng không có đối ứng năng lực nhận biết, cho nên nàng không cách nào rõ ràng hiểu rõ đến cô này dị thường đầu nguồn. Bồ bồ nạ đối trưởng công chúa khó khăn mỉm cười, sau đó bất động thanh sắc điều động lấy đồ trang sức bên trên hình ảnh mô phỏng tiến hành chiếu lại. Song phương chiến đấu tựa hồ ngay đầu tiên liền tiến vào gay cấn, dịch thu có thể nhìn thấy vong mạc bên trên không ngừng đổi mới đánh tan nhắc nhở, tựa hồ bọn hắn bên này quân tiên phong rất nhanh liền chiếm cứ ưu thế. Cái này khiến dịch thu cảm giác được có chút nhàm chán. Khi chiến đấu sau khi bắt đầu, làm bùi gai thị vệ hắn liền bị xác định chỉ có thể ở quy định khu vực hoạt động. Bởi vì địch quân nữ vu xuất hiện tại đại bộ phận thị vệ đã bị điều ra ngoài vây tiến hành tuần tra. Dạng này cho dù là bọn họ trước tiên bị mị hoặc, quốc vương cũng có thể căn cứ thị vệ biến mất tình huống để phán đoán địch nhân xâm lấn lộ tuyến. Cho nên dịch thu vốn nên cái này phối trí 5 tên thị vệ cũng bị điều đi ra. Chỉ còn lại có một mình hắn tại vương hậu hoàng cung hạch tâm thông đạo tiến hành thủ vệ. Đây là một đầu cũng không làm sao lớn lên thông đạo, mềm mại cừu non chăn lông từ cửa vào một mực làm nền đến tầng trong nhất chỗ cửa lớn, nơi đó chính là vương hậu chỗ khu vực. Ngay tại dịch thu nhàm chán nhai lấy một phần hoang dã rú lên sườn lợn sốt chua ngọt thời điểm, một đội mặc tinh hồng áo choàng nữ vu tại một chút bị mị hoặc thị vệ hộ vệ dưới từ ngoài thông đạo đi đến. Ánh mắt giao hội. Cầm đầu nữ vu đối dịch thu mỉm cười, một cỗ tràn ngập mị hoặc lực lượng trong nháy mắt tuân hướng dịch thu ý thức hải. Sau đó, tại nữ vu có chút bất ngờ trong ánh mắt, dịch thu cũng đối với các nàng cười cười. Sau đó, một cái khổng lồ âm ảnh liền đưa các nàng triệt để bao phủ lại. Phanh! Tại nữ vu nhóm ánh mắt tuyệt vọng bên trong, dịch thu nắm đấm mang theo làm cho người hít thở không thông lực lượng đem phiến khu vực này cơ hồ hoàn toàn bao phủ. Nguyên bản tật phong liên kích có thể làm cho dịch thu công kích tựa như mưa to, để cho người ta hoàn toàn không có thở dốc chỗ trống. Nhưng là đối với số lượng đông đảo nữ vu cùng các nàng chỗ mị hoặc bộ phận thị vệ mà nói, các nàng vẫn có đầy đủ đánh lén cơ hội. Bất quá các nàng không có nghĩ tới là, công kích của các nàng để các nàng lâm vào càng thêm thâm trầm tuyệt vọng. Bùi gai thị vệ đặc hiệu thì để dịch thu nắm đấm triệt để hóa thành ngập trời hồng thủy. Đem hắn trước mặt tất cả khu vực đều bao phủ trong đó. Tất cả ở vào trong đó sinh vật, đều tựa như tiến vào cối xay thịt, tại phát huy vô cùng tinh tế đập chủ y bên trong đều hóa thành hoàn toàn mông lung huyết vụ. Thuần khiết cừu non chăn lông bị chủ y bạo thành thịt muối chất hỗn hợp hoàn toàn nhiễm thành ố hế nhan sắc, mà nguyên bản trang trí lấy lộng lấy bức họa vách tường cũng trong nháy mắt bị nhuộm thành nhất là dữ tợn huyết nhục chân dung. Mà theo dịch thu dừng lại dư thừa công kích, hắn vong mạc bên trên bắt đầu không ngừng đổi mới ra nhắc nhở tin tức. Ngươi đánh chết xâm lấn địch nhân nữ vu, ngươi thu được 5 điểm chiến công. Ngươi tiêu diệt hết địch nhân người xâm nhập, đang tính toán nhân vật chiến công. Không tương quan tính toán công thức, đang tải xuống. Ngươi đạt thành thế cuộc thành tựu, không thể nào sự kiện. 1. Lần này thời không thế cuộc ngươi đem thu hoạch được tối cao ban thưởng. Mà vừa lúc này, nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau cờ gì tỉn họ lần đẩy ra hoàng cung nội bộ đại môn. Lập tức tựa như luyện ngục đồng dạng tràng cảnh xuất hiện tại trước mắt của nàng, mà cái kia nguyên bản cùng nàng cao không sai biệt cho lắm đầu chọc đã hóa thành một cái làm nàng con ngươi không ngừng thít chặt quái vật. Vốn chỉ là cảm thấy nhìn có chút kỳ quái năm cái tay cánh tay tại cái này cỡ lớn trạng thái, tản ra giống như thực chất uy hiếp cùng kinh khủng. Cơ gì tỉnh họ lần cảm giác kiết hầu hơi khô cạn, mà khi nàng triệt để sau khi thấy rõ mặt cảnh tượng về sau. Nàng có chút co rút lấy khỏe miệng, đối Dịch Thu nói. Quấy rầy. Sau đó chậm rãi đóng lại Vương Hậu Hoàng Cung nội bộ khu vực đại môn, Dịch Thu cảm thấy nàng san giá trị đoán chừng rơi mất không ít. Chương 330, Thông Môn Chùa Miếu. Lần này thời không thế cuộc đã kết thúc, ngươi chỗ trận doanh lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Đang tính toán nhân vật cống hiến. Kiểm tra đến nhân vật hoàn thành đặc thù thành tựu, nhân vật cái này cục ban thưởng ngầm thừa nhận tối cao. Ngươi thu được thời không thế cuộc người thắng hy hữu ban thưởng, vinh quang chi phong mang. Ngươi thu được thời không thế cuộc người kiệt xuất ban thưởng, điểm thuộc tính tự do 1 điểm, siêu phàm sinh vật. Vinh quang chi phong mang. Vật phẩm đẳng cấp, 10. Phẩm chất, tử sắc. Loại hình, tiêu hao phẩm. Sử dụng số lần, 5 năm, sử dụng số lần về không sau vật phẩm vĩnh cửu biến mất. Trọng lượng, 0.03 kg. Sử dụng hiệu quả. Nhân vật có thể thông qua sử dụng vật phẩm đấy đến thu hoạch được một loại lâm thời ngẫu nhiên thời không thế cuộc nhân vật tăng phúc, tiếp tục thời gian là 30 phút đồng hồ. Khi Dịch Thu võng mạc bên trên đổi mới ra dạng này nhắc nhở tin tức thời điểm, toàn bộ thời không thế cuộc vị diện đều tiến vào tạm thời ngưng trệ trạng thái. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, chờ đến triệt để kết thúc về sau toàn bộ vị diện sẽ tiến hành thời không tuyến phương diện khởi động lại, đến lúc đó lại là một trận mới chiến dịch. Khi nhắc nhở tin tức kết thúc về sau, Dịch Thu ấn mở tổng lưới bảng, tại hắn nguyên bản là không điểm thuộc tính tự do chỗ nhiều một cái hậu tố có siêu phàm sinh vật 1. Dịch Thu nhìn kỹ một chút, tổng lưới bên trên cũng không có tương ứng thời gian sử dụng hạn chế. Không thể nghi ngờ, mặc dù Dịch Thu có thể làm cho thần tính ban ân cho điểm thuộc tính đều tác dụng tại mình nhu cầu thuộc tính phía trên, nhưng là điểm thuộc tính tự do có thể điều khiển tính vẫn là thần tính ban ân không thể so sánh. Càng quan trọng hơn một điểm là, thần tính ban ân có được 24 giờ sử dụng kỳ hạn, ý vị này thần tính ban ân chỉ có thể làm tức thời tính thuộc tính tăng lên. Mà thời không thế cuộc chỗ ban thưởng điểm thuộc tính tự do không có thời gian hạn chế, điều này đại biểu Dịch Thu có thể giống trước đó thông qua thăng cấp ban thưởng điểm thuộc tính tự do như thế trực tiếp đem một cái tiếp cận 20 điểm thuộc tính trực tiếp chồng chất đến 20. Bất quá mặc kệ như thế nào, lần này thời không thế cuộc mục đích đã đạt đến. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn trực tiếp điểm mở tổng lưới bảng chuẩn bị rời đi. Mặc dù chiến thắng về sau quốc vương sẽ còn cử hành một lần thắng lợi yến hội, người thắng trận có thể tại yến hội thu hoạch một chút mang theo khôi phục tính chất tiếp tế đồ ăn. Không nhiều đối với Dịch Thu mà nói, thuần túy là lãng phí thời gian hành vi. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở tổng lưới bảng bên trong thời không thế cuộc lâm thời giao diện bên trên, lập tức một cái khung chat xuất hiện hắn võng mạc bên trong. Phải chăng lúc rời đi không thế cuộc? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật rời đi. Mà liền tại Dịch Thu rời đi không lâu, tinh giới cùng xa xôi đế quốc trong cung điện truyền đến hai đạo nhỏ xíu cắn răng âm thanh. Phanh. Khi Dịch Thu đem một khối bị hắn từ nơi chú quân vách núi móc ra hòn đá ném đến xa xa về sau, hắn nhìn xem một mảnh hỗn độn sơn động rơi vào trầm tư. Sự thật chứng minh mặc dù hắn có thể dễ dàng đào mở sơn động vách tường, cũng có thể tránh đi tất cả khả năng dẫn đến đổ sụp vị trí, nhưng là cái này không cách nào cải biến hắn cũng không phải là có được tương quan kỹ nghệ sự thật. Mặc dù cho tới bây giờ, sơn động mở rất thuận lợi, nhưng nhìn từ phía trên vách núi đá vô cùng rõ ràng mà dày đặc tay đào vết tích, Dịch Thu suy nghĩ quả thật có chút lộ ra thô ráp. Dịch Thu phủi tay bên trên bởi vì đào móc vách núi mà nhiễm cho bụi. Hắn đang suy nghĩ có phải hay không muốn đi đa nguyên vũ trụ trung tâm giao dịch mời một đợt kiến trúc đội. Nói đến lúc trước hắn tại tu sửa tổ trạch thời điểm mời kia đội hư hư thực thực yêu tinh kiến trúc đội giống như liền thật không tệ, Dịch Thu mơ hồ nhớ kỹ tựa như là gọi hương liệu vẫn là gọi cam đỏ cái gì. Song phương hợp tác coi như vui sướng, bất quá Dịch Thu xem chừng các nàng đoán chừng là không nguyện ý tiếp bên này sống. Mới đầu Dịch Thu chỉ là chuẩn bị đào móc ra càng lớn không gian đến thuận tiện tự mình tiến hành nấu nướng, nghỉ ngơi loại hình, nhưng là Dịch Thu đột nhiên nghĩ đến có lẽ mình có thể ở chỗ này thành lập một cái chùa miếu. Cái này chùa miếu dĩ nhiên không phải chỉ vật chất giới cung phụng thần Phật cùng tiên tổ chùa miếu, mà là võ tăng tiến hành tu hành chùa miếu. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, chùa miếu đối với võ tăng là có nhất định xúc tiến tác dụng. Đương nhiên tầm quan trọng cũng không có pháp sư tháp đối với pháp sư lớn như vậy, kỳ cụ thể tác dụng đại khái tựa như là gẳng đạn trong tay pháp trượng, có cũng có thể không cũng được, đổi thành một tay chủ ý cũng không sao. Chùa miếu có được xúc tiến võ tăng minh tưởng tu hành công hiệu, mà lại có thể dùng cho trấn áp tà vật. Chùa miếu lớn nhỏ không đều mà nói, nhưng là nếu như chỉ là cung ứng một cái võ tăng tiến hành tu hành, dịch thu xem chừng hiện tại nơi chú quân khối này diện tích không sai biệt lắm đã đầy đủ. Ngoại trừ số rất ít mê thất người, phiến khu vực này cũng không có cái gì nhân loại tham viếng dấu chân. Hoang dã đối với đã thành thói quen hiện đại hóa sinh hoạt vật chất giới nhân loại mà nói, tuyệt không phải một cái cỡ nào mỹ hảo địa phương. Mặc dù trải qua thám hiểm giả quay chụp hạ hình ảnh khiến mọi người sợ hãi thán phục tại loại này rời xa văn minh tự nhiên cảnh tượng, nhưng là thỉnh thoảng truyền đến đi bộ thám hiểm giả tử vong tin dữ cản trở mọi người bước chân. Nơi này cũng không phải hệ vợ dẹp phong, xuyên qua nó cũng không phải là bị đại đa số người công nhận vinh quang. Bất quá chùa miếu tu kiến liền cần chuyên nghiệp nhân sĩ, dịch thu nghĩ nghĩ điều ra tổng lưới bảng, mở ra tông môn giao diện. Ám ảnh tông theo một ý nghĩa nào đó tới nói càng có khuynh hướng thích khách gữ loại hình tổ chức, bất quá bọn hắn chỉ thu nạp võ tăng làm trong đó thành viên. Nghe nói ám ảnh tông cùng ảnh vũ giả hiệp hội có một ít vi diệu liên hệ, có không ít ám ảnh tông võ tăng lựa chọn ảnh vũ giả làm tiến giai phương hướng. Ám ảnh tông. Trước mắt thân phận đẳng cấp, 1/0100. Tông môn cống hiến, 0/1. Tông môn nhiệm vụ, cấp 11 nhiệm vụ cấp 1 tuyên bố nhiệm vụ quyền hạn. 2. Tông môn áo nghĩa, cấp 1 học tập quyền hạn. 3. Tông môn vị diện phân bố điểm, chưa kiểm chắc đến cái này vị diện tồn tại tông môn trao quyền chùa miếu. 4. Tông môn phúc lợi, cái này công năng xuất hiện trục trặc, áo thuật hiệp hội đang tiến hành sửa chữa, năm nay phúc lợi tạm không cho cấp cho. Nhìn xem võng mạc lên tông môn giao diện tin tức, dịch thu trực tiếp chọn chúng tông môn nhiệm vụ. Bởi vì hắn một mực không tại trên tông môn hốn, cho nên hắn cho tới bây giờ tông môn thân phận đẳng cấp đều là cấp 1. Dịch thu không nhìn thẳng rơi một đống lớn nhìn rườm rà, thù lao lại tương đối rẻ tiền tông môn nhiệm vụ, sau đó chọn chúng tuyên bố nhiệm vụ, lập tức một cái mới khung chat xuất hiện tại hắn võng mạc bên trên. Mời miêu tả ngươi muốn ban bố nhiệm vụ. Thành lập chùa miếu. Ngay tại kiểm tra tương quan số liệu. Mời lựa chọn ngươi muốn tiến hành tu kiến chùa miếu quy mô cùng cần có công năng. Dịch thu đại khái nhìn một chút. Tông môn lại có cung cấp cỡ nhỏ quy mô trở xuống chùa miếu tu kiến, bất quá giá cả trên cơ bản muốn có thể so sánh với cỡ trung quy mô chùa miếu tu kiến phí tổn, chỉ là cơ sở kiến trúc phí tổn liền cần 3.000 mai tổng lưới tiền thảm họa. So với cốt thép xi măng hiện đại hóa kiến trúc mà nói, tông môn tu kiến chùa miếu tại bản thân tổng hợp tính năng phương diện cũng không có chiếm cứ bao lớn ưu thế. 3.000 mai tổng lưới tiền thảm họa tu kiến chùa miếu toàn thân tựa như tinh kim đồng dạng kiên cố hiển nhiên là không thể nào. Tại trung đê cấp vật liệu phương diện, dịch thu chỗ vật chất giới cũng không có thế nhân tưởng tượng được như thế là hậu. Tông môn sở tu xây chùa miếu giá trị càng nhiều thể hiện tại nó có thể đối với võ tăng tu hành tiến hành mở rộng hình thức công năng kiến tạo, tục xưng thêm cái giờ lở cờ cái gì. Chương 331, Gian giả hạ gồm giả. Dịch thu ấn mở vật phẩm của mình ba lô nhìn một chút, gần nhất tổng lưới tiền thảm họa không có cái gì thu nhập, tạm thời còn bảo trì tại 10.585 mai tiêu chuẩn. Dịch thu ấn mở kèm theo công năng, đầu tiên hắn bài trừ rất lớn một bộ phận liên quan tới trấn áp tà vật công năng. Cũng không phải dịch thu không cần dùng đến những này, mà là đối với hắn mà nói loại công năng này tạm thời sợ là không dùng được. Dưới tình huống bình thường loại công năng này đều là đối với tương đối cường lực tà vật sử dụng. Bởi vì thông tục trên ý nghĩa thủ đoạn đã không cách nào hủy diệt bọn chúng, hoặc là chúng nói chúng nó có thể thông qua một loại nào đó vặn vẹo phương thức tiến hành không hạn chế phục sinh. Dưới loại tình huống này, võ tăng thường thường sẽ khai thác đem nó chấn áp hình thức, thuận tiện còn có thể rút điểm năng lượng cái gì. Mà đối với dịch thu mà nói, hắn hiện tại muốn đối phó tà vật đều là chuẩn bị trực tiếp chú ý lật, cho nên tạm thời không có phương diện này nhu cầu. Đại khái nhìn một chút tất cả kèm theo công năng. Dịch thu cuối cùng chỉ tuyển chọn một cái cấp 5 cỡ nhỏ minh tưởng tinh thất, có thể đối ở trong đó tu hành võ tăng minh tưởng tu hành cùng giấc ngủ đưa đến ngoài định mức 50% gia trì hiệu quả. Cấp 5 minh tưởng tinh thất đã là thông thường hạ tốt nhất minh tưởng tinh thất, lại hướng lên chỉ có một ít cổ lão cỡ lớn thế lực mới có thể có được. Một phương diện 50% tăng thêm hiệu quả đã là thuộc về một cái so sánh cực hạn trị số, mà đổi thành bên ngoài một phương diện thì là bởi vì không kinh tế. Minh tưởng tinh thất bản thân là từ một cái vi hình không gian mảnh vỡ tạo thành, trải qua phụ ma đại sư thao tác về sau, thiên nhiên có được đối với hết thể ngoại giới hạt ngăn cản công năng. Loại này không gian mảnh vỡ tại tinh giới bên trong có rất nhiều, nhưng muốn từ hỗn loạn không gian lưu bên trong vớt ra một cái thích hợp không gian mảnh vỡ đồng thời giúp cho gia công cũng là một kiện chẳng phải chuyện dễ dàng. Đương nhiên đối với tông môn mà nói, bọn hắn có được chuyên nghiệp cỡ lớn không gian gia công kỹ nghệ, cho nên chi phí sẽ trở nên khá rẻ. Nhân vật chỉ có thể thông qua chùa miếu bên trong truyền tống môn tiến vào minh tưởng tinh thất, mà lại trước khi tiến vào cần tiến hành chuyên môn thanh tẩy. Chỉ có dạng này mới có thể tận khả năng mà bảo chứng nhân vật đối với minh tưởng tinh thất ô nhiễm. Nói như vậy, tại sử dụng kỳ hạn vượt qua 500 năm về sau minh tưởng tinh thất tăng thêm hiệu quả sẽ dần dần trượt đến 49%, lúc này liền muốn đối tiến hành chuyên nghiệp thanh lý chương trình. Cấp 5 minh tưởng tinh thất tăng thêm chùa miếu bản thân tu kiến công trình cần tổng cộng 7.500 mai tổng lưới tiền thảm họa. Dịch Thu suy nghĩ một chút, cảm thấy đối với mình mà nói phương diện này đầu nhập là đáng giá. Dù sao cái này minh tưởng tinh thất tu kiến về sau là có thể tiếp tục sử dụng thật lâu, mà lại đối với hắn mà nói 50% minh tưởng tăng thêm cũng tương đương khả quan. Tại tổng lưới nạp tiền phương diện này Dịch Thu cũng không có quá nhiều chần chờ, hắn trực tiếp đem mình đoán kỳ chùa miếu công năng cùng quy mô đưa vào tông môn tu kiến nhiệm vụ cụ thể trong miêu tả, sau đó một cái mới khung chat xuất hiện tại hắn võng mạc bên trên, đang tiến hành nhiệm vụ thù lao tính toán. Căn cứ vào ngươi muốn kiến tạo chùa miếu, ngươi cần thanh toán 7.500 mai tổng lưới tiền thảm họa. Mời đúng là không tuyên bố nhiệm vụ. Vâng. Tiêu hao 7.500 mai tổng lưới tiền thảm họa thành công, đang tiến hành nhiệm vụ tính ra. Đang tiến hành nhân vật tương quan vị diện kiểm trắc. Chưa kiểm trắc đến nguy hiểm cấp bậc cỡ lớn sinh vật tà ác, chưa kiểm trắc đến cao cấp tông giáo văn minh, chưa kiểm trắc đến ma pháp hạt cực đoan ba động. Kiểm trắc hoàn tất. Cái này vị diện không cực đoan hoàn cảnh nhân tố, vị diện phán định phổ thông. Đang tiến hành kiến trúc khu vực kiểm trắc. Kiến trúc khu vực độ khó vượt qua học đồ cấp bậc, nhiệm vụ độ khó hạn cuối tăng lên đến học đồ phía trên. Đang tiến hành nhiệm vụ chỉnh thể độ khó kiểm trắc. Minh tưởng tinh thất đẳng cấp vượt qua thông thường quy mô, nhiệm vụ độ khó hạn cuối tăng lên to lớn sư cấp. Kiểm trắc hoàn tất, ngay tại tuyên bố nhiệm vụ. Gian dạ hạ gùn dạ chính nhàn nhã ngồi tại mình phòng nhỏ trên ghế. Nàng hiện tại đã là ma pháp kiến trúc kỹ nghệ phương diện đại sư. Đâm A Diên Vi Yêu Tinh là công nhận tại ma pháp kiến trúc kỹ nghệ phương diện có phi phàm tiềm năng ma pháp chủng tộc, đồng thời các nàng tại vu thuật bên trên cũng có cùng kiến trúc kỹ nghệ tương đối các loại thiên phú. Cho nên căn cứ vào đa nguyên vũ trụ cường lực chủng tộc sinh sôi hàng rào vấn đề, Đâm A Diên Vi Yêu Tinh số lượng một mực không thế nào lạc quan. Gian dạ hạ gùn dạ nhìn về phía từ thực vật cành lá dọc theo người ra ngoài trên mặt bản tấm kia ghi chép nàng cùng đồng bạn khoái hoạt nụ cười hình ảnh, khoe miệng của nàng không khỏi lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Bất quá nhớ tới các nàng đoàn đội đã giải tán, gian dạ hạ gùn dạ liền cảm giác được một trận thất lạc. Cứ việc nàng có chắc tuyệt kiến trúc kỹ nghệ, nhưng là liền như là một cái tốt đầu bếp không nhất định có thể chống lên một cái tốt phòng ăn. Trên thế giới này luôn có ngoại trừ kỹ nghệ bên ngoài đồ vật cần phải đi phỏng đoán. Nô. Gian dạ hạ gùn dạ có chút lười biếng hít một hơi đặt ở bên cạnh mặt hoa, gần nhất không có cái gì kiến trúc phương diện công việc, nàng cũng biến thành lười nhác một chút. So với trước đó chỉnh thể bận bịu tứ phía, từng cái vị diện chạy khác biệt, ma pháp kiến trúc phương diện đại sư phòng làm việc cách liền lộ ra so sánh dài dằng dặc. Cũng không phải là tất cả công việc đều cần đại sư kỹ nghệ kiến trúc. Mà lại đối với tu kiến tháp ma pháp loại này thường quy cỡ lớn công trình, các pháp sư càng có khuynh hướng thuê bản thổ kiến trúc đại sư. Mà vừa lúc này, gian dạ hạ gủn dạ vong mạc bên trên đột nhiên đổi mới một đầu mới nhắc nhở tin tức. Ngươi có mới kiến trúc đơn đặt hàng, mời đến tổng lưới tương quan bảng tiến hành xử lý. Gian dạ hạ gủn dạ ấn mở nhìn một chút, là từ đường dây khác tới thuê nhiệm vụ, từ nơi phát nguyên chỉ đến xem hẳn là võ tăng cái nào đó tông môn. Gian dạ hạ gùn dạ cẩn thận kiểm tra một chút nhiệm vụ kỹ càng giới thiệu, nhất là liên quan tới vị diện tin tức phương diện này. Dù sao tại cái này một hối, đối với nàng là một cái không thế nào mỹ hảo thể nghiệm. Gian dạ hạ gùn dạ nhíu nhíu mày, nhiệm vụ tình hình cụ thể vị diện tin tức kiểm chắc rất kỹ càng, nhưng là nàng cần thiết cầu ma pháp hạt sinh động trình độ cũng không có tương quan kiểm chắc. Bất quá cũng rất bình thường. Nhiệm vụ tình hình cụ thể đối với vị diện tin tức kiểm chắc không sai biệt lắm là cùng loại với vật chất giới đối với cái này khu vực phải chăng có núi lửa, hải khiếu, phần tử khủng bố cái gì kiểm chắc, mà ma pháp hạt sinh động trình độ thì tương đương với hoàn cảnh nhiệt độ. Đối với ma pháp kiến trúc người mà nói loại này chỉ tiêu cũng không trọng yếu, bởi vì thường quy ma pháp kiến trúc không cần hoàn cảnh bên trong ma pháp hạt tiến hành hiệp trợ, cho nên cũng không có bị liệt là thông thường nhiệm vụ kiểm trắc, chỉ có tại một chút nghiêm cẩn cỡ lớn nhiệm vụ bình đài mới có thể cung cấp đối ứng kiểm trắc. Đối với cực đoan ma pháp hạt ba động bình đài đều sẽ tiến hành kiểm trắc, bất quá luôn có một chút khu vực là ma pháp kiến trúc đám người căm thù đến tận xương tủy khu vực, tỉ như nói, chết ma pháp khu vực. Đại khái có thể hiểu thành nhiệt độ cao hoàn cảnh, nhưng là lại không có đạt tới nhiệt độ cao phụ cấp nhiệt độ, cho nên nói loại tình huống này đều là vì ma pháp kiến trúc đám người chô không thích. Gian dạ hạ gùn dạ cắn ngón tay rơi vào trầm tư, nhiệm vụ này yêu cầu nàng nhìn, chính là kiến tạo một cái cỡ nhỏ chùa miếu, xem như tương đối buông lỏng việc. Nhưng là gian dạ hạ gùn dạ luôn có một loại không thế nào tốt dự cảm. Bất quá nàng nhìn một chút bởi vì mua vào đại lượng đỉnh cấp mật hoa mà tạm thời lâm vào khô quắt túi tiền, gian dạ hạ gùn dạ chậm rãi đang tiếp thụ nhiệm vụ khung chắt bên trong tuyển chọn phải. Chương 332, di thất ở trong vùng hoang dã chùa miếu. Không gian tại lấy khó mà bị quan chắc hình thức nhanh chóng biến hóa, gian dạ hạ gùn dạ giờ phút này đã tiến vào trạng thái hôn mê. Tổng lưới truyền tống hình thức mặc dù có nhanh chóng, nhanh gọn, tiêu hao cấp thấp đặc điểm, nhưng là đối với người sử dụng mà nói về hỏng bét thể nghiệm cảm giác vẫn là làm người cấu bệnh khuyết điểm. Bởi vì khoảng cách có chút xa xôi, cho nên lần này truyền tống tiêu hao một chút thời gian. Cùng gian dạ hạ gùn dạ cùng nhau, còn có một số bị điều động tới con đường cơ cấu sai phái tới kiến trúc học đồ. Một mặt là cho nàng trợ thủ, hoàn thành vụn vặt tạp dịch sự vật, mà đổi thành bên ngoài một phương diện thì là học tập kinh nghiệm, vì đó bồi dưỡng tự thân kiến trúc người. Tại một loại khó mà ức chế cảm giác hôn mê về sau, gian dạ hạ gùn dạ cùng thông hành kiến trúc học đồ từ từ mở mắt. Chỉ là trong nháy mắt, ngoại giới kia tựa như ngưng kết đồng dạng ma pháp hạt liền cấp tốc phản hồi đến gian dạ hạ gùn dạ thần kinh bên trong. So với những người khác, gian dạ hạ gùn dạ là ma pháp sinh vật, nàng đối với ma pháp hạt ba động trình độ càng thêm mẫn cảm. Khi nàng khôi phục ý thức một nháy mắt, nàng liền minh bạch trước đó kia cố nồng đậm cảm giác bất an nơi phát ra. Tại phụ cận loại ma pháp này hạt cơ hồ ngưng trệ hoàn cảnh dưới, nàng thường ngày hoạt động cùng thi pháp đều cần tiêu hao tự thân lực lượng, mà lại không cách nào đạt được kịp thời hồi phục. Pháp sư định nghĩa bên trong, loại này khu vực bình thường được xưng là chết ma pháp khu vực. Mà khi thấy rõ ràng đối diện cái kia đánh thẳng lượng lấy các nàng đầu chọc về sau, gian dạ hạ gùn dạ kia tiểu xảo thân thể trong nháy mắt có chút run rẩy, kia là phẫn nộ cảm xúc tại không cách nào ức chế lan tràn. Kẻ cầm đầu. Không thể tha thứ. Lại gài bẫy lao nương. Vô số tại gian dạ hạ gùn dạ xem ra ác độc vô cùng từ ngữ nàng trong thức hải không ngừng thoáng hiện mà qua, nàng không tự chủ được nắm chặt nàng kia nho nhỏ nắm đấm. Ta giống như gặp qua ngươi ở nơi nào. Ngay lúc này, dịch thu thanh âm đánh gãy gian dạ hạ gùn dạ suy nghĩ. A, khi nàng từ ý thức hải chỗ sâu sinh động suy nghĩ thoát khỏi sau khi ra ngoài, nhìn xem đang đến gần dịch thu, nàng có chút ngơ ngác đáp. Mà tại nàng võng mạc đặc thù loạt bảng bên trên, đại biểu nguy hiểm tinh hồng hình vẽ cùng trung tâm bạch sắc vầng sáng đang không ngừng thoáng hiện. Ghê tởm, rõ ràng dáng dấp tà ác như vậy, thế mà không phải tà ác trận doanh. Gian dạ hạ gùn dạ không khỏi cắn răng. Nếu như là tà ác trận doanh lời nói, nàng liền có thể tìm bằng hữu đến thảo phạt đại ma vương. Làm một thiện lương trận doanh ma pháp sinh vật, bằng hữu của nàng tự nhiên cũng đều là thiện lương trận doanh. Nhưng là nếu như là quyết đấu. Gian dạ hạ gùn dạ nhìn một chút võng mạc càng thêm trở mô bản bên trong tinh hồng hình vẽ, nàng cảm thấy dịch thu một quyền xuống dưới. Nàng có thể sẽ chết. Đại khái là bởi vì trước kia đã từng đánh qua một lần quan hệ đi. Gian dạ hạ gùn dạ duy khống chế bắp thịt trên mặt mỉm cười nói. Ngay thẳng vừa vặn, tại tuyên bố nhiệm vụ thời điểm ta liền suy nghĩ chúng ta trước đó hợp tác rất vui vẻ. Nói đến đoàn đội của ngươi đâu? Dịch thu nhìn một chút phía sau của nàng, một chút mặc mang theo rõ ràng chùa miếu phong cách quần áo nhân loại tại gian dạ hạ gùn dạ đằng sau sợ hãi rụt rè mà nhìn xem hắn. Cho dù là trạng thái bình thường, một M9 tiếp cận 2 mét thân cao cùng rộng lượng hình thể. Vẫn làm cho dịch thu tản ra người sống chớ tiến khí chàng. Bởi vì kinh doanh bất thiện, cho nên giải tán đâu. Gian dạ hạ gùn dạ khẽ cười nói. Frank. Gian dạ hạ gùn dạ tại đám học đồ thông qua tiêu chuẩn gạch vuông chế tạo mà thành cỡ nhỏ chùa miếu phôi thô bên trên đánh lấy ma pháp phù văn. Nếu như không có đối ứng phù văn, chùa miếu cũng chỉ là một cái dùng cho chỗ ở, mà không phải dùng cho tu hành nơi trốn. Một bên dùng huyết mạch năng lượng gõ lên ma pháp phù văn, gian dạ hạ gùn dạ một bên niệm lên cổ lao vu thuật chú ngữ. Ngươi sẽ vĩnh viễn tại cô độc bên trong trầm luân. Dã thú hoảng sợ tản ra, không biết vẻ lo lắng xua tan lấy qua đường người đi đường. Nơi này sẽ không còn có một con chim bay trải qua, con muỗi cùng thử nghị cũng sẽ vĩnh viễn thoát đi phiến khu vực này. Tĩnh mịch thuộc về nơi này, làm bạn người là băng lãnh tinh thần. Chỉ có làm ngươi tại sâu nhất chìm nửa đêm lưu lại hối hận nước mắt, mảnh này tĩnh mịch đại địa mới có thể xuất hiện ban đầu côn trùng kêu vang. Cổ lão mà xa xăm vu thuật chú ngữ tại gian dạ hạ gùn dạ trong miệng không ngừng tràn vào, sau đó tại huyết mạch năng lượng ra trì hạ hóa thành lực lượng vô hình bao phủ tại phiến khu vực này. Đây là một loại vu thuật, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói có thể tính là một loại nguyền rủa, nhưng là tính chất cũng không có nguyền rủa mãnh liệt như vậy. Những cái kia thao túng vu thuật lực lượng tồn tại sẽ dùng loại vu thuật này đến tiến hành mang theo khuyên bảo sắc thái nghi thức, không qua lại hướng sẽ tiếp tục diễn hóa thành vì càng thêm hỏng bét ác tính sự kiện. Gian dạ hạ gùn dạ liếc qua ngay tại tay không trợ giúp học đồ đào móc vách núi dịch thu, cảm thấy là thời điểm cùng võ tăng tông môn đoạn tuyệt vắng lai. Nàng cho chùa miếu thực hiện một cái cỡ lớn vũ chú, cái này vũ chú cùng loại với nàng trước đó tại dịch thu tổ trạch chỗ thực hiện khu trục hiệu quả cường hóa tiến giai phiên bản. Trừ phi có được kinh người ý chí, không phải kia thông qua vu chú tản trong không khí rời rạc vu thuật năng lượng lại không ngừng tại ngộ nhập trong đó sinh vật thể nội sinh ra nguồn gốc từ bản năng sợ hãi kích thích tố. Loại này sợ hãi là không cách nào bị thông thường hình thức đuổi, đồng thời theo thời gian trôi qua sẽ trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Thích thanh tịnh, hưởng thụ tịch mịch. Vậy liền để ngươi cảm nhận nhất là triệt để cô độc. Gian dạ hạ gùn dạ ở trong lòng khẽ hừ một tiếng. Sau đó vui vẻ gõ lên ma pháp phù văn tới. Tại gian dạ hạ gùn dạ xem ra, đây đã là thông thường thủ đoạn bên trong nhất là ác độc lúc vu thuật. Nó có thể dần dần phá hủy ý chí của một người, để nó biến đến bực bội cùng bất an, cuối cùng ngay cả thường ngày tu hành cũng vô pháp duy trì. Nói đúng ra, đây cũng là tất cả người tu hành đều cần đối mặt cánh cửa, mà cái này vu chú chỉ là đem ngưỡng cửa này cường hóa đến một cái so sánh chật vật trình độ. Đáng nhắc tới chính là, võ tăng chính thống tu hành là một đầu long đong cùng khô khan bụi gai con đường. Nó mang ý nghĩa một người từ phàm nhân đến truyền kỳ toàn bộ thời gian, cũng sẽ ở đầu này cũng không khúc chết lại vô cùng dài con đường bên trên tập tễnh mà đi. Cứ việc truyền kỳ về sau dần dần hương khởi vì đó tăng thêm mấy phần nồng đậm sắc thái, nhưng là tại truyền kỳ trước đó vô cùng dài cá ướp muối con đường để rất nhiều người rút lui. Cho nên tại gian dạ hạ gùn dạ xem ra, giống dịch thu loại này từ ở bề ngoài xem xét chính là bảng môn tà đạo võ tăng khẳng định là không thể chịu đựng được loại hoàn cảnh này. Khi gian dạ hạ gùn dạ sắp xếp cẩn thận cái cuối cùng ma pháp phù văn, sau đó lại thứ tiến hành một lần chỉnh thể tính công năng điều chỉnh thử về sau, nàng thỏa mãn vô vỗ tay nhỏ nhẹ nhàng từ chùa miếu bên trên nhảy xuống tới. Bởi vì ma pháp hạt quá tính trơ, nàng không còn có thể nương tựa tại ma pháp hạt tiến hành nhẹ nhõm phi hành. Mà dựa vào bản thân mình thân thể lực lượng cùng huyết mạch năng lượng phi hành lại qua mệt nhọc, cho nên không bằng trực tiếp liền nhảy đi xuống. Đã hoàn thành, thêm cái hảo hữu đi, nói không chừng ngươi sẽ dùng đến. Sau đó, gian dạ hạ gùn dạ mỉm cười nói với dịch thu. Chương 333, bình tĩnh chi hoàn tăng lên. Khi gian dạ hạ gùn dạ cùng kiến trúc học đồ rời đi về sau, một tòa sừng sững tại núi tuyết dốc đứng trên vách núi cỡ nhỏ chùa miếu liền dạng này xuất hiện. Bởi vì tông môn chỗ chọn lựa chế thức gạch vung là dùng mang theo nhất định mô phỏng sinh vật tính chất đặc thù bùn đất chế tạo mà thành, cho nên chùa miếu chỉnh thể nhan sắc cùng chung quanh vách núi lộ ra rất hòa hợp, mà không giống người bình thường công tạo vật như thế đột ngột. Dịch thu ấn mở tổng lưới bảng, tại hắn biểu hiện cá nhân bảng kia một tờ về sau lật ra một chút, chính là chú thích lấy chùa miếu tin tức bảng. Chùa miếu, chưa mệnh danh, quy mô, cỡ nhỏ, có được công năng tính kiến trúc. Cấp 5 minh tưởng tinh thất. Chùa miếu linh quang, sợ hãi linh quang, yếu ớt. Dịch thu nhẹ gật đầu, sau đó điều ra tổng lưới bảng tại nhiệm vụ đến tiếp sau đánh giá phía trên đưa cho khen ngợi. Yếu ớt sợ hãi linh quang có thể trợ giúp hắn xua tan quấy nhiều hắn tu hành sinh vật, ngược lại để hắn ít một chút phiền phức. Mà lại trọng yếu nhất chính là, chức năng này cũng không phải là dịch thu tại đơn đặt hàng bên trong đoán đặt. Nói cách khác cái này ngoài định mức công năng là không có tiến hành đến tiếp sau thu lệ phí, điểm ấy để dịch thu cảm thấy rất hài lòng. Bất quá có lẽ là bởi vì đại sư cấp kiến trúc kỹ nghệ ngẫu nhiên sinh ra đặc thù phản ứng dây chuyền cái gì, liền không được biết rồi. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, nhìn về phía chùa miếu cổng một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Mặc dù chủ yếu là lấy ma pháp kiến trúc kỹ nghệ để xây dựng, nhưng là sinh ra một chút kiến trúc phế liệu vẫn là không cách nào tránh khỏi. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu đem khối lớn phế liệu thu thập lại ném vào vật phẩm ba lô một cái chuyên môn ngăn chứa bên trong. Hắn chuẩn bị đem những này phế liệu ném đến mục nát chi thành bên trong. Dù sao những kiến trúc này phế liệu không so với trước từ trên vách núi đá lấy xuống hòn đá, có chút là mang theo vi lượng ma pháp phóng xạ, không thể quá mức tùy ý vứt bỏ. Về phần cho bụi cùng mảnh vụn cái gì, Dịch Thu đối mặt đất thở ra một hơi. Phi xa tẩu thạch. Lập tức bạo nộ cùng phong đem trên mặt đất hết thể nhỏ bé sự vật toàn bộ quyển đến sạch sẽ, chỉ còn lại có trần trùng trục mặt đất nham thạch. Mà tựa như màu xám mây mù cùng phong tại lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua hai bên núi tuyết vách đá hình thành hẻm núi về sau, liền khí thế như hồng giải tán lập tức, bay là tả tán làm một quyển hất bụi. Dịch Thu nhìn xem dưới vách tan tuyết hà mãnh liệt nước chảy, đột nhiên nghĩ đến mình đoàn đội phó bản không sai biệt lắm đến soát, không phải qua một đoạn thời gian nữa liền muốn đến tháng sau. Bất quá Dịch Thu ấn mở tổng lưới bảng nhìn một chút, hôm nay bình tĩnh chi hoàn sắp tích lũy đầy thăng cấp bình tĩnh lực. Hắn chuẩn bị chờ bình tĩnh chi hoàn thăng cấp lại mở soát. So với phổ thông phó bản, đoàn đội phó bản ở một mức độ nào đó càng cần hơn loại này cỡ lớn sinh vật triệu hồi. Nói đến cái tốc độ này so Dịch Thu mong muốn chậm một chút, dựa theo trước đó tiến độ đến xem Dịch Thu trước hết nhất tính ra tích lũy đẩy thăng cấp bình tĩnh chi lực cần thiết thời gian là không đến một vòng, nhưng bây giờ đã vượt qua hắn mong muốn thời gian. Có thể là lần đầu tiên hiền giả hình xăm đối với hình xăm người chắt lọc cường độ sẽ hơi mãnh liệt một điểm, hoặc là phải nói lần thứ nhất hình xăm người có được có thể làm cho hiền giả hình xăm chắt lọc đến mỗi ngày trình độ lớn nhất mặt trái năng lượng. Nhưng là theo hiền giả hình xăm không ngừng chắt lọc, hình xăm người cơ hồ mỗi ngày đều ở vào bị móc sạch trạng thái, cho nên tương ứng sản xuất liền giảm mạnh. Bất quá cho dù là dạng này, chờ đến tối Dịch Thu bình tĩnh chi hoàn liền có thể tăng lên. Nghĩ, Dịch Thu đem chùa miếu đại môn chậm rãi đẩy ra. Đáng nhắc tới chính là, chùa miếu đại môn là từ hai nhanh hoàn chỉnh hòn đá tạo thành, lộ ra có chút nặng nề. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, cũng không phải là vấn đề gì. Đẩy cửa ra về sau, đập vào mắt là một cái chủ điện. Đối với võ tăng chùa miếu mà nói, chủ điện chủ yếu công năng ngoại trừ cho võ tăng cung cấp tảo khóa nơi trốn bên ngoài, chủ yếu nhất là đối với tà vật trấn áp. Mà tại Dịch Thu hiện tại cái này chùa miếu chủ điện trống giống trung tâm gần bên trong bên cạnh vị trí, là có thể loạt một cái tà vật chấn áp pho tượng. Có chùa miếu thích dùng thần con pho tượng, có thì trực tiếp dùng một vị nào đó cường đại nhân vật truyền kỳ pho tượng, lại hoặc là một loại nào đó phản ứng tự nhiên bắt chước ngụy trang làm pho tượng, cũng có một chút cùng một ít bán thần sinh vật đạt thành hữu hảo quan hệ chùa miếu sẽ dùng bọn họ pho tượng làm chấn áp vật. Bất quá cũng có chùa miếu cũng không làm sao sử dụng pho tượng, bởi vì lập xuống lời thề vĩnh thủ chùa miếu truyền kỳ võ tăng đại sư chính là nhất là vĩnh hằng cùng khiến tà vật tuyệt vọng chấn áp người. Thông qua chùa miếu chắc điện truyền tống trận tiến vào minh tưởng tĩnh thất về sau, Dịch Thu bắt đầu minh tưởng nghỉ ngơi. Thời gian tại bị vĩnh hằng hắc ám bao phủ minh tưởng trong tĩnh thất trôi qua rất nhanh, khi Dịch Thu từ minh tưởng nghỉ ngơi ngủ say bên trong khôi phục thanh tỉnh về sau, vật chất giới đã đến màn đêm thời gian. Minh tưởng tinh thất hiệu quả xác thực rất tốt, mặc dù không có tiến hành minh tưởng tu hành, nhưng là thông qua minh tưởng nghỉ ngơi Dịch Thu có thể cảm giác được mình điều chỉnh trạng thái cần thời gian cùng có thể đạt tới trạng thái mát trị số đều chiếm được nhất định cường hóa. Bất quá loại địa phương này hiển nhiên không thế nào thích hợp ý chí không đủ đủ kiên định người, vĩnh hằng hắc ám cùng giam cầm hoàn cảnh sẽ để cho người bình thường rất nhanh lâm vào khủng hoảng cùng bực bội trạng thái. Đối với Dịch Thu nơi này là minh tưởng tốt nhất nơi trốn. Nhưng là đối với người bình thường mà nói, lại là kinh khủng nhất lao ngục. Dịch Thu trong bóng đêm điều động minh tưởng tĩnh thất truyền tống môn, lập tức tầm mắt của hắn đột nhiên biến hóa, từ minh tưởng trong tĩnh thất một vùng tăm tối hoán đổi đến chùa miếu bên trong ánh sáng nhạt hoàn cảnh. Chùa miếu vách tường tạo thành vật liệu sẽ ở ban ngày hấp thu nhất định chiếu sáng, sau đó ở buổi tối thời điểm chậm rãi thả ra. Bất quá loại này chiếu sáng chỉ tồn tại ở chùa miếu vách trong. Mà lại trong đó làm phòng ngủ chắc điện là không tồn tại loại công năng này. Dịch Thu cũng không để ý lại kéo cái bóng đèn cái gì, dù sao lúc trước hắn tại tổ trạch bởi vì dây điện vấn đề hối đoái nhanh gọn thức ở nhà vi hình năng lượng hạt nhân bình ắc quy còn nhét vào vật phẩm trong túi đeo lưng. Bất quá nghĩ nghĩ, Dịch Thu cảm thấy không cần thiết, xem ra đến bây giờ cái này chiếu sáng đối với hắn mà nói đã đầy đủ. Dịch Thu ấn mở tổng lưới bảng, bởi vì bình tĩnh chi hoàn chất lọc bình tĩnh chi lực nhắc nhở đã bị hắn tạm thời đóng lại, bất quá khi hắn đem ý thức tập trung đến bình tĩnh chi hoàn phía trên thời điểm, có thể nhìn thấy bình tĩnh chi lực đã đạt đến giá trị cao nhất. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở bình tĩnh chi hoàn thăng cấp năng lực bên trên, lập tức một cái khung chat xuất hiện tại hắn võng mạc bên trên. Phải chăng tăng lên bình tĩnh chi hoàn? Cảnh cáo, cái này tăng lên sẽ dẫn đến bình tĩnh chi hoàn ăn mòn năng lực lên cao. Vâng. Tiêu hao 100 điểm bình tĩnh chi lực, đang tiến hành tăng lên. Tăng lên hoàn tất, ngươi bình tĩnh chi hoàn vật phẩm đẳng cấp tăng lên. Bình tĩnh chi hoàn. Vật phẩm đẳng cấp, 13, tăng lên cấp 3. Trang bị loại hình, chiếc nhẫn. Phẩm chất, màu đen. Bền bỉ, 15-15. Trọng lượng, 0.1 kg. Bình tĩnh chi lực, 0-100. Đặc hiệu. 1. Âm hồn hiện thế, viễn cổ âm hồn đẳng cấp đề thăng làm cấp 13, triệu hoán số lượng không biến hóa. 2. Chất lọc bình tĩnh, mỗi ngày sử dụng số lần từ 1 đề thăng làm 2. 3. Linh thể ăn mòn kiểm định nói rõ không biến hóa, ăn mòn kiểm định độ khó tiêu ký vì cấp 10 tinh thông nguyền rủa độ khó. Viễn cổ âm hồn thăng cấp biến hóa. Thuộc tính cơ sở không biến hóa, HP thu hoạch được nhất định trưởng thành. Thu hoạch được ngoài định mức kỹ năng. Đồ ngược giả, mỗi khi viễn cổ âm hồn đánh giết một cái sinh vật thời điểm, tất cả nhìn cái này đánh giết hành vi sinh vật đều cần tiếp nhận đến từ cái này đánh giết sinh vật đẳng cấp 2 sợ hãi kiểm định. Mà vừa lúc này, Dịch Thu có thể cảm giác được bình tĩnh chi hoàn phía trên có một loại hoàn toàn mới âm lãnh lực lượng trong nháy mắt lan tràn xuất hiện, nó so trước đó ăn mòn lực lượng càng tăng mạnh hơn hóa, đồng thời có mãnh liệt hơn xâm lược ý thức. Dịch Thu có thể cảm ứng được cỗ này âm lãnh lực lượng vô cùng sinh động ý đồ tuân hướng ý thức hải của mình, nhưng là vừa mới chạy đến tâm như nước lặng hình thành tầng phòng hộ bên ngoài liền trong nháy mắt suy sụp, sau đó mất hết cả hứng chậm rãi lùi về bình tĩnh chi hoàn bên trong. Chương 334, kiến bay sinh sôi kỳ. Dịch Thu nhìn một chút một lần nữa bình tĩnh lại bình tĩnh chi hoàn, hắn ấn mở võng mạc bên trên tổng lưới bảng, sau đó tại chùa miếu bên trong vách tường ánh sáng nhạt bên trong lựa chọn ngẫu nhiên đoàn đội phó bản. Lập tức, một cái mới nhắc nhở tin tức xuất hiện tại hắn võng mạc bên trên. Tháng này đoàn đội phó bản còn thừa số lần, 1, mời lựa chọn ngươi cần tiến hành xứng đôi đoàn đội phó bản quy mô. Tại nhắc nhở tin tức phía dưới có một cái hạ kéo danh sách, Dịch Thu dùng ý thức ấn mở xem xét bắt đầu. Đoàn đội phó bản có thể chọn quy mô. 1. Cỡ nhỏ, có thể lựa chọn. Liên quan đến đoàn đội số lượng, đơn nhất đoàn đội chấp hành. Liên quan đến không gian phạm trù, cỡ nhỏ chiến dịch tràng cảnh to lớn hình mở ra vị diện. Độ khó, phổ thông, cái này độ khó nhằm vào phối hợp ăn ý, nhân vật toàn diện ngang cấp người chơi tiểu tổ làm tham khảo đối tượng. Ban thưởng, đồng dạng. 2. Cỡ lớn, có thể lựa chọn. Liên quan đến đoàn đội số lượng, số nhiều đoàn đội chấp hành, khả năng tồn tại đối địch trận doanh đoàn đội. Liên quan đến không gian phạm trù, cỡ nhỏ chiến dịch tràng cảnh to lớn hình mở ra vị diện. Độ khó, khó khăn, cái này độ khó nhằm vào phối hợp ăn ý, nhân vật toàn diện ngang cấp người chơi tiểu tổ làm tham khảo đối tượng. Ban thưởng, phong phú. 3. Bản quý đặc thù vực sâu chiêu mộ, chưa giải khóa. Dịch Thu nhìn kỹ một chút, từ ban thưởng đi lên nói, có nhất định cạnh tranh tính cỡ lớn đoàn đội phó bản khẳng định là muốn càng thêm phong phú một chút. Nhưng là đối với hắn mà nói, cần suy nghĩ thật kỹ một chút. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu cân nhắc một chút. Lấy hắn hiện tại sức chiến đấu, ngang cấp người chơi bên trong hắn đã là đứng tại chuỗi sinh vật đầu trên. Chẳng qua nếu như là phối hợp ăn ý đoàn đội, dù là đều là thứ hắn một cấp người chơi, cũng đủ để cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Dưới tình huống bình thường, có tổ chức có tiền bối che chở tổng lưới người chơi đều sẽ giống Dịch Thu trước đó gặp được đồng dạng tạo thành bản vị diện cố định tiểu đội. Dạng này đoàn đội của bọn họ sức chiến đấu ở một mức độ rất lớn có nhất định bảo hộ, mà trải qua rèn luyện về sau trên cơ bản liền có thể đạt tới tổng lưới đối với đoàn đội phó bản tiêu chuẩn cơ bản tham khảo độ khó bên trong tiêu chuẩn. Mà giống Dịch Thu dạng này người chơi, tương đối mà nói sức chiến đấu liền lộ ra vàng thau lẫn lộn, mà lại phối hợp tương đối tán loạn. Căn cứ mới nhất thống kê, giã đoàn đoàn diệt xuất tại 277316. 8%. Đây là ngâm phong người hiệp hội từ thu thập tới trong tình báo ngẫu nhiên rút ra hai nhóm giã đoàn phó bản số liệu thống kê ra, có nhất định có độ tin cậy. LV5 có lẽ vẫn tồn tại nhất định lật bản tỷ lệ, nhưng là LV9 cái tỷ lệ này không thể nghi ngờ đã thu nhỏ đến số phần trăm đằng sau mấy vị. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu quyết định trước lần tiếp theo cỡ nhỏ đoàn đội phó bản thăm dò sâu cạn. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất chính quy đoàn đội phó bản, còn không rõ ràng lắm cụ thể khiêu chiến độ khó. Về phần đoàn đội phó bản hạ kéo danh sách bên trong phía dưới cùng vực sâu chiêu mộ, Dịch Thu liếc qua nhét vào vật phẩm trong ba lô. Nói đến lúc trước hắn liền chuẩn bị đi thăm dò nhìn luyện ngục huyết dạ tài liệu tương quan, không nghĩ tới trước tương quan ban thưởng vật phẩm. Không thể nghi ngờ, vực sâu chiêu mộ ban thưởng khẳng định là phi thường phong phú. Căn cứ vào Dịch Thu tại Thanh Xuân Tuế Nguyệt đối với thủ hộ ạ giặt cống hiến ra tới tiền sinh hoạt, hắn cảm thấy cái này đặc thù đoàn đội phó bản có lẽ sẽ ban thưởng vàng nhạt trở lên trang bị. Trong lòng đã cân nhắc hoàn tất, Dịch Thu liền không chần chờ nữa, trực tiếp dùng ý thức lựa chọn hạ kéo danh sách bên trong cái thứ nhất tuyển hạng, lập tức một cái khung chat xuất hiện tại hắn võng mạc bên trong. Phải chăng bắt đầu cỡ nhỏ đoàn đội phó bản xứng đôi? Vâng. Mời lựa chọn xứng đôi phương thức. 1. Một mình ngẫu nhiên. 2. Đoàn đội ngẫu nhiên. 1 năm. Dịch Thu nhìn xem võng mạc bên trên tin tức biểu hiện, hiển nhiên cái thứ hai tuyển hạng là vì có được cố định đội ngũ tổng lưới người chơi chuẩn bị, hắn trực tiếp đem ý thức tập trung ở cái thứ nhất một mình ngẫu nhiên phía trên, lập tức một nhóm mới nhắc nhở tin tức đổi mới tại hắn võng mạc bên trong. Một mình ngẫu nhiên lựa chọn thành công, đang tiến hành đoàn đội xứng đôi. Kiểm tra đến nhân vật chức nghiệp vì võ tăng, phân phối nhân vật vì đột tiến phụ thản vị, ngay tại xứng đôi cái khác nhân vật. Xứng đôi hoàn thành. Ngươi gia nhập lâm thời đoàn đội. Ngươi thu được lâm thời đoàn đội giao lưu kênh, căn cứ vào đoàn đội phó bản loại hình, cái này kênh sử dụng không nhìn ma pháp hoàn cảnh. Ngay tại đoàn đội phó bản xứng đôi. Xứng đôi thành công, lần này đoàn đội phó bản là kiến bay sinh sôi kỳ. Ngay tại truyền tống nhân vật đến đoàn đội phó bản. Khi Dịch Thu từ trong hôn mê mở hai mắt ra về sau, đập vào mắt là một mảnh xanh mơn mởn rừng trúc. Mà tại bên cạnh hắn, còn có bốn cái chính lâm vào trạng thái hôn mê người chơi. Ý thức của bọn hắn còn chưa hoàn toàn giáng lâm đến cái này vị diện, Dịch Thu có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của bọn hắn ở vào một loại như ẩn như hiện trạng thái. Dịch Thu cấp tốc quét một vòng, một cái nhân loại nam tính pháp sư, thân mang một thân rộng lượng chế thức pháp sư bảo, từ ở bề ngoài không cách nào phán đoán hắn học phái. Mà phân bố tại hắn hai bên chính là một cái thân mặc trọng giáp nhân loại nam tính chiến sĩ cùng một nữ tính luồng đạo tặc. Dịch Thu hơi nhìn nhiều một chút chiến sĩ vũ khí, đó là một thanh rộng dai phi thường dị chủng cong lưỡi đao kiếm, loại vũ khí này trên mặt đất cũng không làm sao thấy nhiều. Cuối cùng nằm tại đội ngũ biên giới, là một cái tinh linh, từ trên người nàng trưởng cung đến xem có thể là một cái phò rẻ sờ. Dịch Thu cũng không có tốn nhiều thời gian trên người bọn hắn, bởi vì hắn vong mạc bên trên đã đổi mới ra đại lượng nhắc nhở tin tức. Đoàn đội phó bản, kiến bay sinh sôi kỳ. Phó bản còn thừa thời gian, 7 ngày. Phó bản khiêu chiến đẳng cấp, 10, đoàn đội tiêu chuẩn. Phó bản mục tiêu, khu trục hoặc là đánh giết tung kiến người cùng nanh vớt, 01. Phó bản miêu tả, tại mảnh này toàn bộ đại lục cũng vì đó sợ hai than to lớn trong rừng trúc, sinh tồn lấy một loại mang theo mãnh liệt độc tố kiến bay, mỗi khi sinh sôi kỳ tiến đến, sao động bất an kiến bay lại không ngừng tập kích sinh hoạt tại rừng trúc cư dân phụ cận. Kiến bay tập kích để cư dân sinh hoạt vô cùng thống khổ, mặc dù giờ ỷ sẽ nhanh chóng cứu chữa bị kiến bay kẻ tập kích, nhưng là kiến độc bên trong mãnh liệt đau đớn vẫn làm cho cư dân đối với loại này kiến bay căm thù đến tận xương thủy. Bọn hắn từng ý đồ triệt để hủy diệt đi cái này mang cho bọn hắn thống khổ chủng tộc, nhưng là bị giờ ỷ nhóm thuyết phục. Một chủng tộc tồn tại tất nhiên có tại trong tự nhiên định vị, bạo lực phá hủy sẽ chỉ mang đến càng thêm hậu quả nghiêm trọng cho đến hôm nay giờ ỷ khuyên nhủ vẫn làm ra một bộ phận làm dịu xung đột tác dụng, nhưng khi mang một loại nào đó tà ác mục đích tung kiến người đi vào rừng trúc về sau, hết thảy bắt đầu hướng phía không biết phương hướng chết đi. Hiện tại, làm mạo hiểm giả các ngươi bị giờ ỷ thuê đi vào phiến khu vực này, các ngươi cần giải quyết triệt để rơi tung kiến người mang tới uy hiếp, vô luận là dùng ngôn ngữ, hoặc là dùng vũ khí. Chương 335 Kiến bay tập kích. Theo thời gian trôi qua, Dịch Thu Lâm thời đồng đội đều lần lượt thanh tỉnh lại. Tại ngắn ngủi rằng co về sau, tự xưng được cả nọt pháp sư đề nghị mọi người trước liên hoan một đợt, tạm thời làm quen một chút lẫn nhau. Dù sao đoàn đội phó bản có 7 ngày khiêu chiến thời gian, không vội ngần ấy thời gian. Hiện tại Dịch Thu đột nhiên hiểu được nẹ rồ mản sở cái kia làm lâm thời đoàn đội giao lưu bình đài tiểu quán hàng nghĩa, tại trên bàn rượu làm sâu sắc lẫn nhau liên hệ nhưng thật ra là một loại so vật chất giới đám người tưởng tượng càng thêm sâu xa lưu truyền văn hóa. Cho nên bọn họ liền tại phụ cận rừng trúc tìm một khối hơi bằng phẳng địa phương dâng lên hừng hực đống lửa, tự xưng đi tơ sạt gỗ chiến sĩ cung cấp bọn hắn chủng tộc bí chế hun khối thịt là món chính. Tại mọi người uống vào một chút rượu mạch về sau, chiến sĩ Peter sạt gỗ liền bắt đầu hắn biểu diễn. Hắn dùng cái kia thanh khác phái đại kiếm linh hoạt đem nướng đến khô vàng hun khối thịt cắt đi, sau đó một bên đem cắt gọn thịt đặt ở trong mâm, một bên dùng cái kia hùng hậu tiếng nói nói. Tại Lạc Tồn Đại Lục, chúng ta chủng tộc hun khối thịt tuyệt đối là đầy đủ làm cho người tán thưởng mỹ thực. Chỉ cần một khối phân lượng đầy đủ hun khối thịt, ngươi liền có thể thắng được một cái tinh. Ân, tinh anh nhân sĩ ưu ái. Nói đến đây chiến sĩ Peter sạt gỗ dừng lại một chút, tựa hồ là nghĩ đến đội ngũ bên trong còn có một cái tinh linh, thế là hắn vô cùng gượng gạo đem chủ đề kéo dài xuống dưới. Bất quá cái này không có chút nào quấy rầy đến hăng hái của hắn, hắn một bên quơ đại kiếm cắt lấy hun khối thịt, một bên nhìn xem mọi người nói. Tin tưởng ta tay nghề, tuyệt đối sẽ không lớn hơn ta kiếm càng làm cho các ngươi cảm giác được hài lòng. Đúng vậy, đương nhiên. Nói đến chúng ta lần này đội ngũ thật sự là đa tài đa nghệ. Tên là Đi Nỉ sẽ bị lỉ xả người du đãng nuôn vai, sau đó bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Dịch Thu rồi nói ra. Ngươi đâu, Pháp Sư, ngươi biết cái gì đặc biệt kỹ nghệ sao? Người du đãng Đi Nỉ sẽ bị lỉ xả nhìn xem một bên khác đang dùng tự mang dao ăn ưu nhã cắt ăn lấy thịt Pháp Sư cả nọt nói. Trên thực tế giống như ngươi chỗ nhìn thấy, ta là một cái trung quy trung củ Pháp Sư. Ngươi có thể tại Pháp Sư Tháp trông thấy rất nhiều giống ta dạng này người. Nếu như nhất định phải tìm kiếm một nơi đặc thù, ta nghĩ là một thuật sĩ hậu duệ lựa chọn Pháp Sư con đường có lẽ là trên người của ta duy nhất có thể làm đề tài nói chuyện một cái đặc thù điểm. Pháp Sư cả nọt cầm hắn dao ăn hướng phía nữ người du đã mở ra tay nói. Nhìn ra được hắn đã từng tiếp thụ qua quý tộc thức giáo dục, có lẽ còn có qua không ít phong lưu tuyết nguyệt. Bất quá tại Pháp Sư Tháp từ học đồ bắt đầu ma luyện kiếp sống đã để tính cách của hắn phát sinh rất lớn cải biến. Hy vọng ngươi pháp thuật cũng có thể như lời ngươi nói như thế trung quy trung củ. Nữ người du đã có chút hể vải ngồi trên mặt đất, miệng bên trong không ngừng thấp giọng lẩm bẩm nói. Một cái cắt thịt so chặt quái còn thuận tay chiến sĩ, một cái năm cái tay còn có thể bảo trì cân bằng võ tăng, một cái trung quy trung củ Pháp Sư, còn có một cái lập xuống lặng im chi thể tinh linh phò rẻ sờ. Chẳng lẽ lao nương lại muốn bị đoàn diệt sao? Không muốn a, ta đã liên tục đoàn diệt 2 tháng. Nữ người du đãng khắp khuôn mặt là tuyệt vọng biểu lộ, nàng đã có thể đoán được cái kia đáng chết đại biểu thất bại tinh hồng nhắc nhở tin tức đổi mới tại mình võng mặc lên. Ta cũng không phải là lập xuống lặng im chi thể, mà là ngắn ngủi ngôn ngữ giao lưu đối với lâm thời đoàn đội tác chiến có chỉ là một chút trên tâm lý an ủi. Ta hiểu rõ nhân loại cùng chư tộc. Chỉ có tại đứng trước nguy cơ thời điểm câu thông mới là hữu hiệu nhất. Chưa biết danh tự tinh linh phò rẻ sờ chậm rãi nói, thanh âm của nàng rất đặc biệt, cùng Dịch Thu trước đó tại đa nguyên vũ trụ trung tâm giao dịch cùng sân thi đấu gặp được tinh linh có chút khác biệt. Thanh âm của nàng mang theo một cỗ xuất trần hương vị, phảng phất toàn bộ thời gian đều tại cái này tĩnh mỹ tuế nguyệt bên trong chậm rãi chạy xuôi mà qua. Như vậy hiện tại ngươi vì sao nói chuyện? Nữ người du đã có chút không cam lòng mà nhìn xem nàng nói. Bởi vì nguy cơ đã tới, các ngươi nhóm lửa đống lửa hấp dẫn phụ cận kiến bay. Tinh linh người du đã ngẩng đầu nhìn chăm chú lên bầu trời, trắng nón trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Mà vừa lúc này, đột nhiên toàn bộ rừng trúc bầu trời đều trở nên mờ tối bắt đầu. A, lao nương cánh tay. Nữ người du đã trong mắt ngậm lấy nước mắt. Nàng kia vì nhanh gọn mà lộ ra sắt vách giáp ra chưa thể để nàng đang kiến bay bầy trước mặt bảo trì hoàn hảo. Kiến độc đối với nhân thể kích thích bản thân liền là so với thường nhân quen thuộc con muỗi cùng nọc cong càng thêm thống khổ thể nghiệm, không chỉ có mang theo khó mà chịu được ngứa, sẽ còn dẫn đến bắp thịt xương đau nhức. Pháp sư chính vô lực co quắp trên mặt đất, bởi vì bị cắn bộ vị quá nhiều, trong cơ thể hắn kiến độc đã đưa đến hắn sinh thái hệ thống triệt để hỗn loạn. Tinh linh phò rẻ sờ ngay tại đối với hắn tiến hành cấp cứu, không phải tiếp qua không lâu, dịch thu đoàn đội của bọn họ liền muốn không phải chiến đấu giảm quân số 1. Mà da dày thịt béo chiến sĩ chính mang theo một mặt sưng bao chờ ở bên cạnh đợi, từ hắn không cam lòng biểu lộ đến xem, dịch thu suy nghĩ hắn khả năng đang nghiên cứu tên là hun kiến bay thức ăn. Bởi vì là đột nhiên tao ngộ, mà lại kiến bay loại này vi hình quần thể đơn vị không có đặc biệt phương pháp sẽ có vẻ so sánh khó giải. Mặc dù dịch thu dùng phi sa tẩu thạch xua tán đi một chút, nhưng là giả dích không dứt, phô thiên cái địa kiến bay để hắn lựa chọn tạm thời rút lui. Mặc dù rất cảm tạ ngươi đem ta mang ra ngoài, để cho ta không thể giống bọn hắn thảm liệt như vậy, nhưng là ta có thể hỏi ngươi một chuyện không, ngươi lại như thế nào bảo trì lông tóc không hao tổn? Ngươi lại không có phỏ rẻ sở tự nhiên thân hòa. Nữ người du đãng một bên từ vật phẩm trong túi đeo lưng móc ra các loại thuốc giải độc tề cùng dược cao bôi lên tại trên cánh tay, vừa có chút yêu thương mà nhìn xem dịch thu nói. Cái đoàn đội này phó bản bên trong kiến bay độc tố mặc dù đơn thể độc tố tổn thương cũng không cao, cần tích lũy tới trình độ nhất định mới có thể chí mạng, nhưng là độc tính của nó càng nhiều thể hiện tại nó khó mà khu trừ cùng cực kỳ mãnh liệt cảm giác khó chịu phía trên. Nữ người du đãng thử rất nhiều thuốc giải độc cao, nhưng là vẫn không có đưa đến hết sức rõ ràng hiệu quả. Đụng. Dịch thu gõ gõ đầu của mình, lập tức một cỗ kim thạch tấn công thanh thúy thanh âm truyền ra. Ta hiểu được, ngươi nhưng thật ra là gỗ lẻm tới đúng không? Nữ người du đãng tại nếm thử không có kết quả về sau, liền trên mặt đất bực bội chuyển động. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn đột nhiên nhớ tới mình còn có một kiện mang theo giải độc cùng chữa trị kỳ vật. Sau đó hắn mở ra vật phẩm ba lô tìm kiếm trong chốc lát về sau, hắn xuất ra đã tràn đầy hiện ra không rõ sắc thái vu độc chi bình đối mọi người nói. Cái này có thể khu trục cấp 4 trở xuống độc tính, có lẽ các ngươi có thể thử một chút, bất quá tương đối khó uống. Cấp 4 độc tính. Đủ. Đây đã là thông thường có thể nhìn thấy cao cấp nhất độc tố hiệu quả. Nữ người du đãng hai mắt sáng lên, lập tức từ dưới đất bò dậy. Bất quá khi nhìn đến dịch thu trong tay kia chính cô lô đục ngầu bọt khí chữa trị vu độc nguyên dịch sau trong nháy mắt sắc mặt một đổ. Quay dậy, ta còn là tiếp tục lăn lộn đi. Chương 336, câu thông người dịch thu, canh 1. Dịch, ngươi tựa như sử thi bên trong chúa cứu thế. Yên tâm, ta sẽ dùng ta đại kiếm hảo hảo thủ hộ các ngươi. Chiến sĩ Peter sạt gỗ vừa nói. Một bên từ dịch thu trong tay gỡ xuống vu độc chi bình đánh ngã một tên cái thìa phân lượng sau liền trực tiếp một ngụm nuốt vào. Có lẽ ngươi cần tìm hiểu một chút dịch nói không chừng so ngươi còn chịu đánh hiện thực. Gồm người du đãng đi nỉ sẽ bị lì xạ trên đồng cỏ lật ra một cái liếc mắt thấp giọng nói. Bất quá chiến sĩ không có trả lời nàng, tại ăn vào vu độc chi bình sản xuất chữa trị nguyên dịch về sau, sắc mặt của hắn bắt đầu không ngừng biến ảo. Bởi vì thể nội cùng với ác liệt vị giác cùng khíu giác phản hồi, hắn không khỏi nắm chặt nắm đấm, giữ tợn gân xanh tại hắn cầu lên trần trụi cơ bắp bên trên như ẩn như hiện. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì cần thịt nướng, hắn không có mặc hoàn toàn dịch thu ban sơ thấy hắn thời điểm trang bị trọng giáp, cho nên trần trụi ra cánh tay cùng bộ mặt trở thành nặng thải khu. Rốt cục, tại sắc mặt hoàn thành màu xanh đến bạch sắc chuyển đổi về sau, tựa hồ cảm giác không đúng, hắn đột nhiên dùng tay đối miệng đột nhiên một cái. 3. Bởi vì ngay tại dịch thu bên cạnh, hắn thậm chí có thể nghe được chiến sĩ răng có chút buông lỏng cùng thể nội một ít chất lỏng bị cưỡng chế chạy trở về khuấy động thanh âm. Đây không phải đơn thuần man lực, mà là một loại đặc thù dùng sức kỹ xảo, có thể đem lực lượng càng thêm thẩm thấu xâm nhập lục thể. Võ tăng ở phương diện này có được cao thâm nhất tạo nghệ, bất quá dịch thu bây giờ còn chưa làm sao tiếp xúc đến những thứ này. Cứ việc dịch thu không nhìn thấy chiến sĩ HP. Bất quá hắn có thể khẳng định chiến sĩ HP trong nháy mắt trượt không ít. Vu độc chi bình sản xuất chữa trị nguyên dịch cần tiến hành một lần cảm giác kiểm định, nếu như kiểm định bất quá, là sẽ nôn mửa ra. Chiến sĩ sử dụng ngoại lực cường thế dẫn đến dược dịch chạy trở về, từ đó xuất hiện hai lần kiểm định. Tựa hồ là bởi vì thụ thương phát động một loại nào đó kỹ năng, chiến sĩ tại hai lần kiểm định bên trong thông qua được cảm giác kiểm định. Phi. Chiến sĩ phun ra một ngụm mang theo tơ máu không rõ chất lỏng, sau đó hắn nhìn xem dịch thu cùng bởi vì cảm khái còn có loại này thao tác mà lâm vào trạng thái đờ đẫn nữ người du đã mỉm cười. Chân chính chiến sĩ là không, sẽ không lãng phí bất luận cái gì một bình dược tề. Lúc nói chuyện, tựa hồ là bởi vì lúc trước một cái tát kia đối với hắn đường hô hấp sinh ra một loại nào đó kích thích cho nên dẫn đến hắn ho khan một tiếng. bất quá cái này không chút nào ảnh hưởng hắn tựa như được cứu vớt táo bón người bệnh đồng dạng mặt mũi tràn đầy xuân sẻ cảm giác. Úc, đáng chết kiến bay, đây tuyệt đối là ta cảm thụ qua thứ hai khó chịu đau đớn. Thứ một đau đớn là cái gì? Nữ người du đãng tò mò hỏi, nàng thiên tính bên trong hiếu kỳ phần tử hoặc là nói là bắt quái ghen để nàng thậm chí tạm thời kềm chế cánh tay truyền đến ngứa đau nhức. Kia là một cái may mắn cùng vận rủi xen lẫn thời gian, ta vị diện ngẫu nhiên phát động một cái long chi quốc độ công cộng bí cảnh, làm ta tràn đầy phấn khởi mà chuẩn bị đi bên trong đào bảo thời điểm, ta gặp một đầu lão niên hoàng đồng long. Chiến sĩ trên mặt lộ ra nghĩ lại mà kinh thống khổ biểu lộ. Hắn có chút thổn thức mà nhìn mình cái kia thanh dị trùng đại kiếm. Kia là một cái vô cùng dài ban đêm, cũng từ đây kiên định ta đổ lòng tín nhiệm. Tất cả long đều nên bị ăn sạch. Chiến sĩ nói như vậy. Ta sẽ đi bái phòng nơi đó giờ y, tự nhiên sẽ chỉ dẫn chúng ta con đường, từ đó tiêu trừ mê mang. Tại chữa trị xong pháp sư cùng nữ người du đãng về sau, nữ tinh linh nhìn xem mọi người nói. Sau khi nói xong, nàng liền một mình rời đi. Nàng từ đầu đến cuối cùng đội ngũ thành viên khác duy trì như gần như xa quan hệ, mà lại cho tới bây giờ cũng không có cáo chi đám người tên của nàng. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, đối nàng gật đầu đại khái ra hiệu một chút. Lấy trước mắt hắn tiếp xúc tình huống đến xem, ưu thế của hắn rất lớn, phiền toái nhất kiến bay cũng không thể đối với hắn tạo thành quá ma túy phiền. Cho nên đối với đồng đội, chỉ cần không ngăn cản hắn đánh giết đoàn đội phó bản yêu cầu chủ con người thủ lĩnh là được rồi. Mặc dù đoàn đội phó bản miêu tả trong tin tức có cung cấp tương ứng thuyết phục tuyển hạng, bất quá Dịch Thu nhìn một chút nắm đấm của mình, hắn càng ưa thích dùng cái này đến giải quyết vấn đề. Đây quả thực so ta tại đạo sư phòng thí nghiệm thể nghiệm qua vi hình tất cách so cầm nã thủ xoa bóp nghi càng thêm hỏng bét. Pháp sư một mặt trắng bệnh mà ngồi xuống trên mặt đất, hắn là đội ngũ bên trong bị thương nghiêm trọng nhất. Khi cái thứ nhất kiến bay độc tố ở trong cơ thể hắn lan tràn thời điểm, cái kia học thuật phái ít ỏi pháp thuật chuyên chú cũng không thể để hắn tại chịu đựng đau đớn đồng thời hoàn thành thi pháp. Hắn trước hết nhất ý đồ cưỡng ép ngâm sướng bóng tối cửa, nhưng là đau đớn kịch liệt để hắn trực tiếp bị đánh gãy, pháp thuật phản phệ để hắn lâm vào càng thêm hỏng bét tình trạng. Đây là ta gặp được bết bắt nhất bắt đầu tình huống, có lẽ tổng lưới là muốn nói cho chúng ta cần cùng chủ kiến người hảo hảo câu thông câu thông. Đã bị tinh linh phỏ rẻ sở thông qua pháp thuật chữa trị người du đãng nhìn xem tình trạng phần lớn không thế nào tốt mọi người nói. Không bài trừ khả năng này, nhưng là chúng ta không cách nào xác định thái độ của bọn hắn như thế nào, có lẽ là đối diện cửa hàng kiến bay. Pháp sư đã cả nọt nhún vai nói, động tác này xúc động bởi vì kiến độc di chứng trở nên tê dại cơ bắp, để nét mặt của hắn trở nên có chút vi diệu. Chúng ta có thể đi hỏi thăm những cái kia ở tại rừng trúc cư dân phụ cận. Phó bản trong miêu tả giới thiệu đến bọn hắn đã từng có triệt để hủy diệt kiến bay khuynh hướng, rất hiển nhiên bọn hắn nắm giữ lấy một loại nào đó có thể nhằm vào kiến bay thủ đoạn. Chiến sĩ Peter sạt gỗ xử lấy hắn đại kiếm nói. Mặc dù hắn rất muốn trực tiếp dùng đại kiếm ném lăn đám kia để hắn thống khổ không chịu nổi trục kiến người, nhưng là trước đó giáo huấn đã để hắn biết đây cũng không phải là hắn man lực có thể giải quyết phạm vi. Có lẽ chúng ta trước tiên có thể phái người đi cùng trục kiến người câu thông một chút, nhìn có thể hay không phát động tương ứng nhiệm vụ. Nữ người du đãng cố gắng suy tư một hồi sau đột nhiên nói, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Dịch Thu. Dịch, nhìn ngươi cũng không e ngại những cái kia kiến bay, ngươi nguyện ý đi cùng những cái kia trục kiến người câu thông sao? Câu thông? Đương nhiên, không có vấn đề, ta sẽ cùng bọn hắn hảo hảo câu thông. Dịch Thu nhìn xem đã ở vào nửa tàn trạng thái đội ngũ nói. Như vậy thì quyết định như vậy. Chúng ta đi rừng trúc phụ cận tìm cư dân hỏi thăm tương quan tình báo, dịch đi cùng trục kiến người câu thông. Nữ người du đãng cơ bàn tay nhỏ của nàng nói, cứ việc nàng cố gắng để cho mình nhìn càng nghiêm túc một chút, nhưng là nàng kia không sai biệt lắm chỉ có thể đạt tới Dịch Thu chân hình thể để động tác của nàng cũng không thể bị đám người phát giác. Lần này, cũng không quá khả năng lại đoàn diệt sao. Chí ít trước diệt đi một cái bậc A. Mà tại nữ người du đãng, nàng tại hướng về ô lì đàm mạ dạ cầu nguyện. Đương nhiên nàng cũng không có chờ mong có thể có được ô lì đàm mạ dạ đáp lại. Ô lì đàm mạ dạ cũng không làm sao tại tín đồ trước mặt biểu hiện ra thân tích, cũng rất ít liên hệ hắn tín đồ. Hắn là một cái chân chính hưởng lạc chủ nghĩa người, điểm này thậm chí viết vào giáo nghĩa của hắn bên trong. Mọi người tại vật chất giới tiếp xúc đến ô lì đàm mạ dạ nhiều nhất tình huống là hắn ngay tại hướng cái nào đó vô tội người đi đường nói đùa. Chương 337, câu thông sao. Cổ lao dây leo kéo dài dấu vết tháng năm, kéo dài tại trên cành cây rêu xanh cũng không lộ ra dơ giấy bẩn thỉu, mà là để lộ ra một cỗ tự nhiên hài hòa cộng sinh khí tức. Chim tước ở chỗ này thỏa thích chơi đùa, thỉnh thoảng còn có một số lông xù con thỏ cùng hồ ly đang truy đuổi đùa giỡn, nơi này là trong rừng rậm tre chở chi địa. Một đầu thụ thương rừng cây sói chính khập khiễng tình trạng nhập nơi này, nhưng không có dẫn phát bất luận cái gì rối loạn, nó lẳng lặng tìm một mảnh đất trống nằm xuống, chờ đợi giờ ỉ cứu chữa. Khi thở rằng đi giặt chậm rãi bước vào mảnh này ngay tại chỗ mắt người bên trong có phi thường phức tạp hình tượng giờ ỉ nơi ở thời điểm, nhìn thấy chính là một bức hài hòa cảnh tượng. Giờ ỉ đối với tự nhiên quan niệm căn cứ phe phái có đại phương hướng bên trên khác biệt, so sánh cực đoan phe phái cho rằng tự nhiên nên là thuận theo ý chí của nó, để nó tại không nhận can thiệp tình huống dưới kéo dài tiếp. Cái này quan niệm nhìn có nhất định tính chính xác, nhưng là cái này thường thường cũng là mang cho mạo hiểm giả cùng lạm phạt người cực khổ ký ức bắt đầu. Giờ y đối với tự nhiên lý giải cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, theo thời gian trôi qua, một đời mới giờ y sẽ dần dần thay thế bọn hắn chỗ cho rằng tư tưởng càng thêm cứng ngắc lần trước thay mặt giờ y, từ đó trở thành tự nhiên truyền người chủ lưu tư tưởng. Mà ở hai nơi này một phiến khu vực giờ y, hiển nhiên là so sánh truyền thống một loại. Bọn hắn duy trì đối với tự nhiên can thiệp, giảm bớt sinh vật phi tự nhiên thương vong, nhưng là lại tận khả năng phòng ngừa mình can thiệp ảnh hưởng đến tự nhiên tiến hóa. Đây là một loại cần giờ ý tự thân tiến hành cân nhắc tư tưởng, vô luận chết đi đến đâu một phương đều sẽ tạo thành phi thường ảnh hưởng trọng đại. Cho nên loại này truyền thống tư tưởng tại một đời mới giờ ý bên trong trở nên không thế nào thịnh hành, bọn hắn bắt đầu thờ phụng dùng tuyệt đối can thiệp, khống chế hoặc là bảo trì tự nhiên phát triển lý niệm. Đương nhiên, nơi này một đời mới giờ ỉ là chỉ những cái kia có được vượt vị diện năng lực hoạt động tổng lưới giờ ỉ cùng một chút có được đặc thù huyết mạch giờ ỉ, bọn hắn mới là đa nguyên trong vũ trụ đại biểu giờ ỉ hình tượng trọng yếu nhất lực lượng. Ta chú chim non mang đến quý khách tiến đến tin tức, xin tha thứ một cái hành động bất tiện lão giả đối với thống ngự một mảnh tự nhiên tôn giả mạo phạm. Ngay lúc này, nhà trên cây đại môn từ từ mở ra. Một cái giả nua dở y ngồi tại chất gỗ xe lăn bị một đầu tông hùng đẩy chậm rãi xuất hiện tại cửa ra vào. Đến từ Tây Vịnh sở rừng tờ giang đi, hướng trưởng giả biểu thị kính ý. Mỗi cái tại duy trì đạo của tự nhiên bên trên lão giả, đều là tự nhiên quý giá nhất tài phú. Thờ rằng đi giặt có chút túi người nói, ngoại trừ tổng lưới người chơi cái thân phận này bên ngoài, nàng còn đại biểu cho một chủng tộc ý chí, nàng cần tại đa nguyên trong vũ trụ duy trì mình chủng tộc hình tượng. Cái này cùng vương giả ngạo mạn cũng hoặc kiệt ngạo khác biệt, chủng tộc tân hỏa chỉ có tại cái này đến cái khác lựa chọn người hy sinh hạ mới có thể kéo dài vạn năm phồn hoa. Nàng lựa chọn đeo lên kia đỉnh bị cổ lão tinh linh trưởng giả ban tặng phúc tán hoa thời điểm, liền mang ý nghĩa trách nhiệm cùng hy sinh. Ta rõ ràng quý khách đến nguyên nhân, chỉ là không nghĩ tới lần này mạo hiểm giả sẽ có như là ngài dạng này khách nhân tôn quý. Rất hổ thẹn chúng ta vẫn không cách nào xử lý những cái kia cấp tiến hài tử. Bọn hắn bị dị vực văn hóa hấp dẫn, từ đó trở nên cực đoan cùng ngạo mạn. Bọn hắn đã chệch hướng tự nhiên cân đối chi đạo, mà là từ bỏ đối với tự nhiên kính sợ lựa chọn đi khống chế. Gia mua giờ ỉ có chút bất đắc dĩ nói, tư tưởng bên trên chênh chết đối với bọn hắn mà nói là nhất là triệt để chia cắt. Có lẽ đối với vật chất giới người mà nói, huyết mạch thân duyên cùng quan hệ lân cận sẽ ảnh hưởng ở giữa trận doanh, nhưng là đối với giờ ỉ mà nói, phân chia một chỉ này ngọn là riêng phần mình tư tưởng. Ta hiểu được, có lẽ chúng ta có thể dùng một loại tạm thời quanh co thủ đoạn, tận lực phòng ngừa đổ máu hy sinh. Thờ rằng đi giặt khẽ gật đầu, sau đó nhẹ giọng kể rõ quan điểm của mình. Các ngươi nghĩ trừ bỏ kiến bay. Khi người du đãng đi nỉ sẽ bị lì xa, pháp sư đã cả nọt cùng chiến sĩ đi tơ sạt gỗ hướng thôn trang người thủ vệ nói rõ mình ý đồ đến về sau. Thủ vệ dùng ánh mắt phi thường phức tạp nhìn xem bọn hắn. Sau đó hắn vô cùng táo bạo đẩy ra phía trước nhất chiến sĩ, cũng lớn tiếng hét lên. Gặp quỷ, các ngươi ngay cả vương quốc phái phát chứng minh đều không có, ta không thể thả đảm nhiệm giống các ngươi dạng này hành tung quỷ dị người vào thôn. Dù là trong thôn là một con gà cũng nhận tất cả mọi người bảo hộ, các ngươi đừng vọng tưởng từ nơi này thu hoạch chỗ tốt gì. Mà lúc này đây, nhanh tay lẹ mắt người du đãng đã đem hắn lấy không chuyên nghiệp thủ pháp kín đáo đưa cho chiến sĩ vải thu vào. Nói đến, hắn là đã sớm đạt được tương quan tin tức, cho nên có chỗ chuẩn bị sao? Người du đãng đi nỉ sẽ bị lì xả trong ánh mắt lóe ra cơ trí quan mang, nàng cho rằng lần này nàng phát huy phi thường hoàn mỹ, nàng đã dần dần phát hiện cái đoàn đội này phó bản nào đó đầu ăn khớp tuyến. Ngươi đang nỗ lực chọc giận một cái chân chính chiến sĩ, trừ phi ngươi hướng ta xin lỗi, không phải. Ân. Đợi lát nữa. Ngay tại chiến sĩ Peter sạt gỗ rút ra đại kiếm ý đồ làm một vô lớn thời điểm, hắn nhìn thấy vong mạc bên trên đổi mới đoàn đội tin tức. Sau đó hơi chần chờ đại khái một giây, xe nhẹ đường quen chiến sĩ đem đại kiếm vung xuống, hắn nghĩa chính ngôn từ hướng lấy thủ vệ nói. Trừ phi ngươi hướng ta xin lỗi, không phải ngươi liền sẽ mất đi vinh dự. Ngươi đang nỗ lực chọc giận một cái có được 157 tên trưởng thành cường tráng chiến sĩ thôn trang người thủ vệ. Thủ vệ đánh một cái thủ thế, lập tức bên cạnh ngay tại vây xem thủ vệ ma quyền sát trưởng ép tới gần. Nhìn, ngươi không có chút nào vinh dự có thể nói. Ngươi mất đi vinh dự. Chiến sĩ nhún vai, sau đó cùng người du đãng rời đi. Mà khi bọn hắn triệt để rời xa thôn trang về sau, người du đãng từ vật phẩm trong hành trang lấy ra thủ vệ nhìn một cái đưa tới tấm vải, phía trên lấy siêu siêu vẹo vẹo chữ viết. Thôn phía tây bên cạnh thác nước một bên, có các ngươi muốn tìm người. Mà vừa lúc này, bọn hắn vong mạc bên trên nhau nhau đổi mới phát chi nhánh nhiệm vụ nhắc nhở. Lập tức người du đãng đi nỉ sẽ bị lỉ xả ánh mắt lập tức trở nên dị thường lấp lánh. Ta mới không phải đoàn diệt động cơ, ta là mở vợ tờ. Dịch thu cũng không biết chủ kiến người ở nơi nào, nhưng là hắn biết có kiến bay địa phương khẳng định sẽ tìm được chủ kiến người. Làm cái này phó bản lực sát thương lớn nhất quái vật khu vực, nếu như những này chủ kiến người không có ở nơi đó, không thể nghi ngờ đầu góc của bọn hắn thiếu thốn trọng yếu một khối bộ phận. Theo dịch thu xâm nhập mảnh này kéo dài nghìn dặm rừng trúc, hắn phát hiện trong rừng trúc cũng không có hắn tưởng tượng chết như vậy tịch, hắn thỉnh thoảng còn có thể nghe được thanh thúy chim hót. Kiến bay mặc dù có tính công kích, nhưng là bọn chúng tựa hồ cũng không phải là ăn thịt tính sinh vật. Khả năng này là bọn chúng tiến hóa thời điểm lựa chọn, bởi vì đối với một cái không có nắm giữ nuôi dưỡng kỹ thuật cỡ lớn quần thể mà nói, ăn thịt sẽ chỉ dẫn đến bọn chúng rất nhanh suy vong. Tự nhiên không cách nào cung ứng bọn chúng duy trì sinh mệnh đồ ăn, bọn chúng lại bởi vì khuyết thiếu đồ ăn mà dần dần suy yếu, cuối cùng bị dần dần đào thải. Mà lựa chọn thức ăn chay, cái này một mảnh rộng lớn vô cùng rừng trúc vì chúng nó cung cấp đầy đủ dư giả đồ ăn, bọn chúng có thể không ngừng lớn mạnh, sinh sôi. Dịch thu đi hồi lâu, cũng không có nhìn thấy kiến bay, giống như bọn chúng trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Mà khi hắn dần dần tiến vào sâu trong rừng trúc thời điểm, hắn phát hiện trước mặt trời tối, một đám người mặc hắc bào người tại đầy trời kiến bay nấn ná hạ lẳng lặng nhìn hắn. Cầu thông sao? Dịch thu hỏi, nhưng là không có đạt được đáp lại. Xem ra các ngươi lựa chọn không được. Nói xong, dịch thu hít một hơi thật sâu. Chương 338, trúc kiến người cùng câu cá người. Kéo dài trong rừng trúc ánh nắng bị lít nha lít nhít lá trúc xi qua, quang ảnh biến ảo ở chỗ này lộ ra phi thường sinh động. Mà tại một bên khác, tựa như mây đen đồng dạng dày đặc kiến bay bầy che khuất bầu trời bao phủ hết thảy. Loại này kiến bay mặc dù khác hẳn với bình thường kiến loại, nhưng là nó vẫn có được bảy kiến quân sự hóa kết cấu xã hội hệ thống. Cứ việc bởi vì sinh sôi kỳ xuất hiện dẫn đến bảy kiến xuất hiện một chút rối loạn, nhưng là tại trục kiến người điều khiển bọn chúng vẫn duy trì độ cao tính kỷ luật. Liên bảy kiến hình thức sinh vật mà nói, bọn chúng mặc dù có được càng thêm khó khăn tiến hóa lộ tuyến, nhưng khi tiến hóa tới trình độ nhất định, bọn chúng có lực phá hoại là chiếm cứ đa nguyên vũ trụ chủng tộc hàng đầu. Lúc này, bọn chúng đã tạo thành khác hẳn với trạng thái bình thường chủng tộc văn minh. Mà này chủng loại hình bên trong có đủ nhất đại biểu tính văn minh, hẳn là kia mang cho tinh không vô tận tai nạn chủng tộc. Không nói lời nào cũng hoặc động tác, thông qua lớn nhỏ tự nhiên chuyển hóa làm một cái cao hơn 5 mét cỡ lớn sinh vật dịch thu trực tiếp hướng phía vẫn ở vào trầm mặc trục kiến người phóng đi. Mảnh này rừng trúc cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa dã rừng trúc, cây trúc ở giữa khe hở rất lớn. Mà lại bởi vì rừng trúc bản thân đặc tính, phiến khu vực này cũng không có quá nhiều cái khác thực vật. Bất quá đối với hiện tại dịch thu mà nói, rừng trúc ở giữa khe hở cũng không thể ủng hộ để hắn tự do hoạt động. Chẳng qua là khi đại biểu hoạt tính cực cao sinh môn năng lượng tràn ra sinh ra lục quang xuất hiện tại dịch thu bên ngoài thân về sau, bạo tạc lực lượng để hắn tựa như một cái cỡ lớn máy đuổi đất đồng dạng ngạnh sinh sinh từ rừng trúc ở giữa nghiền ép tới. Ẩm. Xoạt xoạt. Nhảy nhót. Tràn ngập tính bền dẻo cây trúc ý đồ dùng nó cứng cỏi thân thể ngăn cản dịch thu, nhưng là nháy mắt sau đó vốn nhờ vì vượt qua lớn nhất cường độ cực hạn tại vốn lượn thành một cái kinh tâm động phách đường cong sau liền bị cậy mạnh đụng gãy. Đao thương bất nhập hình thành tầng phòng hộ để Dịch Thu có thể hoàn thành không nhìn chút ít này yếu ngoại lực phản hồi. Hắn mang theo tựa như tiền sử cự thú đồng dạng khí thế kinh khủng giống như một đạo to lớn mây đen tại mỗi cái trục kiến người trong lòng thêm vào vẻ lo lắng. Trục kiến người ở giữa xuất hiện một chút bạo động, nhưng là tại cầm đầu trục kiến người tỉnh táo biểu hiện dưới, bọn hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Khi sợ hãi cùng hốt hoảng cảm xúc bị thủ lĩnh uy tín cùng sùng bái chỗ xua tan về sau, một cỗ trước nay chưa từng có phẫn nộ xuất hiện tại trong lòng của bọn hắn. Mặc dù bọn hắn trải qua quanh co quá khứ, phản bội, tách rời cùng máu tanh nội đấu, nhưng là hiện tại bọn hắn đã thành công tại phiến khu vực này chiếm cứ địa bàn của mình, đồng thời bắt đầu ý đồ phát ra thuộc về mình thanh âm. Hiện tại, ai cũng không thể ngăn cản bọn hắn hưng khởi. Số 2, số 3, số 7 bầy kiến chính diện xung kích, số 4 bầy kiến, số 5 bầy kiến phối hợp ta công kích nó uy hiếp. Không đúng, số 4 bầy kiến cũng cùng theo phụ trách chính diện. Thủ lĩnh tỉnh táo nhìn xem đang không ngừng tới gần Dịch Thu, từ cây trúc đứt gãy thời gian cùng phong thanh phản hồi tình huống đến xem, người này hình sinh vật có được phi thường khủng bố năng lực cận chiến. Làm một lấy nghiên cứu điều khiển tập thể tính thấp trí sinh vật làm chủ nửa học thuật phái giờ y, cứ việc đã từng ngẫu nhiên gặp cổ thần quà tặng để hắn có được siêu việt nhân loại cực hạn sinh mệnh lực, nhưng là tại cường thế như vậy tới gần cỡ lớn chiến đấu đơn vị diện trước. Trục kiến người thủ lĩnh cũng sẽ cảm thấy đến từ bản năng e ngại cùng bối rối. Nhưng là làm tân phái thủ lĩnh, hắn không thể bối rối, cũng không thể e ngại. Hắn là giờ y hoàn toàn mới hy vọng, đại biểu cho phiến khu vực này giờ y một đầu triệt để thoát ly truyền thống gông cùm xiềng xích ánh nắng đại đạo. Hắn nên tỉnh táo cùng cơ trí, cũng nhất định phải tỉnh táo cùng cơ trí. Trục kiến người thủ lĩnh tại hắc bảo hiểm hộ hạ bất động thanh sắc xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi, hắn không quay đầu lại. Tín nhiệm cùng sùng bái ánh mắt tựa như chiếu nặng gông xiềng để hắn cảm thấy ngạt thở. Ta, không thể thất bại. Trục kiến người thủ lĩnh hít vào một hơi thật dài, ánh mắt của hắn trở nên phá lệ lạnh lùng. Sinh cùng tử, là tự nhiên lựa chọn. Đây là hắn đã từng đối những cái kia truyền thống giờ ỷ trưởng giả lời nói. Mà bây giờ, địch nhân chính lấy một loại càng thêm trực quan hình tượng vì bọn họ biểu hiện ra tự nhiên tàn khốc nhất pháp tắc. Lúc này, một con chim bay từ trên không trung lướt đi mà qua, phía dưới liên miên ngã xuống cây trúc hấp dẫn tầm mắt của nó, mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, tựa như mây đen đồng dạng kiến bay bầy liền giống như là vỡ đê sóng dữ đồng dạng điên cuồng che mất kia một phiến khu vực. Ngài tốt, thôn thủ vệ chỉ dẫn chúng ta tới đến nơi đây, có lẽ ngài biết một chút cái gì. Nữ người du đãng đi nỉ sẽ bị lì xạ nhìn xem ngay tại dưới thác nước câu cá người nói, hắn mang theo một cái rất lớn mũ rộng vành. Từ phía sau lưng nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy hắn mượt mà thân thể cùng không ngừng run run cần câu. Cứ việc bình thường người du đãng không cách nào từ mị lực cái này một thuộc tính bên trong thu hoạch được quá nhiều ích lợi, nhưng là đối với một nữ tính mà nói, mị lực dụ hoặc vĩnh viễn là khảo nghiệm lý trí tốt nhất đá thử vàng. Rất hiển nhiên, nữ người du đãng kiểm định không có thông qua, nàng tình nguyện tốn hao càng thêm thời gian dài rằng giặc cùng gian khổ huấn luyện đến thu hoạch được nhanh nhẹn nhắc nhở. Cũng muốn đem chân quý thuộc tính tăng lên cơ hội có vùi đầu vào mị lực phía trên. Cho nên khi đám người nghiên cứu thảo luận ai đi tiến hành thương lượng thời điểm, nhìn xem nữ người du đãng phát ra mị lực tin tức, lâm vào mê chi trầm mặc chiến sĩ cùng pháp sư liền nhìn xem cao hứng bừng bừng đi nỉ sẽ bị lỉ xạ chuyện đương nhiên thu được thương lượng quyền hạn. Xuyệt, đừng đã quấy giày bầy cá, kiên nhẫn chờ mới có thể có đến rất nhiều nhất giày cá lấy được. Một cái thanh âm trầm thấp từ rộng thùng thình mũ rộng vành hạ truyền ra, hắn tiếng nói tựa hồ có chút khác hẳn với thường nhân. Nữ người du đang nháy nháy mắt, đầu óc của nàng không ngừng chuyển động, sau đó tựa hồ hồi tưởng lại một ít tin tức, nàng trực tiếp dẫm lên vui sướng bước chân về tới đằng sau ngay tại ngắm nhìn trước mặt hai người nói. Ta đã biết, hắn là ám chỉ chúng ta có thể thông qua xác định vị trí đánh lén phương thức đến đánh giết trục kiến người thủ lĩnh. Chỉ cần chúng ta đầy đủ nhanh chóng tiêu diệt bọn hắn, liền không cần đối mặt kiến bay uy hiếp. Thật sao? Có lẽ hắn chỉ là đơn thuần muốn cho ngươi chờ thêm một chút đâu. Pháp sư cùng chiến sĩ nhìn nhau một chút, sau đó pháp sư chần chờ một lát sau có chút không xác định nói. Tin tưởng ta, hắn nhất định là một cái người du đãng đại sư, phải biết lúc trước ta nhức đầu nhất khảo hạch khoa mục chính là ngôn ngữ ám hiệu, cho nên hiện tại ta rất am hiểu cái này. Nữ người du đãng vô vô nàng bằng phẳng ngực nói. Vậy chúng ta trước tiên có thể thí nghiệm một chút, có lẽ là một cái phương pháp giải quyết. Pháp sư nhún nhún nói. Mà tại tiểu đội thành viên rời đi về sau, cái kia mang theo mũ rộng vành người đột nhiên một quất cần câu, một đầu to lớn cá bị hắn rơi mất bắt đầu. Sau đó hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem đã biến mất đám người, nghi hoặc sờ lên đầu. Hắn đem bảy kiến hỗn loạn kích thích tố trang bị cho bọn họ sao? Là cho đi. Câu cá người có chút không xác định nghĩ đến. Một tia gió nhẹ lướt qua, mũ rộng vành trước che nắng tấm vải bị phá mở một mảnh nhỏ khu vực. Xuyên thấu qua phiến khu vực này, câu cá người lông xù đen trắng hốc mắt tại buổi trưa ngày dưới ánh mặt trời phản xạ có chút ngân quang. Chương 339, nhớ kỹ tên của ta. Ông ngong ngong. Vô số kiến bay cánh đập động nhỏ bé thanh âm ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành làm cho người đầu váng mắt hoa sóng âm chấn động. Trong rừng trúc tất cả khe hở đều bị lít nha lít nhít kiến bay tràn ngập hoàn toàn, dù chỉ là hô hấp, cũng đủ để nuốt vào đủ để cho ngươi hít thở không thông kiến bay. So với dịch thu mà nói vô cùng nhỏ bé kiến bay đoàn kết cùng một chỗ, giống che khuất bầu trời sóng lớn đồng dạng mãnh liệt đánh thẳng vào dịch thu. Mà tại cái này nhìn như hỗn loạn tràng diện bên trong, bầy kiến tại một loại nào đó khó mà quan trắc phương diện tạo thành phân biệt rõ ràng quần thể. Đây là những sinh vật khác chỗ khó mà với tới tính kỷ luật, là bầy kiến dựa vào sinh tồn lực lượng nguồn suối. Trục kiến đám người cũng không có đối bầy kiến tiến hành quá nhiều can thiệp, bọn hắn không phải ngu xuẩn người ngoài nghề, đối với tự nhiên bọn hắn có đầy đủ khắc sâu nhận biết. Cứ việc có được năng lực như vậy, bọn hắn cũng chỉ là tại vĩ mô bên trên đối với bầy kiến công kích thứ tự tiến hành điều tiết khống chế. Một con kiến bay lực lượng đối với một người bình thường mà nói, đều là nhỏ bé. Làm một loại ma pháp sinh vật, nó ưu việt tính cũng không phải là ở chỗ nó có được lực lượng kinh khủng, mà là nó số lượng, tính kỷ luật cùng khó mà bị đuổi tản ra kiến độc. Nhưng khi vô số bầy kiến tụ tập thành biển thời điểm, cho dù là dịch thu cũng cảm nhận được rõ ràng lực cản. Tựa như nghịch chiều mà lên tông hùng, mênh mông sóng lớn cũng vô pháp ngăn cản nó cước bộ. Vô số kiến bay leo đến bầy kiến trên thân, bọn chúng điên cuồng cắn xé ra thịt của hắn, ý đồ đưa chúng nó tiềm ẩn tại phần bụng tuyến độc chúng độc dịch tiêm vào tiến dịch thu thể nội. Nhưng là sự thật thật là, cho dù là dịch thu trên người một cọng tóc gáy, bọn chúng cũng vô pháp tổn thương. Kia mãnh liệt như biển kiến bay thủy triều, chỉ là tốn công vô ích dãy rủa, hùng vĩ tràng diện ngược lại càng lộ ra một loại bi tráng nghỉ lại. Ghê tởm, hắn là quái vật sao? Một cái trục kiến người nhịn không được lên tiếng nói, thanh âm của hắn có chút run rẩy. Giờ ỷ cũng có am hiểu tại biến thân làm các loại cường lực ma pháp sinh vật tác chiến, nhưng là bọn hắn đều không phải là loại này con đường phát triển. Loại này từ bầy kiến chính diện xung kích, tại bọn hắn đã từng sử dụng hạ mọi việc đều thuận lợi. Bọn hắn đã từng thúc đẩy qua rất nhiều sinh vật, nhưng là cuối cùng, bọn hắn phát hiện nhìn như nhỏ bé kiến bay có được nhất là chắc tuyệt thực chiến hiệu quả. Cho dù là thân mang phòng hộ toàn diện trọng giáp chiến sĩ, đang kiến bay liên tục không ngừng trùng kích vào cũng sẽ trở nên không còn chút sức lực nào. Cuối cùng đang kiến bay không ngừng cắn xé dưới, hộ giáp khớp nối bộ vị yếu kém bị xé mở, một trận vô cùng tàn nhẫn đồ sát liền sẽ bắt đầu trình diễn. Đối với hành động tại tự nhiên pháp tắc càng thêm trực tiếp, hoàn cảnh tàn khốc hạ sinh vật, vô luận ăn làm vẫn là ăn thịt, có được nhất định năng lực chiến đấu đều là nhất định. Nhất là khi ma pháp hạt cải biến bọn chúng làm phổ thông sinh vật bản chất về sau, loại này trực tiếp nhất pháp tắc cũng bị toàn diện định nghĩa đến cơ hồ tất cả ma pháp sinh vật phía trên. Đừng hốt hoảng, bảo trì chấn định, dạng này hành động sẽ tiêu hao nó đại lượng thể lực, nó không kiên trì được bao lâu. Trục kiến người thủ lĩnh quay đầu nhìn xem hắn cổ vũ nói. Trục kiến người thủ lĩnh vị trí là tất cả trục kiến người trước nhất, cái kia cũng không thân ảnh cao lớn che chở ở đằng sau nhỏ yếu thành viên. Nhớ kỹ, cho dù là chết, ta cũng sẽ là trong các ngươi cái thứ nhất. Trục kiến người thủ lĩnh quét mắt một chút sắc mặt khác nhau thành viên, sau đó nghiêm túc nói. Tức là thủ lĩnh, dù là làm ác, dù là tàn sát vô tội, hắn là thủ lĩnh, liền làm công kích phía trước. Tới đi, sinh cùng tử, đều là tự nhiên lựa chọn. Trục kiến người thủ lĩnh nhìn xem tại bầy kiến trùng kích vào vẫn duy trì cực kỳ nhanh chóng độ đến gần dịch thu, nét mặt của hắn một mảnh thản nhiên. Thủ lĩnh, ta nguyện vì tổ chức hy sinh, ngăn cản cái quái vật này. Ngay lúc này, bên cạnh phụ tá đối hắn nói. Nàng là hắn nhất là kiên định viện trợ, từ sinh ra đến chết. Khi hắn khu xử bầy kiến tập kích thương đoàn khiến cho bọn hắn đình chỉ đối phụ cận thôn xóm chuyển vận vật liệu thời điểm, là nàng khu xử bầy kiến giết chóc thương đoàn bên trong vô tội người đi đường. Khi hắn vì phát ra một đời mới giờ ỉ thanh âm mà bốn phía buôn ba thời điểm, là nàng hy sinh chính mình đổi được nghị hội nguyên lão mấu chốt một phiếu. Nàng là hắn tay trái tay phải, hắn cũng xem nàng là tâm phúc. Kẻ tà ác, sau khi chết khi rơi vào vực sâu. Kia nàng, chính là thủ vệ bên cạnh hắn nhất là kiên định liên ma. Từ sinh ra đến chết, không oán không hối. Đủ rồi, đã đủ rồi, ta muốn ngươi thay ta còn sống, đem ý chí của ta truyền thừa tiếp. Trục kiến người thủ lĩnh nhìn xem nàng, ánh mắt lạnh lùng bên trong có một tia ôn nhu chợt lóe lên. Tha thứ cho ta tự tư, bạn ạ. Hắn ở trong lòng lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn đem tia thân bị hắn coi là một đời mới giờ y tiêu chí áo bào đen cởi, tiện tay ném tại trên mặt đất. Ngay lúc này, một cỗ cuồng bạo khí lưu đánh tới, chưa rơi xuống đất áo bào đen bị cao cao nổi lên, tựa như báo tang hắc tinh, tràn đầy không rõ ý vị. Cấp tốc xua tan bầy kiến, sau đó khống chế bầy kiến yểm hộ các ngươi rời đi. Trục kiến người thủ lĩnh nghiêm nghị nhìn xem đám người cùng bà nà nói. Sau đó, tại một đám ý nghĩa không rõ ánh mắt bên trong, hắn thở trần đi về phía trước mấy bước. Ngay lúc này, hắn đột nhiên ngừng lại quay đầu nhìn xem bà nà nói. Sinh cùng tử, đều là tự nhiên lựa chọn. Nhìn ta, bà nà, nhớ kỹ. Chí ít đừng quên tên của ta. Sau đó hắn quyết nhiên xoay người nhìn sắp tới gần dịch thu, trục kiến người thủ lĩnh đối dịch thu giận dữ hét. Nhớ kỹ, tên của ta, bạ dạ hạ kiến loạn xâm những người. Thanh âm của hắn tràn đầy một loại phi thường ý vị phức tạp, mặc dù hắn là hướng về phía dịch thu gầm thét, nhưng lại tựa hồ không chỉ là vì hắn nói tới. Khi hắn thanh âm hùng tráng tại trong rừng trúc huyết tán ra thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu không ngừng bành trướng. Một cỗ không rõ lực lượng chậm rãi từ trong cơ thể hắn tản ra, trong không khí tựa hồ tản ra một loại nào đó làm cho người điên cuồng khí tức. Giữ tợn lông tóc từ hắn nguyên bản nhu nhược làn da bên trong mọc ra, tựa như bén nhọn kim châm đồng dạng mang theo một luồng ý vị sắc bén. Móng tay của hắn không ngừng dài ra, màu nâu chất vôi vật thể tại móng tay của hắn bên trên lan tràn, móng tay của hắn trở nên bén nhọn cùng sắc bén, tựa như từng thanh mới mài tiểu đao lóe ra làm cho người dùng mình hàn quang. Mà hắn hình thể đang không ngừng mở rộng, mãi cho đến cơ hồ đến phụ cận cây trúc đỉnh chóp độ cao về sau, cái kia bành trướng hình thể mới đình chỉ biến hóa. Mà lúc này đây, hắn đã biến thành một đầu chí ít cao 10 mét người gấu. Lúc này ý thức của hắn đã tại hỗn loạn cổ thần lực lượng trùng kích vào thường xuyên mất phương hướng, trong mắt của hắn trở nên đỏ bừng, hỗn độn thú tính sắp nuốt hết hắn cuối cùng một tia lý trí. Tại cuối cùng nâng lên lực lượng, dùng tinh hồng con ngươi nhìn bạn nà một chút về sau. Nó đem tầm mắt tiêu điểm triệt để đặt ở nhìn đã so với hắn rất nhỏ mọn nhiều dịch thu trên thân. Nháy mắt sau đó, hỗn độn thú tính triệt để nắm giữ ý chí của hắn. Bạ dạ hạ kiến loạn xâm những người, từ đây biến mất ở cái thế giới này, còn lại chỉ là một đầu có được cuồng bạo lực lượng người gấu. Giống ba, to lớn người gấu dơ thẳng lên trời gào thét, chấn thiên tiếng gầm cơ hồ làm cho người mất thông. Mà xuống một nháy mắt, mang theo cực nóng hỏa diễm chi lực nắm đấm nặng nề mà đập vào trên người của nó. Chương 340, vẹn đỏ dã tính nhân hùng. Kịch liệt lực lượng tại từ bạ dạ hạ kiến loạn xâm nhiễm người lột sắc thành người gấu phần bụng nổ tung, cực nóng hỏa diễm chi lực tại nó tựa như cương châm lông tóc bên trên vẩy lên mà qua, tại tạo thành một đạo ánh lửa sáng ngời về sau liền bị nhân hùng thể nội càn quấy cổ thần chi lực thôn phệ. Bất quá mặc dù như thế, nhân hùng phần bụng vẫn có một bộ phận lông tóc bị đốt thành tối đen hình thái, một cỗ lông tóc thiêu đốt đặc thù khí tức tại mảnh này trong rừng trúc chậm rãi lan tràn ra. Giống. Phần bụng truyền đến phòng để cho người ta gấu triệt để cuồng bạo, hỗn độn thú tính để nó hoàn toàn đánh mất lý trí, nhưng là tại một mặt khác lại cường hóa nó chính diện tác chiến năng lực. Tỉnh táo cùng cuồng nhiệt chiến đấu tư duy là tựa như vướng víu tương sinh ổ rô bồ rổ, bọn chúng tranh đấu lẫn nhau, chém giết, nhưng lại cộng đồng tạo thành chiến đấu tư duy đại thể giàn khung. Vô luận là cuồng nhiệt chiến đấu tư duy biểu hiện ra trực quan cường hóa, hoặc là tỉnh táo chiến đấu tư duy chỗ hiện ra chiến thuật diễn dịch. Khi tất cả hết thể bị mở ra cất đặt đến một góc đấu trường thời điểm, trực tiếp nhất mà tàn khốc chém giết sẽ vì thế nhân thể hiện ra nhất là chắc tuyệt người. Làm tự nhiên cổ thần trực tiếp nhất ý chí hiện hiện, nhân hùng nhận được công kích về sau. Cực hạn dã thú bản năng trong nháy mắt thúc đẩy nó trực tiếp đối dịch thu hung hăng vô xuống đi. cao hơn 10 mét người gấu móng nuốt vua xuống đến, đủ để cho tuyệt đại bộ phận ngang cấp ý đồ cưỡng ép ngăn cản nó thế công người trong nháy mắt nổ tung, nhưng là Dịch Thu dùng trọn vẹn hai cái cánh tay trực tiếp đưa nó chặn. Phanh! Đang! Nặng nề tay gấu đập vào Dịch Thu bày ra đón đỡ tư thái hai cái trên cánh tay, lập tức phát ra trầm muộn tiếng va đập. Lực lượng cuồng bạo tại song phương tiếp xúc bộ vị nổ tung, phù cận bay xuống lá trúc nhao nhao bị khí lưu vô hình đột nhiên thổi tan. Mà khi nhân hùng móng đuốt chộp vào Dịch Thu trên cánh tay thời điểm, đao thương bất nhập hình thành cường đại tầng phòng hộ kiên trì hoàn thành sứ mạng của nó. Cứ việc tại khổng lồ hình thể ra chi dưới, nhân hùng lực lượng gia trị đã đến một cái phi thường khủng bố tình trạng, nhưng là nó không có thu hoạch được siêu phàm lực lượng siêu phàm hiệu quả, mà lại nó lợi chảo không có đạt tới ma pháp vũ khí tiêu chuẩn. Trời sinh vũ khí, tại bình thường vũ khí cùng ma pháp vũ khí phương diện có được so rèn đúc mà thành vũ khí càng thêm khắc nghiệt tiêu chuẩn. Cái này khiến nhân hùng cái kia khổng lồ vô cùng lực lượng căn bản là không có cách tác dụng đến Dịch Thu trên thân, chỉ là lộ ra khí thế vô cùng cuồng bạo thôi. Bất quá đao thương bất nhập phòng hộ hệ thống chỉ có thể hấp thu ngoại giới động năng đối với tự thân hiệu quả, tất cả vẫn có một bộ phận động năng theo xương cốt truyền đến đại địa bên trên. Bởi vì truyền quá trình bên trong, động năng cần tiến hành hai lần kiểm định hấp thu, cho nên Dịch Thu chân chỉ là thoáng lâm vào dưới mặt đất. Nếu như chỉ là một lần hấp thu, Dịch Thu bị toàn bộ đánh vào mặt đất cũng là rất có thể. Cái này tại một phương diện cũng thuộc về vị diện đối với lực lượng hạn định, bởi vì mặt đất căn bản là không có cách bị qua lớn lực lượng bộc phát. Cái này không chỉ là chỉ mặt đất độ cứng, còn cùng toàn bộ vị diện địa chất kết cấu có quan hệ. Cứ việc khi lực lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, thông qua nhất định huấn luyện là có thể đạt tới lăng không bộc phát, nhưng là đây đối với lực lượng tiêu giảm không thể nghi ngờ là to lớn. Cho nên giống vị diện loại tình huống này tại Pháp Sư phán định vị diện đẳng cấp hạn mức cao nhất phán định bên trong, cũng chiếm cứ nhất định nhân tố. Pháp Sư đối với vị diện đẳng cấp hạn mức cao nhất phán định là căn cứ nhiều loại tổng hợp tin tức đến định nghĩa, mà không phải vật chất giới người tưởng tượng không gian bị đánh rách ra loại hình. Nhân hùng công kích tự nhiên không phải một lần đơn giản đánh ra, cổ thần ý chí ẩn chứa cực hạn thú tính để nó có được một bộ đơn giản lại vô cùng thông thuận phản xạ có điều kiện hình công kích thứ tự. Mà khi lần thứ nhất đánh ra sau khi bắt đầu, liên miên không dứt điên cuồng đánh ra đủ để cho bất luận cái gì có can đảm trực diện địch nhân của nó cảm thấy sợ hãi. Ở trong quá trình này, điên cuồng bài tiết kích thích tố sẽ để cho nó miễn dịch trên nhục thể đau đớn. Mà lại thụ thương sinh ra máu tươi khí tức sẽ chỉ làm nó càng thêm cuồng bạo, công kích của nó tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, thẳng đến đạt tới cho dù là nó kia vô cùng cứng cỏi nhục thể cũng vô pháp tiếp nhận tình trạng mới có thể đình chỉ. Chỉ là tại phát hiện nhân hùng trước mắt công kích cũng không thể đánh tan mình phòng hộ về sau, Dịch Thu triệt để từ bỏ đón đỡ, mà là siết chặt mình sáu cái nắm đấm. Thật phong liên kích. Lập tức, trực tiếp nhất, tàn khốc, dã man cùng máu tanh chiến đấu tại mảnh này trong rừng trúc bắt đầu trình diễn. Kỳ quái, kiến bay đâu? Nữ người du đãng đi nỉ sẽ bị lì xả một bên tại đoàn đội nói chuyện phiếm kênh bên trong gửi đi an toàn tin tức, một bên buồn bực nghĩ đến. Hiện tại bọn hắn một lần nữa về tới mảnh này mang cho bọn hắn thống khổ không chịu nổi ký ức rừng trúc. Bọn hắn trước đó ý đồ liên lạc làm câu thông người Dịch Thu, nhưng là phát ra tin tức đều đã chìm đáy biển, không có một tia phản hồi. Đi nỉ sẽ bị lì xạ hoài nghi Dịch Thu đã bị trục kiến người bắt làm tù binh. Dù sao Dịch Thu biểu hiện ra nhục thể lực phòng hộ cùng đoàn đội vị trí bên trong phụ thản đều để đi nỉ sẽ bị lì xạ cho là hắn năng lực tác chiến không nhất định rất mạnh. Dù sao đem nhục thể cường hóa đến loại trình độ này đã cần tiêu hao đại lượng tài nguyên cùng thời gian, Đi Nỉ sẽ bị lì xạ không quá tin tưởng một cái bình thường người chơi có thể lại có thể khiêng lại có thể đánh, cho nên nàng tự động không để ý đến đoàn đội trong tin tức Dịch Thu một cái khác vị trí, đột tiến. Không thích hợp, ta cảm giác được hoàn cảnh nơi này có chút kiềm chế. Khi đằng sau chờ đợi điều tra hai người tới tập hợp về sau, Pháp Sư Cả Nọt Cao Mày nói, ta thuật sĩ huyết mạch để cho ta có được so sánh thô thiển tự nhiên phân biệt năng lực, ta có thể cảm giác được phụ cận tự nhiên năng lực lộ ra. Có chút sao động. Nhìn xem hai người khác hỏi thăm ánh mắt về sau, Đeo Cả Nọt nói như vậy. Nghe nói có được thuật sĩ huyết mạch gia tộc, tiên tổ nhất định là một cái bác gái người. Xem ra ngươi tiên tổ nhất định rất yêu quý tự nhiên. Nữ người du đãng đi nì xe bi lì xả nháy nháy mắt, đột nhiên nói. Giống. Ngay tại Pháp Sư Cả Nọt muốn giải thích thời điểm, một tiếng vô cùng to lớn tiếng giống từ phương Bắc rừng trúc truyền đến. Mà lúc này đây, bọn hắn vong mạc bên trên đổi mới ra mới nhắc nhở tin tức. Đoàn đội thành viên, dịch thu phát động đặc thù điều kiện, vì hiểm hộ thành viên tại cường địch thế công hạ rời đi, trục kiến người thủ lĩnh tiến vào trạng thái đặc thù. Trục kiến người thủ lĩnh ý thức tiêu tán, vẹn đỏ giã tính nhân hùng xuất hiện. Đoàn đội nhiệm vụ đổi mới, vẹn đỏ giã tính nhân hùng trở thành nhiệm vụ mới mục tiêu. Cảnh cáo, đoàn đội nhiệm vụ độ khó tăng lên, mời người chơi tự hành xử lý. Ba người. Ngắn ngủi đổi mới nhắc nhở trong tin tức gần chứa to lớn lượng tin tức để bọn hắn đại nao lâm vào ngắn ngủi đứng máy trạng thái. Tại một trận mê chi trầm mặc về sau, chiến sĩ Peter Sargo dẫn đầu nói. Chúng ta bây giờ là nên đi chợ giúp A. Sau đó, khi hắn vừa dứt lời, một cái mới nhắc nhở tin tức đổi mới tại bọn hắn vong mạc bên trên. Cảnh cáo, vẹn đỏ giã tính nhân hùng bị trọng thương, tiến vào cổ thần cuồng loạn trạng thái, cổ thần lực lượng nhuộm dần tăng cường. Tất cả tới gần vẹn đỏ giã tính nhân hùng người chơi cần tiến hành xâm nhiễm kiểm định, cái này kiểm định coi là hoàn cảnh kiểm định. Chương 341, đến từ phía sau mũi tên. Giống. Vẹn đỏ giã tính nhân hùng gầm thét tràn đầy làm cho người run sợ cuồng bạo tức giận, lúc này tình trạng của nó đã đến vô cùng nguy hiểm tình trạng. Bụng của nó xuất hiện đại lượng đen nhánh vết tích, nguyên bản vô cùng uy mãnh da lông hoàn toàn chôn vùi tại còn tại chấp nhất thiêu đốt trong ngọn lửa. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là ở bề ngoài nhất là trực quan thương thế, càng nghiêm trọng hơn thương thế tại trong cơ thể của nó, bụng nó huyết nhục tổ chức bên ngoài lực trùng kích vào xuất hiện đại lượng thần kinh đứt gãy, mà chấn động dẫn đến khí quan bị thương từ đó xuất hiện khí quan suy kiệt hiện tượng càng là dần dần để nó xa vào đến nguy cơ tử vong bên trong. Cứ việc nó kia cùng lực lượng cùng so sánh thể chất để nó thương thế khôi phục được rất nhanh. Nhưng là hiển nhiên trước mặt nó cái này chính cơ đã tạo thành đầy trời tàn ảnh nắm đấm nện ở trên người nó địch nhân là sẽ không cho nó cơ hội khôi phục. Tử vong uy hiếp rốt cục để nó từ thuần thục nhất điên cuồng vùng đánh trạng thái lui ra, cứ việc nó không biết dịch thu phòng hộ hệ thống là lấy như thế nào một loại nguyên lý ngăn cản nó tổn thương, nhưng là nó kia bắt nguồn từ cổ thần cực hạn thú tính để nó rất thư sướng hoán đổi đến một loại khác hình thức. Làm cổ thần trực tiếp nhất ý chí hiện hiện. Vẹn đỏ giã tính nhân hùng có bản năng chiến đấu là phi thường toàn diện. Nhưng là nó chưa thể ngờ tới dịch thu chọn trực tiếp nhất liều mạng phương thức, đồng thời tại rất ngắn thời gian bên trong đưa nó trọng thương. Dù là lấy thu tính cấp tốc bản năng chiến đấu, cũng lâm vào một nháy mắt ngưng trệ trạng thái. Bất quá tại tử vong nguy cơ kích thích dưới, bị cấp tốc vận chuyển thu tính bản năng để vẹn đỏ giã tính nhân hùng tại vô cùng nguy hiểm tình huống dưới phản ứng lại, trong cơ thể nó cổ thần lực lượng không ngừng tiết ra ngoài. Mạnh liệt năng lượng trào lưu trực tiếp bên trong gãy mất dịch thu công kích. Dịch thu thử nghiệm đối phía trước tựa như hắc vụ đồng dạng năng lượng trào lưu đánh một quyền, tại bám vào đấu khí kích nắm đấm công kích đến toàn bộ năng lượng trào lưu có chút chấn động một cái, liền khôi phục bình tĩnh. Lúc đầu hắn chuẩn bị trực tiếp sử dụng ngang ngược xé rách trực tiếp đem nó đánh giết, nhưng là nó trong nháy mắt buộc phát dòng năng lượng dẫn đầu cản trở hắn. Nghĩ, dịch thu hơi lui về sau một chút. Dựa theo hắn thô sơ giản lược đoán chừng, dù là hắn dùng tật phong liên kích toàn lực phát ra cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn cưỡng ép đánh vỡ. Bất quá tại hắn siêu phàm cảm giác cảm ứng xuống, dịch thu có thể cảm ứng được bị vẹn đỏ giã tính nhân hùng tiết ra ngoài không biết năng lượng trào lưu tại lấy cực nhanh tốc độ suy kiệt. Hoặc là càng thêm chuẩn xác tới nói, loại này thông qua trục kiến người thủ lĩnh thể nội cổ thần lực lượng làm dẫn hấp thu cảnh vật chung quanh bên trong ma pháp hạt hình thành năng lượng tại bại lộ trong không khí về sau. Cổ thần lực lượng đối với lôi cuốn ma pháp hạt không chê yếu bớt, ma pháp hạt bỏ trốn, cho nên sẽ xuất hiện không ngừng bị pha loãng tình huống. Càng quấy cổ thần lực lượng tựa như một đoàn to lớn mây mù màu đen đem vẹn đỏ giã tính nhân hùng bảo hộ ở trong đó, mà lại cản trở dịch thu ánh mắt. Bất quá dịch thu có thể cảm nhận được bên trong ngay tại phát sinh biến hóa vi diệu nào đó. Rốt cục tại dịch thu cảm ứng được trong không khí cổ thần năng lượng suy kiệt đến cái nào đó điểm tới hạn thời điểm, bởi vì vẹn đỏ giã tính nhân hùng tiếp tục tán phát cổ thần năng lượng bổ sung mà miễn cưỡng duy trì lấy sương mù nồng độ trong hắc vụ, một đầu bước lên quần cuộn khói đen quái vật khổng lồ hướng phía dịch thu lao đến. Lúc này vẹn đỏ giã tính nhân hùng đã từ huyết nhục hình thái chuyển hóa làm năng lượng thể. Dù sao nó là từ nhất là thuần hậu cổ thần năng lượng chuyển hóa mà đến. Mà xem như một cái cổ thần bản nguyên tính chất năng lượng, bản thân liền có được cao cấp năng lượng đặc hữu tính chất. Cho nên vẹn đỏ giã tính nhân hùng có thể tự do từ huyết nhục thân thể chuyển hóa làm năng lượng hình thái, đương nhiên loại này chuyển hóa sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng. Nhưng là so với bình thường sinh vật cần tiến hành loại này chuyển hóa phải bỏ ra đại giới, cái này đã rất nhẹ. Tại tất cả có được chuyển hóa năng lượng sinh vật bên trong, có thể tùy tiện tại huyết nhục cùng năng lượng thân thể ở giữa chuyển hóa chỉ có chút ít mấy loại, mà trong đó có đại biểu tính chính là tà vật. Vẹn đỏ dã tính nhân hùng vậy đối với thường nhân mà nói huyền như ác mộng đồng dạng hình thái cũng không có gây nên dịch thu bất kỳ khó chịu nào. Khi hắn phát hiện vẹn đỏ dã tính nhân hùng từ kia thời gian ngắn khó mà bị cưỡng ép đánh vỡ hắc vụ bên trong sau khi đi ra, hắn đi lên chính là một quyền. Phanh! Dịch thu nắm đấm trực tiếp trúng đích vẹn đỏ dã tính nhân hùng, đánh cho vẹn đỏ dã tính nhân hùng năng lượng hình thái hắc vụ thân thể một trận kịch liệt ba động. Đã trở thành trật tự vũ khí đấu khí kích để dịch thu không cần cố kỵ địch nhân hộ giáp loại hình, hắn chỉ cần xông đi lên, sau đó huy quyền chính là chuyển hóa làm năng lượng hình thái cũng không để cho vẹn đỏ dã tính nhân hùng thu hoạch được càng nhiều sinh mệnh bổ sung. Ngược lại bởi vì cổ thần năng lượng đại lượng tiết ra ngoài dẫn đến nó thuộc tính sinh ra nhất định tiêu giảm, cho nên hiện tại tình trạng của nó thậm chí cũng không như trước đó. Chỉ là tại loại này hình thái dưới, nó đem triệt để miễn dịch vũ khí bình thường, đồng thời công kích cũng sẽ chuyển hóa làm mang theo xâm nhiễm tinh chất ma pháp vũ khí. Mà lại căn cứ vào nhân hùng huyết nhục hình thái cứng cỏi kháng tính, tại chuyển hóa làm năng lượng thể về sau, nó có thể thu hoạch được đối với đê hoàn pháp thuật rất cao kháng tính. Dựa theo đoàn đội phó bản độ khó, thực lực của nó là so nẹ dồ mạn sở càng cường đại hơn tồn tại, bởi vậy muốn đối phó bắt đầu cũng càng vì khó giải quyết. Giống thường xuyên sắp chết vẹn đỏ dã tính nhân hùng triệt để điên cuồng, nó kia đã hóa thành năng lượng hình thái tay gấu tại không có không khí trở lực tình huống dưới tốc độ trở nên càng khủng bố hơn. Nó điên cuồng mà đối với dịch thu cơ tay gấu, nhưng lại tựa như sau cùng vùng vây dây chết. Dịch thu sử dụng khí ấn chi châu, cùng nộ cùng linh năng hình xăm cây trúc về sau, liền trọi cứng lấy vẹn đỏ dã tính nhân hùng thế công sử dụng tật phong liên kích. Hỏa diễm chi lực buộc phát tựa như sán lạn khói lửa đồng dạng đem bởi vì hắc vụ tồn tại mà trở nên ảm đạm hoàn cảnh lần lượt thắp sáng. Dịch thu sinh mệnh đang bay nhanh hạ xuống, hắn vong mạc không ngừng xuất hiện thông qua xâm nhiễm kiểm định nhắc nhở tin tức. Phanh! Rốt cục, tại một lần kịch liệt hỏa diễm chi quang thoáng hiện về sau, vẹn đỏ dã tính nhân hùng năng lượng hình thái phát ra sáng tối chập chờn ba động, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa hóa thành quần cuộn khói đen ầm vang sụp đổ. Lúc này dịch thu vong mạc bên trên đổi mới ra đại lượng nhắc nhở tin tức, nhưng là hắn không có đi nhìn, bởi vì tại trên tay phải của hắn chính cầm một chi xanh biếc mũi tên. Cứ việc tại tác chiến thời điểm hắn tuyệt đại bộ phận tinh lực đều là tại trên người địch nhân, nhưng là tại tác chiến tình huống dưới trở nên bén nhạy dị thường trực giác rõ ràng nói cho hắn biết, mũi tên này mũi tên cũng không phải là ngộ thường, mà là hướng phía hắn tới. Dịch thu chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía nơi xa chính làm ra xạ kích tư thái tinh linh, thân thể to lớn tựa như mây đen đồng dạng bao phủ lại nàng. Mà cái kia bởi vì tác chiến mà lộ ra trên gương mặt dữ tợn, một đôi tản ra băng lãnh khí tức con người cũng đồng thời khóa chặt nàng. Thờ rằng đi giặt trong nháy mắt cảm thấy một cô đến từ bản năng sợ hãi, một loại tựa như bịt kín vẻ lo lắng cảm giác xuất hiện tại trong lòng của nàng. Nhưng là lấy một chủng tộc kẻ thống trị thân phận kiêu ngạo để nàng vẫn ngẩng cao lên đầu của mình. Nàng không sợ hãi chút nào cùng dịch thu đối mặt, chỉ là trong lúc vô hình nắm chặt cung tay chặt hơn một chút. Chương 342, xé rách đại địa. Ngươi không nên giết chết nó. Nó là cổ thần, gục sĩ ở nạ ý chí hóa thân, đại biểu cho phiến khu vực này sức mạnh tự nhiên vật chất hiện hiện. Tử vong của nó sẽ khiến cho phiến khu vực này sức mạnh tự nhiên tiến vào một đoạn thời gian rất dài hỗn loạn trạng thái, sẽ có vô số sinh linh bởi vậy chịu ảnh hưởng. Có người lại bởi vậy mất đi huynh đệ cùng người nhà, có người lại bởi vậy đau mất chỗ yêu, sẽ có thành trấn tại dã thú trùng kích vào không có, sẽ có gia viên tại thú triều gót sát hạ hủy diệt, có người kêu khóc, có người tại khẩn cầu tử vong. Đây không phải bị tổng lưới tạo ra thế giới tinh thần, mà là một cái chân thực tồn tại vị diện, có cùng ngươi cùng ta đồng dạng trí tuệ sinh linh, ta nghĩ cầm trong tay sùng thiện chi thư tản trang ngươi sẽ làm ra quyết định chính xác cùng càng thận trọng suy nghĩ. Tiếc nuối là ngươi không có. Thờ rằng đi giặt một bên nắm chặt trong tay tên là cánh rừng ngữ điệu tinh linh trường cung, một bên nhìn xem dịch thu chậm rãi nói. Dịch thu hình thể để nàng không cách nào bảo trì nhìn thẳng, nhưng là ngưỡng mộ cũng không có thể làm cho nàng mất đi vốn có uy nghi. Nàng kia tựa như tinh thần đồng dạng sáng lạn trong con ngươi nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc, có lẽ đây là bị giao phó thở giảng đỉ chi danh người vốn có tư thái. Có lẽ như thế. Dịch thu nhìn xem nàng nói, bởi vì hình thể biến hóa dịch thu thanh âm tựa như trầm muộn tiếng chuông đồng dạng mang theo một cỗ làm cho người run sợ kim thạch thanh âm. Nhưng có lẽ ngươi đối với ta có một ít hiểu lầm, ta làm việc thiện cũng hoặc làm ác, cũng không phải là bức bách tại thế tục quy phạm đạo đức cùng luật pháp ước thúc. Mà là bởi vì ta nội tâm có một đầu thuộc về chính ta chuẩn tắc. Tại quê hương của ta có một cái phi thường cao thượng tư tưởng cảnh giới gọi là đặt thì kiêm tể thiên hạ, đối ta mà nói trước kia lý giải là người khoát không thể đừng quên trong nhà nghèo huynh đệ. Có chút nhỏ hẹp, không thế nào cao thượng, hiện tại ta cảm thấy là người mạnh lên, trước cửa nhà gặp được không vừa mắt đồ vật tiện tay quét rớt. Có lẽ về sau sẽ có càng cao hơn còn lý niệm, nhưng là ta cảm thấy đem nó mở rộng đến tất cả vũ trụ trí tuệ sinh linh là ta rất không có khả năng sẽ làm. Cho nên giết chết nó, cũng không để cho ta cảm thấy có chỗ vi phạm nguyên tắc của ta. Mà lại, đó cũng không phải ngươi từ phía sau lưng công kích ta lý do. Dịch thu nhìn xem thở rằng đi giật nói, sau đó tại thở rằng đi giật nhìn chăm chú hắn siết chặt nằm đấm. Ngươi bắn ta một tiễn, như vậy để cho ta đánh một quyền, chúng ta ân oán liền thanh. Sau đó, dịch thu đột nhiên bộc phát. Tại mặt đất một tiếng trầm muộn nổ vang về sau, thờ rằng đi giặt liền trông thấy dịch thu y y nguyên hóa thành một đạo to lớn tàn ảnh hướng phía nàng vọt tới. Trong không khí truyền đến vô cùng nguy hiểm mà cuồng bạo phong thanh, dù là còn cách có một khoảng cách, bén nhọn khí lưu đã đảo loạn nàng cái chán cạnh sợi tóc. Một loại cực kỳ nguy hiểm cơ hồ làm cho người run sợ cảm giác nguy cơ từ thờ rằng đi giặt thể nội trong nháy mắt tuôn ra. Nàng hiện tại biết kia đầu cho dù là lấy nàng thực lực cũng trong thời gian ngắn không cách nào giải quyết cổ thần hóa thân là như thế nào bị trong nháy mắt trọng thương. Làm cho người hít thở không thông quyền phong đã tới gần, thờ rằng đi giặt trong nháy mắt từ nguyên địa nhảy ra. Phanh! Dịch thu to lớn hình thể hạ cơ bắp lực lượng toàn lực phóng thích trực tiếp đem hắn nguyên lai đứng nghiêm mặt đất bị triệt để xé rách. Mặt đất tựa như gặp pháo kích đồng dạng bị tạc ra một cái hố to. Vậy ra bụi đất đem bốn phía bởi vì lúc trước chiến đấu mà lộ ra một mảnh vết thương mặt đất triệt để che đậy kín. Thờ rằng đi giặt lấy đặc thù nào đó kỹ nghệ đứng đấy một cây thô to cây trúc bên trên, mà tại nàng phía dưới một mảnh nồng đậm bụi mù bên trong, một cái huyền như ác mộng to lớn sinh vật chính cách đang không ngừng khuyết tán bụi mù nhìn xem nàng. Sau đó một cái trầm muộn to lớn thanh âm từ bụi mù bên trong truyền ra. Ta thích quyết định của ngươi. Tư tưởng mâu thuẫn dùng ngôn ngữ là không cách nào giải quyết, máu tươi mới là gỡ ra khác nhau. Vừa dứt lời, một cái mang theo cuồn cuộn cắt bụi thân ảnh liền lần nữa hướng phía nàng lao đến. Phanh! Một cây lại một cây cây trúc bị tạc nứt lực lượng đánh thành mảnh vỡ, mặt đất đang không ngừng tựa như pháo kích công kích đến thỉnh thoảng truyền ra có chút rung động. Mà thờ rằng đi giặt chính tập trung mình toàn bộ tinh lực cực nhanh tại rừng trúc ở giữa toát ra, nàng không thể dừng lại. Bởi vì dịch thu thẳng tắp tốc độ còn nhanh hơn nàng được nhiều. Nàng chỉ có thể bằng vào mình linh mẫn cùng siêu phàm kỹ nghệ tại rừng trúc ở giữa của nhau, mồ hôi làm ướt gương mặt của nàng, để nàng có vẻ hơi chật vật. Hô hấp của nàng trở nên có chút thô trọng, bởi vì tấp nập nhảy vọt cần tiêu hao đại lượng thể lực. Dù là có siêu phàm kỹ nghệ tiêu giảm, nàng thể lực đã ở vào vô cùng nguy hiểm tình trạng. Nàng cung óc chiến đấu qua. Dùng đoàn kiếm đem bọn hắn thủ lĩnh chính diện đánh giết trên chiến trường, đã từng đã bắn giết qua kinh khủng phi long, nhưng không thể nghi ngờ địch nhân lần này có chút khác biệt. Nàng thậm chí không có cơ hội thở dốc, chớ nói chi là đang chạy bên trong sử dụng nàng kia làm cho người hoa mắt xạ kích năng lực. Bất quá khi nàng lần nữa nhảy đến một cái cây trúc phía trên thời điểm, nàng phát hiện quen thuộc đinh thai nhức góc tiếng oanh minh biến mất. Nàng nhìn về phía trước bởi vì nàng quần nhau mà triệt để trở thành một mảnh vết thương rừng trúc, quần cuộn bụi mù tại im lặng thuật lại lấy một loại làm cho người nghĩ mà sợ kinh khủng. Thờ rằng đi giặt có chút thông thả một chút hô hấp, lúc này nàng nghe thấy cách đó không xa kia quen thuộc ngột ngạt thanh âm vang lên lần nữa. Ta đã từng gặp được một cái so ngươi còn có thể chạy, hắn thậm chí tựa như huyễn kỹ đồng dạng từ đỉnh đầu của ta nhảy lên mà qua, bất quá cuối cùng hắn chết. Từ sau lúc đó, ta liền suy nghĩ như thế nào đối phó loại địch nhân này. Lúc đầu ta cũng không nghĩ như thế nào sử dụng chiêu này, dù sao mảnh này rừng trúc xác thực coi như không tệ. Bất quá bây giờ xem ra là không được, ngươi ngoại trừ sẽ nói một chút lời hay bên ngoài, nhảy cũng rất xinh đẹp. Sau đó sau một khắc, thờ rằng đi giặt cảm giác được dưới chân cây trúc đang không ngừng lay động, mà lại cỗ này lay động càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ là thờ rằng đi giặt không có nhảy đến địa phương khác đi, bởi vì tất cả cây trúc đều tại lay động. Đại địa truyền ra từng tiếng thường nhân không cách nào tiếp thu tín hiệu, toàn bộ mặt đất đều đang không ngừng run rẩy. Huyết mạch năng lực, đất rung núi chuyển. Mặt đất phảng phất bị đánh thức quái vật to lớn đồng dạng phát ra kinh khủng chu lên, tất cả đang ỉ lại vào nó sinh hoạt sinh linh đều cảm thấy một cô đến từ đáy lòng sợ hãi. Sau đó nháy mắt sau đó, lấy dịch thu làm trung tâm phi thường lớn một mảnh phạm vi bên trong tất cả rừng trúc toàn bộ ẩm vang mà ngã. Thờ rằng đi giặt dưới chân không còn, khi nàng dẫm lên đứt gãy bay lên không nhảy lên thời điểm, một đạo to lớn viên trụ trạng bóng đen mang theo kinh khủng phong thanh đưa nàng triệt để nuốt sống. Đoàn đội tin tức chiến sĩ Peter Sago, Bí Lì Sa, phía trước xảy ra chuyện gì? Làm sao chúng ta vừa mới cảm giác được mặt đất một trận rung động dữ dội? Đoàn đội tin tức Pháp sư Leo Canon, địa chấn vẫn là bột kỹ năng. Đoàn đội tin tức chiến sĩ Peter Sago, Bí Lì Sa, ngươi còn sống không? Đoàn đội tin tức người du đãng đi ni xe Bí Lì Sa, ta còn sống, ta nhìn thấy dịch. Đoàn đội tin tức chiến sĩ Peter Sago. Xảy ra chuyện gì? Dịch bị bột xử lý rồi. Đoàn đội tin tức người du đãng đi ni xe Bí Lì Sa, ta cảm thấy dịch mới là bột. Chương 343, không phụ tề thiên chi danh. Ngươi phát động đặc thù sự kiện, tự nhiên ý chí hóa thân. Đặc thù sự kiện, tự nhiên ý chí hóa thân. Sự kiện ban thưởng, cá nhân kết toán ban thưởng tăng lên. Sự kiện yêu cầu, bước lui hoặc là đánh giết vẹn đỏ giã tính nhân hùng. Sự kiện miêu tả. Ngươi dùng cường đại vũ lực để trục kiến người quần thể cảm giác được hủy diệt uy hiếp, mà từng chịu đến cổ thần quà tặng trục kiến người thủ lĩnh vì hiểm hộ thành viên rời đi lấy hy sinh chính mình làm đại giá triệu hoán ra tự nhiên ý chí hóa thân, vẹn đỏ giã tính nhân hùng. Hiện tại, đối mặt cường địch mới, ngươi cần làm ra lựa chọn. Nguyên đoàn đội nhiệm vụ mục tiêu biến mất, vẹn đỏ giã tính nhân hùng trở thành mới đoàn đội nhiệm vụ mục tiêu. Cảnh cáo, đoàn đội nhiệm vụ độ khó nhắc nhở, mời người chơi tự hành phán định. Ngươi đánh chết đặc thù đoàn đội nhiệm vụ mục tiêu, vẹn đỏ giã tính nhân hùng, cái này bột vì đặc thù đơn vị, đánh chết rơi vật phẩm đã căn cứ tham dự đánh giết nhân viên điểm cống hiến gửi đi đến riêng phần mình vật phẩm ba lô. Kiểm tra đến đánh giết thỏa mãn trang bị, thả ách đặc thù giải phong điều kiện bột, phải chăng mở ra đặc thù giải phong hình thức. Ngươi thu được trang bị, tuyệt vọng ai thán giới chỉ, tử sắc, tuyệt vọng ai thán giới chỉ, vật phẩm đẳng cấp, 11, phẩm chất, tử sắc. Loại hình, chiếc nhẫn, bền bỉ, 10-10, trọng lượng, 0.02 kg, đặc hiệu, 1. Khô héo năng lượng xạ tuyến, tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, nhân vật có thể chọn bên trong cái nào đó sinh vật phóng thích một đạo từ khô héo chi lực hình thành dòng năng lượng, bị cái này pháp thuật đánh trúng sinh vật cần mỗi giây tiến hành một lần pháp thuật kiểm định thất bại thì tiến vào ngắn ngủi trạng thái hư nhược, toàn thuộc tính hạ xuống. Tốc độ di chuyển ngoài định mức bị tiêu giảm. 2. Cảm nhận tuyệt vọng. Khi nhân vật trang bị cái này trước nhận thời điểm, tất cả ở vào nhân vật chung quanh 50 giờ phạm vi bên trong sinh vật đều cần đứng trước căn cứ vào nhân vật khiêu chiến đẳng cấp. Cái này trang bị lớn nhất phát huy năng lượng hạn mức cao nhất vì khiêu chiến đẳng cấp 20. Sợ hãi kiểm định sau khi thất bại sinh vật tiến vào sợ hãi trạng thái. Ngươi thu được hy hữu ban thưởng, phối phương bảo túi, tử sắc. Phối phương bảo túi. Vật phẩm đẳng cấp, 11. Phẩm chất, tử sắc. Loại hình, tiêu hao phẩm. Sử dụng số lần, 11. Sử dụng hiệu quả, sử dụng về sau ngươi đem thu hoạch được một chương ngẫu nhiên phụ trợ chức nghiệp phối phương, phẩm chất thấp nhất vì tử sắc. Thành tựu của ngươi, ta muốn đánh 5 cái thu hoạch được một thứ hoàn thành số lần, trước mắt hoàn thành tình huống vì 2 năm. Phó bản tin tức, vẹn đỏ giã tính nhân hùng đã bị đánh giết. Đang tiến hành phó bản kết toán. Kiểm tra đến nhân vật ở vào trạng thái chiến đấu, phó bản kết toán tạm dừng. Kiểm tra đến nhân vật thoát ly trạng thái chiến đấu, bắt đầu phó bản kết toán. Đang tính toán nhân vật độ cống hiến. Người tham dự đánh chết vẹn đỏ giã tính nhân hùng, đồng thời chiếm cứ lớn nhất HP phát ra 100%, người phó bản độ cống hiến để thăng làm 90. Căn cứ vào người độ cống hiến, người thu được 95.000 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng 4.000 điểm tổng lưới tiền thảm họa. Ngươi hoàn thành đặc thù sự kiện, tự nhiên ý chí hóa thân, đồng thời thành công hoàn thành đánh giết, ngươi cá nhân ban thưởng thu hoạch được tăng lên. Ngươi thu hoạch được hiếm thấy phó bản ban thưởng, huyết mạch tài liệu vẹn đỏ dã tính nhân hùng, vàng nhạt. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn chậm rãi từ lớn nhỏ tự nhiên cỡ lớn sinh vật trạng thái khôi phục lại bình thường hình thể. Hắn đem tiền căn vì kịch chiến mà tạm thời sơ sót nhắc nhở tin tức đều đại khái nhìn một chút, để Dịch Thu so sánh ngoài ý muốn thả ách nhắc nhở tin tức. Lúc trước hắn đánh giết buột cũng có 5, 6 cái, thả ách giải phong độ cũng một mực rất phẳng chậm chạp gia tăng. Nhưng là hiện tại, tựa hồ lại xuất hiện một loại mới giải phong phương thức. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu đem ý thức đánh trúng tại nhắc nhở tin tức bị thêm vào nói rõ tin tức phía trên, lập tức hắn vong mạc đổi mới ra một nhóm mới nói rõ. Đặc thù giải phong phương thức. Thông qua đánh giết thần tính sinh vật cùng thần tính diễn sinh sinh vật đến thu hoạch được thả ách mạnh nhất giải phong trạng thái. Mỗi 10% giải phong trạng thái sẽ giải khai một tầng phong ấn, 50% trở lên giải phong trạng thái sau chỉ có thể thông qua đánh giết thần tính sinh vật đến thu hoạch được. Lựa chọn này đường tuyến về sau, thả ách trực tiếp thu hoạch được 10% giải phong trạng thái. Cảnh cáo, xin chú ý. Lựa chọn cái này giải phong phương thức đem không cách nào khôi phục lại thường quy giải phong phương thức. Nhìn xem võng mạc bên trên nói rõ tin tức Dịch Thu lâm vào ngắn ngủi trầm tư, căn cứ phía trên nói rõ tin tức đến xem, nếu như không thông qua loại phương thức này giải phong, thả ách rất có thể không cách nào đạt tới uy lực mạnh nhất. Mà giải phong điều kiện cũng đủ để được xưng tụng hà khắc, dù sao thần tính sinh vật là nằm ở truyền kỳ sinh vật cùng thần chi ở giữa phi thường đặc thù một cái giai đoạn. Cũng không phải là nói tất cả thần tính sinh vật đều so truyền kỳ sinh vật cường đại, nhưng là bọn chúng thường thường có được một hạng phi thường năng lực đặc thù. Có lúc, loại năng lực này thậm chí sẽ cùng một ít thần chi có vô cùng chặt chẽ liên hệ. Bất quá thần tính diễn sinh sinh vật tương đối liền so sánh thường gặp, mặc dù tương đối ngang cấp sinh vật so sánh khó giải quyết, nhưng là còn tại khiêu chiến ứng phó phạm chủ bên trong. Đang suy tư một hồi về sau, Dịch Thu đem ý thức tập trung ở võng mạc bên trên cái kia còn không có xử lý nhắc nhở tin tức phía trên. Thanh này vũ khí đối với hắn cùng hắn chỗ vị diện tới nói, có được đặc thù nào đó ý nghĩa. Nếu như Dịch Thu có năng lực đưa nó khôi phục lại hoàn mỹ nhất trạng thái, Dịch Thu vẫn là nguyện ý vì thế lựa chọn càng gian nan hơn khiêu chiến. Khi Dịch Thu chọn chúng tiếp thu về sau, một cái mới khung chat đổi mới tại hắn võng mạc bên trên. Mời xác định là không lựa chọn thả ách đặc thù giải phong lộ tuyến. Xin chú ý cái này thao tác không thể nghịch. Vâng. Người thả ách tiến vào đặc thù giải phong trạng thái, người thả ách trạng thái thu được một lần đổi mới. Dịch Thu nhìn về phía đang bị hắn nắm trong tay thả ách, hắn có thể cảm nhận được một loại phi thường đặc thù biến hóa ngay tại nó phía trên phát sinh. Nhưng là dù là lấy Dịch Thu 20 điểm siêu phàm cảm giác cũng không có thể cảm nhận được nó biến hóa cụ thể. Mà từ mắt thường đến xem, Dịch Thu có thể nhìn thấy thả ách phía trên nguyên bản pha tạp hình thái ngay tại phát sinh cấp tốc biến hóa. Trong mơ hồ, Dịch Thu trông thấy một đạo để hắn cảm nhận được vô cùng chướng mắt kim quang từ thả ách bên trên chợt lóe lên. Nhưng khi hắn lại nhìn thả ách thời điểm, chỉ là cảm giác nó phía trên quang trạch lộ ra càng thêm chói mắt một chút. Không còn giống trước đó như thế tràn đầy pha tạp vết tích. Mà lại Dịch Thu có thể ẩn ẩn cảm giác được thả ách tựa hồ không còn giống trước đó như thế mượt mà, một cỗ tựa như phong mang đồng dạng khí tức tại thanh này vẫn nhìn còn rất phổ thông vũ khí phía trên như có như không hiển lộ. Mà vừa lúc này, Dịch Thu vong mạc bên trên đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đến có quy mô bên ngoài sinh vật, truyền kỳ, tới gần, ngay tại truyền tống nhân vật rời đi phó bản. Chương 344, đánh đòn cảnh cáo. Gió đang rộng lớn trên hoang dã tùy ý gào thét mà qua, mang theo trên mặt đất thấp bé lùn cây một trận ồn ào náo động. Vạn dặm không mây trời trong là nhiếp nhân tâm phách xanh thảm, mà phía dưới lại là một mảnh nuốt hết hết thể mờ nhạt. Mảng lớn thấp bé lùn cây, khô héo cỏ dại cùng trần trụi mặt đất chiếm cứ phiến khu vực này tuyệt đại bộ phận sắc thái, ngoại trừ chút ít tan tuyết hạ bên ngoài nơi này nguồn nước đại bộ phận đều là tràn ngập mặn chát chát không thể vào miệng muối tẩy rửa nước. Nếu như vận khí tốt, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy một con diều hâu tại rộng lớn trên bầu trời lướt đi mà qua, hù dọa trên mặt đất một mảnh bạo động. Bất quá lại hướng Dịch Thu chùa miếu chô núi tuyết gần một chút, liền không nhìn thấy bất luận cái gì động tĩnh. Một cô bắt nguồn từ bản năng sợ hãi khu xử nguyên bản sinh hoạt tại phiến khu vực này sinh vật đều lựa chọn rời xa phiến khu vực này. Dịch Thu ngồi tại chùa miếu phụ cận địa thế cao nhất núi tuyết trên vách núi, nhìn qua phía đông hoang dã khoan thai uống vào lá trúc trà. Trên núi mây mù từ dưới thân thể của hắn thổi qua, đem kia mênh mông núi tuyết bao phủ tại một mảnh mênh mông bên trong. Nếu như Dịch Thu là một cái tóc dài phất phới mặt trắng tiểu sinh, tình cảnh như vậy cũng là có mấy phần người trong chốn thần tiên khí tức, tiếc nuối là hắn là một người đầu trọc. Cho nên tại uống xong một chén lá trúc trà nhuận miệng về sau, Dịch Thu trực tiếp cầm lấy một khối hoang dã rú lên sườn lợn sốt chua ngọt gặm. Rời đi phó bản về sau, Dịch Thu đang tiến hành một vòng thông thường minh tưởng tu hành về sau liền sớm ngủ rồi. Chùa miếu bên trong chắc điện bị Dịch Thu coi như phòng ngủ chỉnh đốn và cải cách, mặc dù chùa miếu bản thân là không có cửa sổ loại hình thiết kế kết cấu, nhưng là đặc thù vật liệu cùng ma pháp kỹ nghệ khiến cho không khí lưu thông cùng lấy ánh sáng đều có thể bình thường phát huy. Đáng nhắc tới chính là chùa miếu cửa cũng không có áp dụng cơ sở nhất ma pháp khóa thiết kế, mà là tại Dịch Thu theo đề nghị khai thác cần dùng trọn vẹn 18 điểm lực lượng mới có thể vật lý mở ra bằng đá đại môn. Tại chết ma pháp khu vực, ma pháp khóa vận chuyển không nhất định có thể bảo trì trạng thái bình thường ổn định, nhưng là vật lý trên ý nghĩa ngăn cách lại đủ để ngăn cản tuyệt đại bộ phận ngẫu nhiên đặt chân khách tới thăm. Bất quá bây giờ chùa miếu có ngoài định mức sợ hãi quan hoàn, đã thiên nhiên tạo thành một đạo ngăn cách lưới. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu nhìn về phía bên hông thả ếch, hiện tại nó thuộc tính so với trước đây có biến hóa không nhỏ. Thả ếch, vật phẩm đẳng cấp, cấp 11, truyền thừa vũ khí theo nhân vật sinh vật đẳng cấp biến hóa mà biến hóa. Phẩm chất, truyền thừa vũ khí, phong ấn trạng thái. Trang bị yêu cầu, nhân vật hạn định, Dịch Thu. Loại hình, côn đồng. Công kích, từ 4-5-5-0 tăng lên 55-60. Công kích loại hình, đột kích. Giải phong độ, 10%. Bền bỉ, 100%. Trọng lượng, 1.9 kg. Đặc hiệu, 1. Không gì không phá, mới tất cả thấp hơn cái này vũ khí thấp nhất hạn công kích vũ khí cùng trang bị tại tiếp nhận cái này vũ khí lúc công kích cần tiến hành một lần độ khó rất cao độ cứng kiểm định thất bại thì trực tiếp bị phá hủy. Tại dùng cái này vũ khí công kích bị phá giáp hoặc là không giáp đơn vị lúc, người chơi thu hoạch được ngoài định mức 150% tổn thương tăng thêm. 2. Lớn nhỏ biến hóa, mới cái này trang bị có thể tại 10 lần tại bản thân trọng lượng trên cơ sở tiến hành biến hóa, đồng thời cố định nhân vật sử dụng cái này trang bị lúc thừa nhận trọng lượng là cơ sở trọng lượng. 3. Cứng cỏi, thần thánh cái này trang bị không cách nào bị đồng dạng hình thức tổn thương chỗ mài mòn. Bao quát nhưng không giới hạn trong, thiếu đốt, đóng băng, phân ly chờ ma pháp hiệu quả đối với vũ khí tổn thương. Khi cái này vũ khí ở vào hạn định vị diện cùng với diễn sinh vị diện thời điểm, sẽ thu hoạch được thần thánh gia trì, không cách nào bị bất luận cái gì thông thường hình thức tổn thương, cũng thu hoạch được đối với dị vực thần tính lực lượng miễn trừ kháng tính, căn cứ vào hạn định vị diện mức năng lượng. 4. Trường khống. Cường hóa sử dụng lúc côn đồng tổn thương tăng thêm từ 50% để thăng làm 60%. 5. Truyền thừa thuộc tính, giải phong độ 20% lúc giải tỏa năng lực mới. Một đánh đòn cảnh cáo, sơ khuy môn kính nhân vật có thể tại tự do trạng thái trong nháy mắt phóng thích năng lực này đối đơn nhất địch nhân tạo thành hủy diệt tính đả kích. Cái này công kích coi là nhược điểm đả kích, đối với hộ thuẫn loại pháp thuật tầng phòng hộ tạo thành ngoài định mức 200% tổn thương hiệu quả. Cái này tổn thương loại hình vì vật lý, siêu phàm, tổn thương, không nhìn miễn dịch vũ khí bình thường cùng phổ thông vật lý giảm miễn năng lực, ma pháp vũ khí giảm tổn thương đối cái này tổn thương hữu hiệu. Sử dụng năng lực này cần tiêu hao nhân vật đại lượng thể lực, đồng thời tại sử dụng một lần về sau 27 phút đồng hồ 35 giây, căn cứ vào nhân vật trước mắt thể chất, bên trong không cách nào lại thứ sử dụng. Thần thánh thuộc tính, chưa kích hoạt. Nếu như Dịch Thu không có đoán sai, thanh này vũ khí có lẽ chính là trong truyền thuyết cái tia thanh. Khi thời gian niên luân chuyển đổi ngàn năm về sau, thanh này vẫn sinh động tại vật chất giới mọi người trong lòng vũ khí lần nữa xuyên qua thời gian hiện ra nó đã từng cao chót vót. Giống như có một tia vô hình sợi dây gắn kết tiếp thượng cổ cùng hiện thực, đã không còn pha tạp côn trên khuôn mặt tràn đầy đều là năm tháng dài dằng dặc lưu chuyển vết tích. Tại cái kia truyền thuyết cùng hiện thực mộng ảo xen lẫn niên đại, thanh này vũ khí gánh chịu quá nhiều nặng nề đồ vật. Đang. Dịch Thu xử lấy thả ách đứng lên, đỉnh núi Tật Phong từ hắn bóng loáng đỉnh đầu một xúc mà qua, mà tầm mắt của hắn lại đắm chìm trong kia phiến tuyên cổ bất biến mặt trời phía trên. Như muôn tuổi cùng tinh thần, còn cần chạm gai xé cức. Trong quán cà phê một góc. Ngươi nói ngươi tại thổ phiên gặp một cái lạt ma. Thứ tiên sinh ngươi thật đúng là may mắn. Nạ tạ xạ đối hứa kỳ trí mỉm cười. sau đó cầm lấy cà phê trên bàn chậm rãi uống một ngụm. Bất quá tại ưu nhã bề ngoài dưới, Nạ Tạ Xạ nội tâm hoạt động lại tại điên cuồng nhà rãnh. Nàng rất hoài nghi con hàng này sẽ không bị nàng chơi hỏng đi, lại hoặc là như là báo cáo tin tức đồng dạng gặp được cấp cao lửa gạt phần tử rồi. Chỉ là nhìn xem hắn một mặt tựa như giác ngộ biểu lộ, Nạ Tạ Xạ bỗng nhiên cảm giác được dùng cả mình. Bất quá Nạ Tạ Xạ cũng không hề để ý, mà là giả bộ như có chút hăng hái truy vấn. Cho nên từ tiên sinh, gặp phải lạt ma để ngươi đối cùng thê tử ở giữa sự tình có mới ý nghĩ sao? Đúng vậy, tại đại sư khuyên bảo dưới, ta phát hiện ta trước kia sai lầm rất nghiêm trọng, là ta ngu xuẩn che đậy ta. Hứa Kỳ Trí nhẹ gật đầu, sau đó một bên đứng người lên, một bên một mặt áy náy nhìn xem Nạ Tạ Xạ nói. Rất xin lỗi a tiểu thư, là ta trước đó nói với ngươi nói để ngươi đối ta thê tử sinh ra rất lớn hiểu lầm, trải qua lạt ma khuyên bảo về sau. Ta phát hiện được ta thê tử kỳ thật rất ưu tú. Nàng có lẽ không có như vậy hoàn mỹ, nhưng nàng đúng là yêu ta, chỉ là ta chưa hề đối nàng cho phép chính diện phản hồi. Lần nữa nói tiếng thật có lỗi, ta buổi chiều còn muốn cùng thê tử đi xem phim, sẽ không quấy rầy a tiểu thư. Bye bye, chúc các ngươi chơi đến vui vẻ. Cái quỷ. Nhìn xem đã đi ra quán cà phê Hứa Kỳ Trí, Nạ Tạ Xạ lật ra một cái liếc mắt, sau đó lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Không biết vì sao, gần nhất nàng luôn cảm giác đến không hiểu hữu rũ, mà lại nàng cảm giác mình tựa hồ vẫn đang làm một cái tái diễn mộng, nhưng khi nàng lúc tỉnh lại nàng lại hoàn toàn nhớ không nổi mộng nội dung. Nàng cảm thấy mình cần tiến hành càng tích cực đi làm một ít chuyện, nhưng là trạng thái tinh thần của nàng để nàng từ đầu đến cuối không cách nào bảo trì sinh động trạng thái. Cho nên cho dù là mắt thấy trước đó mưu đồ thật lâu Hứa Kỳ Trí thoát khỏi ảnh hưởng của mình, Nạ Tạ Xạ cũng không nghĩ đuổi theo tra nguyên nhân cụ thể. Được rồi, không bằng đi. Du lịch. Nhưng là tại ý nghĩ này vừa mới xuất hiện về sau, Nạ Tạ Xạ trong nháy mắt liền cảm thấy một trận hồ nghi. Kỳ quái, làm sao mình luôn muốn ra ngoại quốc du lịch, mà nên nhìn thấy Hứa Kỳ Trí về sau, nàng muốn đi ngoại quốc du lịch ý nghĩ càng cường liệt. Nạ Tạ Xạ bất động thanh sắc cầm lấy trên bàn đã có chút lạnh cà phê nhấp một miếng. Nàng ngược lại muốn xem lưu tại nơi này gặp được chuyện kỳ quái gì. Chương 345, cuồng manh vung đánh. Máy bay vạch phá thiên cung, Dịch Thu hiện tại là tại thổ phiên bay hướng Quýt Châu thị chuyến bay phía trên. Liên tục gác chiến hồi lâu, Dịch Thu chuẩn bị đi điền tỉnh làm một chút cây nấm nấu canh uống. Bất quá trước đó, hắn chuẩn bị đi Quýt Châu thị nhìn một chút cái kia trước đó ngẫu nhiên gặp mê thất người. Mặc dù có một ít không thế nào vui sướng kinh lịch, nhưng là lần này đoàn đội phó bản ích lợi vẫn là to lớn. Bài trừ thả ách thu hoạch ngoài ý muốn, chỉ là 95.000 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng 4.000 điểm tổng lưới tiền thảm họa ích lợi cũng rất không tệ. Đối với Dịch Thu mà nói tổng lưới tiền thảm họa ích lợi so sánh, nhưng là 95.000 điểm thông dụng kinh nghiệm đã là phi thường kinh người thu hoạch. Hiện tại Dịch Thu đã có thể tăng lên tới cấp 12, nhưng là hắn tạm thời còn không định thăng cấp. Hắn chuẩn bị đem bộ phận này thông dụng kinh nghiệm dùng cho cường hóa chính mình. Liền trước mắt mà nói, ngoại trừ thăng cấp bên ngoài, Dịch Thu tiêu hao thông dụng kinh nghiệm chủ yếu vẫn là tốn hao tại kỹ năng tăng lên cùng 6 tay tạo ra phía trên. 6 tay cực hạn là tạo ra 6 cánh tay, đối với Dịch Thu tăng lên không thể nghi ngờ là to lớn. Tại trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu về sau, Dịch Thu đã có thể bản thân cảm thụ đến nhiều một cánh tay đối với hắn sức chiến đấu tăng lên đều là to lớn. Bất quá 6 tay cần tiêu hao thông dụng kinh nghiệm cũng có thể xưng hang không đáy, đến sau cùng 2 đầu cánh tay tiêu hao thông dụng kinh nghiệm đã đầy đủ một cái truyền kỳ nhân vật tăng lên một cấp. Về phần vẽn đỏ giã tính nhân hùng rơi xuống tuyệt vọng ai thán giới chỉ bị Dịch Thu tạm thời bỏ vào vật phẩm trong túi đeo lưng, làm Dịch Thu tương đối ngăn thiếu trang bị, mà lại kỳ đặc hiệu cũng có chút không tệ. Tự nhiên bị Dịch Thu lưu lại. Cái thứ nhất đặc hiệu có thể đối với địch nhân tạo thành nhất định suy yếu cùng giảm tốc hiệu quả, mà cái thứ hai đặc hiệu tại đối phó số lượng đông đảo lâu la thời điểm có thể phát huy kỳ hiệu. Bất quá bởi vì thứ hai đặc hiệu không cách nào bị quan bế, Dịch Thu tại vật chất giới liền không có trang bị, tạm thời phóng tới vật phẩm trong túi đeo lưng. Bởi vì cái này đặc hiệu cũng không phải là thông qua ma pháp kỹ nghệ chế tạo ra, mà là bởi vì chiếc nhẫn này bị sợ hãi ma vương lực lượng chỗ xâm nhiễm. Từ một loại ý nghĩa nào đó, có thể coi là một khối nhỏ có được dị chủng phóng xạ phúc xạ nguyên thể. Ma vàng nhạt phẩm chất vẽn đỏ giã tính nhân hùng huyết mạch tài liệu, thuộc tính đối với Dịch Thu coi như phù hợp. Huyết mạch tài liệu, vẹn đỏ dã tính nhân hùng. Phẩm chất, vàng nhạt. Nơi sản sinh, tự nhiên cổ thần cùng với diễn sinh sinh vật. Từ mấu chốt, lực lượng, thể chất, cuồng manh vung đánh. Huyết mạch thuộc tính, thể chất, vàng nhạt, cuồng manh vung đánh, vàng nhạt, lực lượng, vàng nhạt. Huyết mạch đẳng cấp, 10. Liên trước mắt mà nói, đối với dịch thu ích lợi lớn nhất chính là thể chất cùng cảm giác, bởi vì điều này có thể trợ giúp hắn mở ra bắt môn độn giáp càng phía sau mấy cửa. Nhưng là hắn lúc này cảm giác đã tới 20 điểm siêu phàm giai đoạn, lại hướng lên tăng lên liền cần phi thường cường đại đối ứng huyết mạch tài liệu. Cho nên lực lượng cùng thể chất song trọng thuộc tính vàng nhạt huyết mạch đối với dịch thu mà nói giá trị cũng là to lớn. Về phần bổ sung huyết mạch năng lực, dịch thu chuẩn bị nhìn một chút, nếu như không đủ cường lực hắn ngay tại huyết mạch của mình tài liệu trong kho tìm một cái thay thế. Lúc này máy bay chính bình ổn phi hành, dịch thu đem ý thức tập trung ở cuồng mánh vung đánh phía trên, lập tức một nhóm nói rõ tin tức xuất hiện tại hắn vong mạc bên trong. Cuồng mánh vung đánh. Loại hình, huyết mạch năng lực. Hiệu quả, khi nhân vật đối với một cái sinh vật tiến hành công kích thời điểm, trong cơ thể của ngươi huyết mạch năng lượng sẽ theo tiến hành chấn động. Mỗi công kích một lần, trong cơ thể ngươi mãnh liệt huyết mạch năng lượng sẽ để cho ngươi đối với địch nhân lần công kích sau thu hoạch được ngoài định mức công kích cùng tốc độ công kích tăng phúc. Cảnh cáo, khi nhân vật đạt tới lớn nhất tăng phúc hiệu quả về sau, ngươi thể lực sẽ lấy 5%, căn cứ vào nhân vật trước mắt thể chất, mỗi giây tốc độ lưu trôi qua, căn cứ vào ngươi thể lực tốc độ khôi phục, ngươi có thể nhiều nhất bảo trì cái này trạng thái 35 giây. Đạt tới cực hạn thời gian về sau, ngươi đem lâm vào kiệt lực trạng thái. Sau khi xem xong, dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn cảm thấy kỹ năng này đối với hắn độ phù hợp là rất cao. Cho dù đối với hắn hiện tại mà nói, có thể chịu đựng hắn tật phong liên kích nguyên tố chi quyền toàn lực nện gõ địch nhân cũng không nhiều, hắn hiện tại càng đau đầu hơn chính là như thế nào tới gần địch nhân, dù sao hiện tại giống vẹn đỏ dã tính nhân hùng như thế ngay thẳng bột sẽ chỉ càng ngày càng ít. Mà lại theo đẳng cấp tăng lên, hắn sẽ chỉ gặp được càng thêm xảo trá, gian xảo, đồng thời có được vô cùng phong phú kinh nghiệm chiến đấu địch nhân. Nhưng là kỹ năng này đối với hắn tăng lên vẫn là hết sức rõ ràng, chờ về sau đối mặt cần ngạnh chiến địch nhân thời điểm, kỹ năng này liền có thể phát huy kỳ hiệu. Đối với phổ thông sinh vật mà nói, kỹ năng này phát huy hiệu quả mặc dù cũng không tệ, nhưng là chỉ có đủ cứng ưỡn lên sinh vật mới có thể tại công kích của địch nhân hạ trồng bên trên đầy đủ tăng phúc hiệu quả. Mà liền dịch thu tới nói, dù chỉ là hiện tại 5 cái tay cánh tay, tăng thêm tật phong liên kích tăng thêm hắn cũng đầy đủ tại phi thường trong thời gian ngắn trồng đầy tăng phúc trạng thái. Liên hiện tại đầy tầng tăng thêm hiệu quả đến xem, dịch thu cũng không cảm thấy ngang cấp địch nhân có thể tại hắn trạng thái này thiết quyền phía dưới kiên trì bao lâu. Ngay tại dịch thu suy nghĩ chờ điền tỉnh chuyến này chạy xong về sau hắn đi nơi nào lấy tới dung hợp huyết mạch tài liệu tổng lưới tiền thảm họa thời điểm, hắn đột nhiên cảm ứng được bên cạnh lữ khách sinh mệnh ba động có một ít dị thường. Mặc dù chuyến bay chỗ ngồi ở giữa có một ít khoảng cách, nhưng là đối với dịch thu siêu phàm cảm giác mà nói đã là đầy đủ khoảng cách ngắn. Mà lại làm sinh vật đẳng cấp hoàn toàn bị hắn nghiền ép người bình thường, tại khoảng cách này cảm giác của hắn cơ hồ là có thể xưng tinh thần vị diện ít quang hình thức kinh khủng tồn tại. Phải biết cho dù là trước đó hứa kỳ trí tại khoảng cách dịch thu trọn vẹn mấy cây số phát ra tâm tình chập chờn đều có thể bị dịch thu cảm ứng được, mà khoảng cách gần như vậy, dịch thu cảm ứng cường đại tự nhiên không cần nói cũng biết. Dịch thu quay đầu nhìn một chút nàng, đây là một cái già nua phụ nhân, trên mặt của nàng tràn đầy tuế nguyệt trôi qua hạ thật sâu khe rãnh. Đó có thể thấy được gia cảnh của nàng hẳn là không tệ, mặc cũng rất giảng cứu. Bất quá nàng hiện tại sắc mặt tràn đầy mất đi huyết sắc trắng xám, môi của nàng run nhẹ nhẹ, tựa hồ nghĩ kêu cứu nhưng lại không kêu được. Người chung quanh đều đắm chìm trong chính mình sự tình bên trên, hoặc là nghe âm nhạc, hoặc là an tĩnh nhìn xem mình mang sách, mà phụ cận tiếp viên hàng không đang cùng trước mặt một người hành khách nhỏ giọng trò chuyện một số việc hạng, tạm thời không có người chú ý tới nơi này có một người cần cứu trợ. Tựa hồ là cảm nhận được dịch thu ánh mắt. Nàng phi thường tốn sức đem tròng mắt chuyển hướng dịch thu, dịch thu có thể từ trong ánh mắt của nàng cảm nhận được phi thường cường liệt dục vọng cầu sinh. Mà thông qua siêu phàm cảm giác, dịch thu có thể cảm ứng được nàng ý đồ thông qua ánh mắt truyền lại tin tức, trong tay nàng cái túi nhỏ bên trong có thuốc. Bất quá tại một giây sau, con mắt của nàng nhắm lại, lâm vào ngất trạng thái. Đối với tình huống bình thường tới nói, loại trạng thái này là nguy hiểm nhất. Bất quá ngược lại là bớt đi Dịch Thu không ít chuyện, hắn nghiêng người đem thường nhân không cách nào quan trắc được cái tay thứ ba đặt tại trên trán của nàng, sau đó nháy mắt sau đó, theo một trận run rẩy nàng đột nhiên mở mắt ra. Mà lúc này đây một người đầu chọc trong nháy mắt khắc sâu vào mi mắt của nàng. Cần trợ giúp gì sao? Dịch Thu nói như vậy. Không. Không cần. Tạ ơn. Khi Dịch Thu khôi phục bình thường tư thế ngồi về sau, phụ nhân nhìn một chút trong tay vẫn nắm chắc cấp cứu thuốc, ánh mắt bên trong thoáng hiện qua một tia nghi hoặc, bất quá cuối cùng nàng không nói gì nữa. Chương 346, Tà thần cùng nạ tạ xạ. Bóng đêm thâm trầm, ồn ào náo động đèn đuốc sớm đã lâm vào đen kịt một màu yên giấc, ngoại trừ cô độc canh gác đèn đường ngoại nhai trên đường không có một cái nào người đi đường. Nạ tạ xạ có chút bực bội trên đường phố đi tới, hiện tại là nàng tinh thần nhất là sinh động thời điểm. Nàng kia tại ban ngày nguyên bản u ám ủ rũ hoàn toàn biến mất, cả người tựa như giải phóng. Chỉ có ở thời điểm này, nạ tạ xạ mới có thể cảm nhận được suy nghĩ của mình là hoàn toàn thuộc về mình. Tại lúc ban ngày, suy nghĩ của nàng cuối cùng sẽ nhận nhất định quấy nhiễu. Hẳn là đây chính là làm một người bình thường tùy tiện nắm giữ thần chi lực lượng muốn trả ra đại giới. Nạ tạ xạ có chút không hiểu, nhưng là nàng biết mình không có lựa chọn nào khác. Nạ tạ xạ nhìn một chút đỉnh đầu trăng tròn. Nàng có thể từ đó cảm giác được một cỗ phi thường vi diệu lực lượng, cỗ lực lượng này khiến cho nàng có thể dưới ánh trăng duy trì khó được thanh tỉnh. Nhưng cùng lúc đó, nàng cùng thần chi ở giữa liên hệ trở nên phi thường yếu ớt, nàng thậm chí không cách nào hướng thần chi truyền lại nàng tin tức. Nạ tạ xạ có chút phiền muộn tại không có một hai trên đường phố tản ra bước, theo đêm trăng giáng lâm nàng có thể cảm giác được một cỗ càng ngày càng rõ ràng. Tim đập nhanh. Đột nhiên, cỗ này tim đập nhanh càng ngày càng nghiêm trọng, nạ tạ xạ cảm giác được thân thể của mình có chút không bị khống chế run rẩy. Kia là một cỗ tựa như điện giật, toàn thân lông tơ nổ lên cảm giác, có thấy lạnh cả người từ đầu cấp tốc lan tràn đến thể nội, nạ tạ xạ thậm chí có thể cảm giác được mặt mình có chút run lên. Loại dự cảm này không phải thần chi lực lượng mang đến, mà là một cỗ bắt nguồn từ nàng trong huyết mạch càng thêm chỗ sâu lực lượng. Ngay lúc này, nạ tạ xạ nhìn thấy xa xa dưới đường phố một cái đầu bộ phản xạ lóa mắt ánh đèn người hướng phía bên này đi tới. Chỉ là trong nháy mắt, nạ tạ xạ cảm giác toàn thân huyết dịch tựa như ngưng kết, một cỗ khó mà kể rõ kiểm chế xuất hiện tại trong lòng của nàng. Mà thông qua thần chi giao phó cho lực lượng, nạ tạ xạ xưa nay trên thân thể người ngửi thấy một cỗ làm nàng thể nội thần chi lực lượng thật sâu chán ghét cùng sợ hai khí tức. Đông nhiên ở giữa, nạ tạ xạ đột nhiên có chỗ minh ngộ. Cố lực lượng kia tên là trật tự. Mà xuống một nháy mắt, một cỗ mãnh liệt buồn ngủ đột nhiên từ trong cơ thể nàng hiện lên, ý thức của nàng trực tiếp trầm luân đến trong thức hải. Dịch Thu nhìn xem phía trước đêm khuya độc thân dạo bước trên đường phố nữ sinh, hắn từ nơi này nữ sinh trên thân cảm nhận được một cỗ lực lượng quen thuộc. Tại hạ máy bay về sau hắn liền sử dụng dòm mệnh huyết mạch năng lực, sau đó hắn ngay tại trên bầu trời duy nhất lấp lóe không yên kim sắc quang mang chỉ dẫn xuống tới đến nơi này. Lúc đầu ngồi tại bên cạnh hắn phụ nhân kia chuẩn bị mời hắn đi ăn cơm rau dưa, bất quá bị Dịch Thu huyền cự. Bèo nước gặp nhau, gặp được khả năng giúp đỡ liền giúp dưới, không giúp được Dịch Thu cũng sẽ không xoắn xuýt. Mà lúc này, nhìn trước mắt trạng thái không rõ nữ sinh, Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn đột nhiên nhớ tới là ở nơi nào cảm thụ qua loại lực lượng này. Là ngươi. Dịch Thu con mắt khẽ híp một cái, hắn nhìn về phía nạ tạ xạ ánh mắt tràn đầy lực xuyên thấu. Tựa hồ xuyên thấu qua kia tầng ngoài nhục thể nhìn thẳng cái kia tại tiềm ẩn tại nạ tạ xạ thể nội tà ác linh hồn. Ta vô ý đối địch với ngươi, tuổi trẻ võ tăng. Nạ tạ xạ ngẩng đầu nhìn Dịch Thu, lúc này trong mắt của nàng bên trong tràn đầy màu hồng quang mang đang lóe lên. Thanh âm của nàng tràn đầy một cỗ trì trệ cảm giác, khiến cho nàng vốn nên khi nghe tràn ngập sức hấp dẫn lượng thanh tuyến tràn ngập một cỗ nồng đậm không hài hòa cảm giác. Ta bị ta tế tự phản bội. Cho nên lưu lạc đến tận đây, ta cũng không có chuẩn bị đối cái này vị diện làm cái gì, chỉ là hy vọng có thể hấp thu một chút lực lượng khôi phục thương thế khiến cho ta có thể một lần nữa giết trở về, chém hết kẻ phản bội huyết mạch, một lần nữa thu hồi ta quyền hành. Cái này vị diện rất lớn, tuổi trẻ võ tăng, đầy đủ dung nạp xuống ngươi cùng ta. Nạ tạ xa chậm rãi đối Dịch Thu nói. Nghe xong, Dịch Thu từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Ngươi nói có nhất định đạo lý. Bất quá ta nhớ kỹ ngươi từng tại linh giới ý đồ công kích ta. Đây chẳng qua là một lần tình cờ hiểu lầm, tuổi trẻ võ tăng, chịu qua phản bội người cuối cùng sẽ trở nên mẫn cảm một chút. Vừa nói, Nạ Tạ Xạ trong mắt phấn hồng quang mang càng ngày càng nồng đậm. Dịch Thu quét một vòng bốn phía, nơi này đã thuộc về vùng ngoại thành phạm vi, không hề giống nội thành như vậy khắp nơi đều là camera. Sau đó, Dịch Thu nhìn nói với Nạ Tạ Xạ, ta chưa từng ký thác tại dùng ngôn ngữ để giải quyết vấn đề, còn có cái này vị diện xác thực rất lớn, nhưng lại dùng không được dù là một cái dị vực tà thần. Nói xong, Dịch Thu gỡ xuống mình trang bị thời trang, lập tức hắn từ nguyên bản ngụy trang phổ thông nhân loại hình thái biến thành một cái tiếp cận 2m5 cánh tay sinh vật hình người. Có đúng không, có thể ta cảm thấy ngươi tựa hồ so ta càng giống tà thần. Ngu xuẩn tiểu gia hỏa, nếu như không phải bị đánh cắp quá nhiều lực lượng, ngươi cùng cái này vị diện cũng sớm đã châm luân. Nạ Tạ Xạ trong con ngươi dần hiện ra một tia nguy hiểm quan mang, làm hỗn loạn trận doanh tà thần. Nếu như bởi vì rời đi nàng vị diện mà đã mất đi thần lực gia trì, lại thêm thể nội lưu lại phong ấn lực lượng không ngừng thôn phệ lấy lực lượng của nàng, nàng đã sớm kìm nén không được nội tâm ngo ngoe muốn động sát ý. Đối với nàng mà nói, vô luận là nàng từng tại nàng chỗ vật chất giới trưởng quản thần lực thời điểm, vẫn là hiện tại, võ tăng đối với nàng đều là khó giải quyết nhất địch nhân. Hiện tại, khi nàng không có đến tận đây, lại gặp nàng khó đối phó nhất võ tăng. Nạ Tạ Xạ bất động thanh sắc nhìn thoáng qua trên đầu đang phát ra thanh lãnh quang mang trăng tròn, ánh mắt bên trong thoáng hiện qua một tia oán độc cùng phức tạp cảm xúc. Đây chính là ngươi muốn giao phó vận mệnh của ta sao? Hoặc là ngươi tại trong cơ thể ta sở hạ ác độc nguyền rủa? Không, ngươi cũng bất quá là khốn đốn tại thần quốc bên trong bản thổ thần, thần lực của ngươi làm sao có thể can thiệp đã đi tới chết ma pháp vị diện ta? Như vậy, xem ra là nguyền rủa. Nạ Tạ Xạ trong thần sắc mơ hồ thoáng hiện qua một tia thê lương cùng bắt nguồn từ nội tâm phẫn nộ, nguyên lai vào lúc đó ngươi liền sớm có kế hoạch à. Buồn cười, coi như ta đã luân lạc tới ngay cả truyền kỳ chi lực đều không thể bảo trì tình trạng, nhưng là lao nương tại truyền kỳ trở xuống dùng liêm đao chặt xuống đầu lâu đã đầy đủ tắc một dòng sông. Đúng vậy à, võ tăng xác thực khắc chế năng lực của ta, nhưng là truyền kỳ trở xuống võ tăng. Lão nương cung điện bên ngoài đã chất đống không biết bao nhiêu kêu rên đầu lâu. Nạ Tạ Xạ trong mắt có một tia lăng lệ tinh hồng chợt lóe lên, sau đó nàng khống chế Nạ Tạ Xạ bản thể ý thức mở ra vật phẩm ba lô lấy ra cất đặt trong đó không trọn vẹn liêm đao. Nhìn xem liêm đao bên trên pha tạp tung hoành lỗ hổng, Nạ Tạ Xạ cảm giác liêm đao chui bên trên gập gành địa phương càng thêm đâm tay. Tới đi, tuổi trẻ võ tăng, hôm nay, ngươi giảng biết cái gì gọi là. Ngay lúc này, Nạ Tạ Xạ con ngươi có chút co rụt lại, một đạo mang theo bén nhọn tiếng xé gió nắm đấm đã hướng phía đầu của nàng đập tới. Ầm. Trong lúc vội vàng, Nạ Tạ Xạ dùng rất quen mà mang theo một tia xa lạ lăn lộn động tác tránh đi Dịch Thu công kích. Quá lâu, khi nàng trở thành tà thần về sau, những này tại nàng phàm nhân thời kỳ bảo vệ nàng từ lần lượt hiểm ác chiến đấu bên trong còn sống sót cơ sở chiến đấu động tác nàng đều có chút lạnh nhạt. Cứ việc tà thần chưa từng là cái gì thần thánh thân phận, huống chi còn là một cái không phải hạch tâm vị diện hắn bản thổ tà thần, nhưng là đối với nàng chỗ vị diện mà nói, nàng cùng chân thân quyền hành cũng không khác biệt. Vẻ tức giận từ Nạ Tạ Xạ khỏe mắt chợt lóe lên, nàng cưỡng ép xé mở bản thể linh hồn bên trong phong ấn, theo một cỗ như tê liệt đau đớn, một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể của nàng hiện ra đến. Một cỗ lực lượng vô hình lấy nàng làm tâm điểm tản lái đi. Trong không khí ma pháp ví dụ đột nhiên bắt đầu trở nên sinh động. Lập tức theo đưa tới năng lượng hoạt tính hiện tượng dẫn đến trên đường phố dây điện không ngừng dần hiện ra một tia sáng tối chập chờn điện quang. Sau đó, tại vô số trùng điệp đứt cầu giao âm thanh bên trong, phụ cận toàn bộ xa vào đến một vùng tăm tối bên trong. Đủ rồi. Dưới ánh trăng mông lung, Nạ Tạ Xạ dùng liêm đao ngạnh sinh sinh ngăn trở Dịch Thu một cái năm đấm. Nàng kia nhìn như đơn bạc trong thân thể tựa hồ có một loại nào đó bạo tạc lực lượng. Nhưng là nháy mắt sau đó, Nạ Tạ Xạ cảm giác được tác dụng dưới mình liêm đao bên trên nắm đấm đang không ngừng biến lớn, mượn mông lung ánh trăng, Nạ Tạ Xạ có thể nhìn thấy một cái to lớn bóng đen chính đưa lưng về phía thanh lánh trăng tròn lạnh lùng nhìn xem nàng. Chương 347, gỡ mạ dục niệm cùng thai nạn chi chủ. Ẩm. Xi măng lắt thành mặt đường tại Dịch Thu trọng quyền phía dưới lập tức dạn nứt lái đi, mảng lớn tựa như nhện văn đồng dạng khe hở xuất hiện ở phía trên. Mà lúc này Nạ Tạ Xạ cái kia thanh nhìn vỡ vụn thực lại vô cùng sắc bén liêm đao mang theo một tia nhỏ bé phong thanh cắt đứt không khí hướng phía Dịch Thu đùi bổ tới. Phanh! Dịch Thu một quyền đánh vào nàng liêm đao phía trên, đấu khí kích lực lượng cùng liêm đao bên trên kèm theo tà thần chi lực đụng vào nhau, một cỗ khuấy động năng lượng ba động lập tức tại hai tiếp xúc chỗ khuyết tán ra. Nạ tạ xạ liêm đao mặc dù không tính là thần khí, dù sao nàng chỉ là một cái bản thổ tà thần, mà lại hiện tại nàng đã mất đi thần lực, thậm chí lực lượng cũng bị phong ấn đến không sai biệt lắm. Nhưng là thanh này cùng nàng vận mệnh xen lẫn, lây dính vô số hiến máu liêm đao, dù là đã ở vào tàn phá trạng thái, nhưng là công kích của nó vẫn có thể xuyên thấu Dịch Thu đao thương bất nhập hình thành vũ khí bình thường tầng phòng hộ. Cho nên Dịch Thu không thể vẫn từ nàng làm càn công kích, tại không có đao thương bất nhập bảo vệ dưới, hắn đối với vật lý tổn thương kháng tính cũng không tính xuất sắc. Đủ rồi, Võ Tăng. Ta nói vô ý đối địch với ngươi, đây là ta sau cùng nhân tử. Nạ tạ xạ tức giận nói, đây là đầu nàng một lần gặp được truyền kỳ trước đó mang cho nàng mãnh liệt như thế cảm giác gáp bách Võ Tăng. Võ Tăng yếu thế ở chỗ Võ Tăng chính diện năng lực chiến đấu muốn so cái khác vật lộn chức nghiệp yếu thế một chút, bởi vì Võ Tăng năng lực ở chỗ tính tổng hợp các loại miễn trừ. Mà đối với chiến sĩ loại hình so sánh thuần túy vật lộn chức nghiệp mà nói, bọn hắn tất cả chức nghiệp năng lực đều dùng cho cường hóa giết chóc năng lực. Cho nên mãi cho đến truyền kỳ trước đó, ngoại trừ tại hành hạ người mới phương diện có được sáng chói biểu hiện bên ngoài, cùng cấp bậc ở giữa Võ Tăng càng nhiều thể hiện tại hắn tính cơ động. Mà khi một cái Võ Tăng có được nghiền ép cùng cấp bậc vật lộn nghề nghiệp chính diện sức chiến đấu thời điểm, bằng vào hắn tính cơ động cùng miễn trừ, không thể nghi ngờ là một trận để cho người ta trầm luân ác ngộng. Mà bây giờ, nạ tạ xạ liền bị cái này so bóng đêm càng thêm thâm trầm ác ngộng bao phủ. Ẩm. Tại lại một lần né tránh qua Dịch Thu một lần liên kích, sau đó thừa cơ vung ra liêm đao không ngoài dự liệu bị lần nữa mở ra về sau, nạ tạ xạ cảm giác có chút không ổn. Nàng trước đó một mực tại vật chất giới linh giới lưu lại, bởi vì một phương diện nàng muốn tránh né địch nhân truy sát, một mặt khác nàng còn cần hấp thu lực lượng dùng cho khôi phục thương thế của mình. So với vật chất giới mà nói, linh giới bên trong có thể cung cấp nàng khôi phục lực lượng năng lượng càng nhiều. Nhưng là lúc trước bị Dịch Thu phát hiện về sau, phát giác được linh giới đã không an toàn nữa về sau, nàng cuối cùng quyết định thông qua quyến giả giáng lâm nghi thức đem mình bản thể vùi đầu vào vật chất giới bên trong. Nếu như đối với chân thần mà nói, đây là một chuyện rất phiền phức, mà lại rất dễ dàng sinh ra mắt xích phản ứng. Bất quá đối với đã biến thành cùng phổ thông linh giới sinh vật không có cái gì bản chất khác biệt nàng mà nói, nàng rất nhẹ nhàng đi vào cái này mà pháp hạt tựa như một đám nước đọng chết ma pháp vị diện. Trên thực tế đây là một loại vô cùng nguy hiểm hành vi, bởi vì chết ma pháp vị diện cũng không đủ ma pháp hạt cung cấp nàng tiêu hao, thương thế của nàng cũng vô pháp đạt được hữu hiệu khôi phục. Bất quá tại phát hiện cái này vị diện có sinh vật có trí khôn số lượng dị thường bạo tạc về sau, nạ tạ xạ tìm được mới khôi phục đường tắt, đó chính là thông qua đặc thù nghi thức từ những phàm nhân này trên thân hấp thu đặc thù lực lượng đến thu hoạch được tà ác lực lượng. Cứ việc loại lực lượng này còn cần tiến hành một lần phi thường phức tạp chuyển hóa mới có thể vì nàng sử dụng, nhưng là so với chết ma pháp vị diện mang đến tính an toàn tới nói vẫn là phi thường đáng giá trả ra đại giới. Chỉ bất quá bây giờ, nạ tạ xạ mỹ hảo mộng tưởng bị đánh vỡ. Khục! Thật sự là buồn cười, ta vẫn cho là sẽ chết trên tay của nàng, không nghĩ tới lại phải ngã ở loại địa phương này. Nạ tạ xạ cơ liêm đao lần nữa đón đỡ ở nàng chưa thể tránh đi một nắm đấm, phía trên vẫn dồi dào vô cùng lực lượng chấn động đến nàng thân thể run rẩy một hồi. Lúc này lá phổi của nàng đã bị thương nặng, khi nàng lúc nói chuyện, thỉnh thoảng có toàn tâm đau từ đó truyền đến. Nhưng là nạ tạ xạ không có nghĩ qua chạy trốn, nàng đã trốn đủ. Làm một đã từng chấp trưởng quyền hành thần chi, chết tại một phàm nhân trên tay có lẽ sỉ nhục, nhưng là đối mặt một phàm nhân lại lựa chọn chạy trốn, kia so vĩnh hằng ngủ say càng làm cho nàng cảm thấy sỉ nhục. Hỗn loạn tà thần, cũng có sự kiêu ngạo của mình. Ngủ say liền ngủ say thôi, Võ Tăng. Ngươi về sau tuyệt sẽ không là hạ người vô danh. Nạ tạ xạ xử lấy liêm đao không ngừng thở hào hẹn, Dịch Thu cũng không có vội vã tiến lên công kích. Nạ tạ xạ không thể nghi ngờ là một cái sát nhập, thôn tính xảo trá chiến đấu tư duy cùng cuồng bạo chiến đấu thần kinh khó chơi địch nhân. Tại chiến đấu năng lực bị Dịch Thu toàn phương diện nghiền ép tình huống dưới, nàng vẫn thông qua thừa thế đánh lén cho Dịch Thu bả vai lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Mà sau đó Dịch Thu liền rốt cuộc không có toàn lực đối nàng phát động công kích, mà là giữ lại hai cánh tay phòng hộ nàng đánh lén. Dù sao dù chỉ là ba cái tay cánh tay, ở chính diện chiến đấu tình huống dưới nàng vẫn không cách nào đối đầu. Mà bây giờ, khi chậm rãi nói xong câu nói sau cùng về sau, nàng liền trong nháy mắt sủi lơ trên mặt đất, thậm chí ngay cả chuôi này vỡ vụn liềm đào cũng đã mất đi quang trạch. Nhưng là tại Dịch Thu cảm giác bên trong, hắn có thể cảm nhận được một cái năng lượng cường đại thể đang từ nạ tạ xạ thể nội tuôn ra. Trung quanh ma pháp ví dụ trong nháy mắt trở nên vô cùng cuồng bạo, tại năng lượng thể trung quanh độ cao sinh động ma pháp ví dụ thậm chí xuất hiện cầu vồng hóa hiện tượng. Nhưng là cùng lúc đó một mảnh tựa như hắc vụ đồng dạng thâm trầm năng lượng bao phủ tại phiến khu vực này, tất cả ánh sáng tuyến đều bị bao phủ năng lượng trong đó ví dụ hấp thu. Dịch Thu cao mày cảm giác cái này năng lượng thể, hắn có thể cảm thấy một cỗ tà ác vô cùng tinh thần thể ngay tại nhìn chăm chú hắn. Cỗ này tà ác tinh thần thể phía trên còn mang theo một cô áp đảo phàm vật thần thánh khí tức ở phía trên, không thể nghi ngờ đây chính là phụ thân tại nạ tạ xạ thể nội cái kia tà thần. Dịch Thu võng mạc bên trên thỉnh thoảng đổi mới ra thông qua mặt trái kiểm định nhắc nhở tin tức, nếu như là nhân vật bình thường ở chỗ này lúc này đã lâm vào hôn mê trạng thái, đây là tới từ cao cấp hơn sinh mệnh uy áp. Dịch Thu cũng không có vội vã công kích, hắn có thể cảm nhận được gở mạ dục niệm cùng thai nạn chi chủ tình huống rất không ổn định, một loại cùng nàng năng lượng nguyên hoàn toàn tương phản lực lượng tại thôn phệ lấy lực lượng của nàng. Nhớ kỹ tục danh của ta, Võ Tăng. Gở mạ dục niệm cùng thai nạn chi chủ, hôm nay giấc ngủ ngàn thu nơi này. Tại phụ cận tất cả khu vực bên trong, tất cả sinh vật đều cảm nhận được đến từ gở mạ dục niệm cùng thai nạn chi chủ truyền lại tin tức. Bất quá lúc này ngoại trừ Dịch Thu bên ngoài, cái khác sinh vật đã tại nàng uy áp hạ xuống vào hôn mê trạng thái. Dù là có nguyên nhân vì đại não đặc thù ký ức công năng tổn chữa xuống tới, cũng chỉ sẽ tưởng rằng mộng cảnh hoang đường một góc. Sau đó nháy mắt sau đó, hai cô thần tính lực lượng tại gở mạ dục niệm cùng thai nạn chi chủ sen lẫn nổ tung, nàng hình thái bắt đầu phát sinh sáng tối chập chờn biến hóa. Nàng cũng không có tại thời khắc cuối cùng công kích Dịch Thu, mà là lấy ánh mắt phi thường phức tạp nhìn xem đỉnh đầu trăng tròn. Nàng là lấy bèo bọt nhất hình thái sinh ra ở ô đỏ tổ lạ thành khu dân nghèo bên trong, nàng trải qua lăng nhục cùng đùa bỡn, cuối cùng tại giết chóc bên trong thành tiểu thần thánh chi danh, duyên hoa diệt hết. Hiện tại khi nàng sắp lâm vào vĩnh hằng ngủ say thời điểm, nàng phải dùng nàng cường đại nhất hình thái đi thản nhiên đối mặt. Sau đó nháy mắt sau đó, nàng tựa như vô hình khói nhẹ đồng dạng bắt đầu làm nhạc, khuấy động ma pháp lệ tử từ trong cơ thể của nàng điên cuồng bỏ trốn mà ra, bất quá rất nhanh liền bị thần tinh cố hữu tinh chất châu ngưng trệ ở. Nàng kia vô cùng to lớn thân thể càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tràn vào chuôi này pha tạp liêm đao bên trong, mà nguyên bản theo nàng bản thể xuất hiện hắc vụ cũng dần dần tán đi. Nhìn xem đỉnh đầu lần nữa hiển hiện trăng tròn, Dịch Thu sờ lên đầu trọc, đưa tay nhặt cái kia thanh gở mạ dục niệm cùng thai nạn chi chủ tràn vào trong đó liêm đao. Sau đó sau một khắc, tầm mắt của hắn tập trung vào bên cạnh chính lâm vào sắp chết trạng thái nạ tạ xạ trên thân. Chương 348, vị diện can thiệp độ. Thể nội không ngừng truyền đến như tê liệt đau đớn, đầu càng giống là cơ hồ muốn nổ tung đồng dạng căng đau. Nạ tạ xạ cố gắng y đổ lấy mở to mắt, võng mạc cấp tính thiếu máu để nàng chỉ có thể nhìn thấy chúng quanh mơ hồ hình ảnh, tựa như cũ kỹ phim đèn chiếu đồng dạng tràn ngập kỳ kỳ quái quái các loại hình ảnh. Thế giới giống như đang không ngừng xoay tròn, nạ tạ xạ cảm giác cả người đều trở nên nhẹ nhàng. Giống như một giây sau, nàng liền muốn thoát ly trọng lực trói buộc. Một cỗ nặng nề ủ rũ không ngừng ăn mòn ý chí của nàng, nhưng là tại trong cơ thể của nàng còn có một cô yếu ớt lại kiên nghị lực lượng tại liên tục không ngừng ủng hộ lấy nàng, để nàng duy trì lấy sau cùng thanh tỉnh. Hết thể tựa như một trận dài rằng giặc mà thanh tỉnh ác ngộng. Tựa hồ ngày đó khi nàng đem kem ly xe thúc đẩy cái kia cái hẻm nhỏ thời điểm, hết thảy bắt đầu biến hóa mới. Nạ tạ xạ ngơ ngác nhìn mơ hồ tầm mắt hạ kỳ quỷ vô cùng bầu trời, ký ức tại ý thức hải của nàng bên trong chậm rãi chạy xuôi chết đi hình tượng. Bởi vì tà thần ngủ say, lúc này trong cơ thể nàng tà thần lực lượng cũng dần dần biến mất. Nhưng là một loại biến hóa mới chính phát sinh ở trong cơ thể của nàng. Kia là tại tà thần lực lượng ăn mòn hạ thu được hạ vị diện chuyển hóa huyết mạch cùng nhân loại ý chí đặc thù kết hợp. Loại này đặc thù biến hóa cùng tịp phơ lần sinh ra, có một loại nào đó vi diệu nhưng lại có chỗ khác biệt liên hệ. Nạ tạ xạ có thể cảm nhận được nàng tại dưới bóng đêm trở nên càng thêm mẫn cảm, thậm chí một chút nhỏ bé thương thế tại gia tốc khỏi hẳn. Nhưng nàng bị thương quá nặng đi, điểm ấy khép lại tốc độ cũng không thể đưa nàng từ tử thần trong tay cứu thoát ra. Thời khắc hấp hối, nạ tạ xạ nhìn thấy trên trời tựa hồ dâng lên cái thứ hai trăng tròn, thế nhưng là cái này vòng trăng tròn vì sao còn có một đôi mắt. Sau đó nháy mắt sau đó, nạ tạ xạ liền triệt để đã mất đi ý thức. Gợi mạ dục niệm cùng thai nạn chi chủ ngủ say chi liêm. Vật phẩm đẳng cấp, 1. Phẩm chất, phong ấn. Loại hình, kỳ vật. Bền bỉ, 44, thần thánh. Trọng lượng, 1.51 kg. Miêu tả, đây là một thanh ngủ say lấy một cái tà thần vũ khí, bởi vì tà thần lực lượng ngủ say nó đã mất đi làm vũ khí tư cách. Mà khi nó trở về thuộc về nó hạn định vị diện thời điểm, tại tín đồ hiến tế cùng kêu gọi phía dưới, ngủ say tại vũ khí bên trong tà thần sẽ lại xuất hiện ở nhân gian. Dịch Thu nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới vật phẩm tin tức, hắn sờ lên đầu chọc đem cái đồ chơi này tạm thời ném vào vật phẩm trong túi đeo lưng. Hắn lúc đầu chuẩn bị trực tiếp đem nó hiến tế rơi, nhưng là nó phía trên còn sót lại thần thánh lực lượng bảo hộ lấy nó. Bất quá, Dịch Thu chuẩn bị chờ sau này chùa miếu xây dựng trấn áp kiến trúc về sau trực tiếp ném đến bên trong. Mặc dù tà thần không giống tà vật như thế có thể tương đối dễ dàng rút ra năng lượng, nhưng là ngày tích nguyệt cũng có thể chậm rãi suy yếu nó. Dù sao đây là một cái vật chất giới thần chi, dù là ngủ say cũng không phải thông thường thủ đoạn có thể triệt để hủy diệt. So với tà vật, thần chi càng khó bị triệt để giết chết, thần nhóm sẽ chỉ lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Trừ phi khi thần thành tiểu thần lực vật chất giới tương quan thần chức bị triệt để thôn phệ hoặc là mất đi lực lượng, thần nhóm mới có thể dần dần trở về thành bản nguyên nhất năng lượng hình thái, đồng thời mất đi thần tính che chở, cuối cùng tại dài dằng dặc thời gian ăn mòn hạ hoàn toàn biến mất. Ngươi giải quyết một cái vị diện ý thức bản năng phát giác được uy hiếp tiềm ẩn, ngươi thu được 0.5% vị diện can thiệp độ. Ngươi vị diện can thiệp độ đã đạt tới 1%, ngươi thu được tự do câu thông vị diện ý thức năng lực. Khi võng mạc bên trên lần nữa đổi mới ra nhắc nhở tin tức thời điểm, Dịch Thu cảm giác được hoảng hốt ở giữa mình tựa hồ giải tỏa một loại mới tầm mắt. Đây là một loại cùng phổ thông tầm mắt hoàn toàn khác biệt tầm mắt, nó có chút cùng loại với cảm giác tầm mắt, nhưng lại muốn thông minh, bao la hùng vĩ được nhiều. Nó cũng không phải là người bình thường hiểu thông tục dưới ý nghĩa tầm mắt, cũng không phải thông qua một loại nào đó khí quan hoặc là đầu nguồn phản hồi tầm mắt, mà là một loại bao hàm tất cả sự vật, sắc thái thậm chí bao gồm không cách nào bị bình thường tầm mắt cảm giác đo đường tư lực. Trường năng lượng chờ càng thêm ẩn hình đồ vật. Nó là phức tạp như vậy, bao la hùng vĩ, nhưng lại tràn đầy vô tận huyền bí, liền phảng phất tại viên tinh cầu này tồn tại vô số ẩn tính vệ tinh, cũng đưa chúng nó chỗ sưu tập đến tất cả tin tức đều lấy một loại đặc thù chỉnh hợp phương thức phản hồi đến Dịch Thu trong thức hải. Trong này tràn ngập đủ để cho người mê thất lượng tin tức, vật chất rơi cái gọi là toàn cục theo tại cái này tự nhiên mà thành thông minh ý thức trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy. Cho dù là lấy Dịch Thu ý chí tại dạng này siêu việt vật chất mặt tầm mắt trước mặt, cũng không khỏi cảm thấy khó mà chìm thụ. Dù sao hắn chỗ kết nối chính là một cái vị diện trọng yếu nhất ý thức, là tất cả sinh vật cùng vật chất tụ tập mà thành tinh thần tụ hợp thể. Nó không có thường nhân hiểu tình cảm, nhưng lại so máy móc chương trình nhiều phức tạp hơn sinh thái biến hóa. Nếu như có thể lý giải ở trong đó cụ thể trên lệch chỗ, nhân tạo linh hồn kỹ nghệ liền rất rõ ràng như hiện. Bất quá cho dù là có được phi phàm trí tuệ truyền kỳ pháp sư, cũng không phải mỗi người đều có thể lý giải ở trong đó huyền bí. Nó cần dài dằng dặc thời gian nghiên cứu cùng đầy đủ kiên cố vị diện, không gian, luân lý cùng triết học lý luận cơ sở. Có như vậy một nháy mắt, Dịch Thu mê thất tại loại này tựa như thần chi cao cao tại thượng quan sát chúng sinh tuyệt đối tầm mắt bên trong. Cái này vật chất rơi tất cả mọi thứ ở trước mặt hắn đã không còn bí mật, chỉ cần hắn nghĩ. Hắn có thể nhìn thấy thế gian này hết thảy tất cả sự vật nhất là bản chất đồ vật. Mà khi hắn muốn đem loại này tầm mắt tập trung tại mình chung quanh thời điểm, cái kia tựa như thượng đế đồng dạng rộng lớn tầm mắt trong nháy mắt tập trung ở kề bên này. Hắn nhìn thấy càng thêm nhỏ bé cùng phức tạp hơn biến hóa, dưới chân hắn dưới mặt đất, một tổ chuột ngay tại run lẩy bẩy, mà trong không khí, các loại phức tạp điện từ tuyến cùng bởi vì tà thần dẫn đến hỗn loạn ma pháp hạt cũng nhất hiện ra tại Dịch Thu trước mặt. Trong cơn mông lung, Dịch Thu vô ý thức dùng ý niệm kích thích bên cạnh mình đường tư lực, lập tức có một nháy mắt hắn cảm giác được thân thể đột nhiên chợt nhẹ, phảng phất trọng lực hoàn toàn biến mất. Nhưng là sau một khắc, ý thức hải truyền đến đâm nhói liền để hắn tự động ngừng mối liên hệ này. Lấy một cái truyền kỳ đều không có đạt tới thân phận đi thăm dò loại này vị diện ý thức, thật sự là một kiện quá chật vật sự tình. Dịch Thu vuốt vuốt có chút sưng huyệt thái dương, liền vật chất giới truyền thuyết mà nói, tại vừa mới trong nháy mắt đó hắn đã tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Tại triệt để liên tiếp đến vị diện trong ý thức, Dịch Thu ngoại trừ có được phàm vật không cách nào với tới vị diện ngoài tầm mắt, hắn còn có thể khống chế vật chất giới bên trong tất cả hạt năng lượng biến hóa. Đương nhiên loại này khống chế là cần Dịch Thu tự chủ tiến hành can thiệp, mà cho dù là lấy ý thức của hắn cường độ, chỉ là hơi can thiệp tự thân trọng lực biến hóa liền để hắn có chút không chịu nổi gánh nặng. Dựa theo Dịch Thu thô sơ giản lược đoán chừng, ít nhất chờ hắn đến truyền kỳ về sau, mới có thể đem loại này khống chế làm so sánh thường quy thủ đoạn vận dụng. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu nhìn một chút bên cạnh bị mình trị liệu về sau vẫn lâm vào hôn mê nạ tạ xạ. Bị tà thần khống chế phạm phải việc ác, phán đoán phải chăng vô tội là một cái phi thường phức tạp vấn đề. Bất quá Dịch Thu cũng không có quá mức xoắn suýt, hắn trực tiếp lấy ra sủng thiện chi thư, thứ 1537 trang, tại phát hiện thoát ly tà thần ý chí về sau cũng không có đại biểu tà ác hồng quang về sau liền giúp cho cứu chữa. Về phần nàng về sau lại làm ác, gặp trực tiếp chủ y lật chính là. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu đem hôn mê nạ tạ xạ ôm lấy, sau đó biến mất tại một mảnh hỗn độn mặt đường trong bóng tối. Chương 349, Cao Lê Cống Núi. Hôm sau, đem nạ tạ xạ thích đáng an trí tại một nhà khách sạn về sau, Dịch Thu liền về tới mình tại Quýt Châu thị nhà ở. Mễ Vi tựa hồ đã có một đoạn thời gian không có ở chỗ này ở, Dịch Thu có thể cách quan bế cửa phòng cảm giác được trong không khí đã mỏng manh đến đã gần đến biến mất tinh thần lưu lại. Nhân loại chờ sinh vật có trí khôn tại thường ngày hoạt động thời điểm là sẽ sinh ra nhất định tinh thần ba động, nếu như thời gian dài ở tại một chỗ. Như vậy nơi này sẽ lưu lại rất rõ ràng tinh thần lưu lại. Tại hoàn thành thường ngày minh tưởng tu hành sau, Dịch Thu liền trực tiếp nghỉ ngơi, sáng sớm hắn liền lần nữa ngồi lên tiến về điển tỉnh máy bay. Có cỡ nhỏ hoàng kim bao tải, ngày khác thường tiêu hao là không có vấn đề. So với cần tiến hành giặt kim quáng thạch, thuần túy kim khối xuất thủ rất dễ dàng. Dịch Thu trực tiếp tìm một nhà tiệm vàng bán ra một chút kim khối đổi lấy chừng 10 vạn tài chính dùng cho thường ngày tiêu hao. Tiệm vàng nhân viên tương quan cũng không có hỏi thăm qua nhiều, tại tiệm vàng nội bộ một cái phòng khách tiến hành một lần thô sơ giản lược kiểm chắc về sau không đến 10 phút liền hoàn thành giao dịch. Bất quá tại Dịch Thu siêu phàm cảm giác dưới, hắn có thể cảm giác được ở trước mặt đối với hắn thời điểm phụ trách cùng hắn giao dịch nhân viên công tác tâm tình chập chờn bên trong mơ hồ mang theo một cỗ nhàn nhạt sợ hãi. Dịch Thu cũng không có truy đến cùng, lấy thực lực của hắn bây giờ đã không cần giống như trước như vậy cố kỵ. Vật chất giới có thể uy hiếp sự vật của hắn đã không nhiều lắm. Khoa học kỹ thuật phát triển mang tới tiện lợi tính là không có gì sánh kịp, nó so với cá nhân tổng hợp tố chất có thể mang cho thế giới càng thêm rõ rệt biến hóa. Bất quá nó chỗ thể hiện máy móc băng lãnh tập thể văn minh, cũng cần cá nhân càng nhiều hy sinh. Còn chưa tới giữa trưa, Dịch Thu liền tới đến bốn mùa như mùa xuân xuân thành. Nơi này là điền tỉnh tỉnh lỵ thành thị, cũng là phi thường có thể thể hiện điển tỉnh khí hậu đặc điểm một tòa thành thị. Cứ việc ngày mùa hè nóng bức đã bao phủ toàn bộ loại hoa, nhưng là ở chỗ này vẫn là ấm áp gió nhẹ quét ở trên mặt. Dịch Thu xuất ra điện thoại di động nhìn một chút, hắn chuẩn bị đi Cao Lê Cống Núi nhìn xem có thể hay không hái một chút cây nấm. Mặc dù trên thị trường có đại lượng cây nấm bán ra, bất quá Dịch Thu suy nghĩ mình cần bọn hắn đại khái là không có. Dù sao, tại dùng ngăn phương diện, người bình thường không chỉ cần phải cân nhắc đến cây nấm bản thân hương vị, còn cần cân nhắc đến có độc tính. Nấm độc tự nhiên cũng không phải là tất cả đều là khuôn mặt đáng ghét, không cách nào cửa vào. Trên thực tế so với đại bộ phận có thể ăn dùng cây nấm, nấm độc muốn có càng ngon tư vị. Đây cũng là hàng năm đến dùng ăn cây nấm mùa, điền tỉnh vẫn có không ít người bởi vì dùng ăn nấm độc trúng độc sự kiện. Bởi vì vẹn vẹn từ hương vị, là rất khó phân biệt một nồi súp nấm đến tột cùng có độc hay không. Vô luận là tự nhiên, hoặc là nhân loại bản thân, càng nguy hiểm sự vật thường thường càng có để cho người ta trầm luân sức hấp dẫn. Tại vòng quanh núi đường cái lắc lư hồi lâu, cuối cùng tại đang lúc hoàng hôn Dịch Thu theo một xe du khách đi tới vùi lấp tại một mảnh xanh lún tươi tốt bên trong Cao Lê Cống Núi. Có thể là Dịch Thu đầu chọc quá có lực uy hiếp, bên cạnh trò chuyện rất cởi mở tâm lữ hành đoàn cũng không có đem hắn kéo vào nói chuyện trời đất tiểu tập thể. Mà tại sóc này mấy giờ về sau, trên mặt của mỗi người đều mang nồng đậm hủ rũ. Đương nhiên cái này cũng không bao quát Dịch Thu, hắn hiện tại tinh thần vẫn ở vào phi thường tràn đầy trạng thái. Vừa xuống xe, sớm đã tụ lại tại phụ cận nhà khách lao bản liền riêng phần mình hướng phía xuống xe đón xe mời chào sinh ý. Xoái ca, nhà ở sao? Có nước nóng, có wifi. Một năm gần nửa trăm A-Z nhiệt tình kêu gọi Dịch Thu nói, nàng cũng hẳn là phụ cận cái nào đó tiểu tân quán lao bản loại hình. Sau đó, tại Dịch Thu biểu thị cự tuyệt về sau. Lữ điếm lao bản bổ sung nhỏ giọng một câu. Tiểu muội cũng có A. Dịch Thu nhìn nàng một cái, sờ lên đầu chọc nghịch đám người hướng phía chính bao phủ tại một mảnh mờ nhạt sắc thái bên trong cao lê cống núi đi đến. Nhìn xem Dịch Thu đi xa thân ảnh, Lữ điếm lao bản ánh mắt bên trong thoáng hiện qua một tia hoang mang. Hẳn là, lần sau cần lại thêm có tiểu ca. Lắc lắc đầu, lữ khách lao bản tiếp tục hướng phía mục tiêu kế tiếp chạy tới. Bởi vì màn đêm đã gần đến, tại Dịch Thu dọc theo đường núi gập ghềnh hướng phía trên núi đi đến thời điểm, còn có thể trông thấy một chút ngay tại hạ rút lui du khách. Dịch Thu nghe trên xe du khách nói tới căn cứ năm nay mới bổ sung quản lý chương trình. Tiếp qua không lâu liền cần làm lên núi thủ tục mới có thể đi vào núi, đây là cuối cùng một đoạn có thể cho phép du khách tự do xuất nhập cao lê cống núi thời gian. Nhìn xem Dịch Thu, xuống núi du khách ánh mắt đều có chút hứa kinh ngạc, dù sao ở trên núi qua đêm cũng không phải là cái gì tốt lựa chọn. Mà lại tại thời trang ngụy trang dưới, một thân phổ thông trang phục bình thường Dịch Thu nhìn không hề giống là có chuẩn bị du khách. Bởi vì cao lê cống núi thuộc về sinh thái bảo trì đến tương đối tốt khu vực, nguyên thủy hoàn cảnh bên trong có đại lượng con địa cùng động vật hoang dã ẩn hiện. Trên cơ bản lựa chọn leo núi người đều sẽ làm tốt võ trang đầy đủ, không phải tụ lại tại trong núi rừng con địa đủ để cho người cảm nhận được đến từ tầng dưới chốt nhất băng lãnh sợ hãi. Bất quá bởi vì leo lên cao lê cống núi quá mức mỏi mệt, cũng không có người tới hỏi thăm Dịch Thu, trên mặt của bọn hắn tràn đầy chết lặng mỏi mệt. Cao lê cống núi nguyên thủy hoàn cảnh đối với người bình thường tới nói cũng không tính hữu hảo, tập tên đường núi cùng rậm rạp thảm thực vật sẽ đại lượng tiêu hao mọi người thể lực, mà thỉnh thoảng ra tú tồn tại cảm con địa cũng đang không ngừng đục khoét mọi người ý chí. Nếu như ngẫu nhiên gặp một hai đầu uống nước gấu đen, như vậy kích thích càng lớn hơn. Bất quá tại cao lê cống núi có đầy đủ đồ ăn tài nguyên, gấu đen cũng sẽ không tùy ý công kích nhân loại. Mà lại tại lớn như vậy cao lê cống núi gặp được số lượng thưa thớt gấu đen cũng là rất nhỏ xác suất sự kiện. Trên núi không khí rõ ràng so phía dưới tốt hơn nhiều, Dịch Thu có thể cảm giác được trong không khí rời rạc năng lượng nào đó hạt. Tựa như nhân loại hoạt động sẽ sinh ra vô hình tinh thần lưu lại, đại lượng thực vật tụ tập cùng một chỗ cũng sẽ phát sinh tương tự phản ứng. Loại này hạt năng lượng còn không có đạt tới sức mạnh tự nhiên độ tinh khiết. Nhưng là đối với ở vào á khỏe mạnh trạng thái người mà nói có vi lượng hiệu quả trị liệu. Dịch Thu cước trình rất nhanh, đường núi gập ghềnh cũng không thể ngăn cản hắn. Mà nên hắn có ý thức tiếp xúc đối với sinh mệnh trường ẩn nấp công năng về sau, làm cho người đè nén sinh mệnh lực trường để trong bụi cỏ không ngừng phát ra thanh âm huyên áo, kia là tiềm ẩn trong đó sâu kiến đang điên cuồng chạy trốn phát ra thanh âm. Cũng không lâu lắm. Dịch Thu liền tại đường núi cạnh một chỗ gỗ mục phát xuống hiện một lùm sinh trưởng tràn đầy cây nấm. Nó phía trên là tràn đầy kiểu diễm sắc thái, là phi thường điển hình nấm độc điển hình. Không có quá mức chần chờ, Dịch Thu trực tiếp hái xuống cái này từ tiên diễm nấm độc, sau đó đem nó chứa vào cũng sớm đã sửa sang lại dùng cho chuyên môn cất đặt cây nấm vật phẩm ba lô ngăn chứa bên trong. Lúc này trên núi chiếu sáng đã trở nên có chút yếu ớt. Tại rừng rậm nồng đậm khí ẩm hạ ánh nắng cũng biến thành có mấy phần mộng ảo sắc thái. Bởi vì Dịch Thu buông ra sinh mệnh trường nguyên nhân, phụ cận nghe không được một tiếng côn trùng kêu vang, mà xa hơn chút nữa thì thỉnh thoảng có cao côn trùng kêu vang đánh vỡ lấy trong rừng rậm yên tĩnh. Mà Dịch Thu thì dẫm lên hoàng hôn sau cùng dư quang, tại rừng rậm nguyên thủy gập ghềnh trên đường núi dần dần từng bước đi đến. Chương 350, ngẫu nhiên gặp. Trong núi bóng đêm phá lệ nồng đậm. Khi Thái Dương hoàn toàn biến mất tại đường chân trời về sau, hắc ám liền thống trị toàn bộ sơn lâm. Dịch Thu tại dưới chân dốc núi trên đỉnh tìm một chỗ tương đối khô ráo nham thạch tạm làm chỉnh đốn, nguyên thủy trong rừng có rất nhiều địa phương tràn đầy nước đọng, những địa phương kia là con địa dễ dàng dẫn đến địa phương. Mà so sánh ướt át bụi thực bên trên, cũng thỉnh thoảng có con địa bám vào phía trên. Vâng! Cực nóng hỏa diễm chi lực từ Dịch Thu đầu ngón tay vẩy qua. Khô ráo khối gỗ trong nháy mắt giấy lên ngọn lửa rừng rực. Sáng tỏ đống lửa xua tán đi trong núi hàn ý, cũng hấp dẫn sinh động tại núi rừng bên trong sinh vật thăm dò. Tại hắc ám trong rừng rậm, một chút tản ra huỳnh quang con ngươi ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa đỉnh núi giấy lên đống lửa, sau đó tiếp tục túi đầu xuống tìm kiếm mới con mồi, dã thú bản năng khu xử bọn chúng rời xa hỏa diễm cùng tiềm ẩn nguy hiểm trong đó. Trên núi khí ẩm quá nặng, lấy Dịch Thu hiện tại thể chất tới nói điểm ấy khí ẩm cũng không phải là vấn đề gì, nhưng là sẽ khiến cho trên thân sền sệt cũng không phải là rất dễ chịu. Loại này tràn ngập khí ẩm hoàn cảnh cũng vì cây nấm sinh trưởng cung cấp phi thường có lợi hoàn cảnh, cùng nhau đi tới Dịch Thu đã thu hoạch một bao lớn tràn đầy tiên diễm sắc thái nấm độc. Bởi vì nơi này khoảng cách dưới đáy thôn trấn cũng không phải là rất xa, cho nên có thể đủ dùng ăn cây nấm đại đa số đã được thu thập không còn. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, lấy ra một con ấm thép gác ở đống lửa, sau đó đổ một chút từ trong núi ngẫu nhiên gặp trong khe nước lấy ra nước. Bởi vì phụ cận sinh thái hoàn cảnh thuộc về bảo hộ đến tương đối tốt, cho nên trên núi suối nước cũng không nhận được quá mức nghiêm trọng ô nhiễm. Bất quá người bình thường uống, đốt lên sau uống so sánh thỏa đáng. Đương nhiên Dịch Thu không có băn khoăn như vậy, tại nuốt vàng ăn sắt cường hóa dưới, hắn lớn nhất tiêu hóa năng lực đã đạt đến một cái phi thường khủng bố tình trạng. Đầy đủ tiêu hóa sắt thép dạ dày bên trong, không có bất kỳ cái gì một loại ký sinh trùng có thể còn sống xuống tới. Húng chi Dịch Thu kim cương thể hình thành bách độc bất xâm hiệu quả, để trong thân thể của hắn bộ miễn dịch hệ thống đạt được sử thi cấp cường hóa. Ừ ngực. Không bao lâu, nước liền đốt lên, bốc lên bạch khí tại gió núi quét hạ chập chờn tiêu tán trong không khí. Dịch Thu mở ra vật phẩm ba lô, lấy ra còn dính nhuộm hạt xương nấm độc. Ngoại trừ so sánh tiên diễm sắc thái bên ngoài, còn có một số nhìn mang theo màu da cùng trắng non nà cây nấm. Bất quá có một ít tại Dịch Thu lấy ra về sau liền phát sinh rõ ràng biến sắc, thoạt nhìn không có cái gì muốn ăn dáng vẻ, thế là liền Dịch Thu vứt bỏ đến một bên. Làm một loại nấm độc, không có đủ tiên diễm nhan trị, như vậy có rất lớn có thể là thông qua kho ăn hương vị đến phòng ngừa loại săn mồi hái ăn. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu đem tất cả cây nấm đại khái thanh tẩy một chút, sau đó căn cứ sắc thái chia làm hai đống. Nhan sắc đủ mọi màu sắc chia làm một đống. Sau đó nhìn hơi giản dị một chút màu da cùng bạch sắc chia làm một đống. Sau đó, Dịch Thu trước đem đủ mọi màu sắc ném vào ấm thép bên trong nấu bắt đầu. Đương nhiên đơn thuần súp nấm cũng không làm sao thích hợp Dịch Thu, mặc dù dị thường ngon nhưng đối với Dịch Thu mà nói vẫn là quá nhạt nhẽo, cho nên Dịch Thu còn thả một khối lần trước từ trong chiến dịch lấy được thịt heo ném đi vào cùng một chỗ nấu bắt đầu. Một bên đem ấm thép đắp lên. Dịch Thu từ vật phẩm trong túi đeo lưng lấy ra ngân lang bộ lạc thủy sức. Tại rừng rậm nguyên thủy sán lạn tinh không chi hạ, cái này mai gánh chịu một cái người sói bộ lạc ngàn năm lịch sử thủy sức chính lặng yên nằm tại Dịch Thu trong tay tản ra một loại nào đó thanh lanh ánh sáng mang. Liền trước mắt mà nói, vượt sâu dấu hiệu còn có một đoạn thời gian, cho nên Dịch Thu còn không nóng nảy, dù sao hắn chỉ có một viên ngân lang bộ lạc thủy sức. Bất quá dựa theo hắn gần nhất tại tổng lưới chỗ thu tập được tư liệu đến xem, ngân lang bộ lạc thủy sức chỗ đối ứng luyện ngục huyết giả cũng là động thái hình thức khiêu chiến phó bản. Nói cách khác, trong đó chỗ tao ngộ quái vật hòa sự kiện là căn cứ hắn sinh vật đẳng cấp tiến hành ba động, cho nên Dịch Thu đang suy nghĩ phải chăng đáp lấy hiện tại có rảnh đi soát một chút nhìn xem. Vượt sâu dấu hiệu làm tổng lưới một cái kỷ nguyên hoạt động, dựa theo tổng lưới tiêu chuẩn này. Mặc dù tại Dịch Thu trước đó bản kỷ nguyên đã đi qua hơn phân nửa, nhưng là còn lại thời gian vẫn có hơn 100 năm lâu. Cảm thụ qua đa nguyên vũ trụ kia vô ngần thời không về sau, nhân loại kia chỉ là 100 năm cực hạn tuổi thọ thật sự là quá ngắn ngủi cùng nhỏ bé. Chủng tộc thuộc tính hạn mức cao nhất tương đối mà nói tương đối dễ dàng đột phá, bởi vì bản thân nhân loại huyết mạch ở phương diện này liền có càng thêm rộng khắp khả năng. Nhưng là tại tuổi thọ hạn mức cao nhất bên trên, lại đủ để trở thành vô số nhân loại mộng hiểm. Kia là căn nguyên tại nhân loại thể nội chỗ sâu nhất đồ vật, là nhân loại huyết mạch nền tảng trọng yếu cấu thành bộ phận. Dịch Thu nhìn xem dưới chân trầm mặc đại sơn, con đường của hắn cũng không có những cái kia tiền bối mê mang, nhưng vẫn là một đầu long đong mà dài dằng dặc tìm kiếm chi đạo. Nạ tạ xạ có chút mê mang hành tẩu tại trên đường cái, mà đêm vừa mới giáng lâm mảnh này thành thị, ven đường quả vật xe chính khí thế ngất trời tản ra mùi thơm mê người. Đi ngang qua học sinh vừa nói vừa cười ôm sách vở đi ngang qua, trên mặt của các nàng tràn đầy thanh xuân nhất thuần khiết khoái hoạt. Mà nạ tạ xạ có chút phức tạp nhìn xem hai tay của mình, ngay tại đêm qua tại hoang đường trong ngộng cảnh nàng tự tay đánh chết một cái ý đồ tập kích nàng quái vật. Một ngày mắt, trong cơ thể nàng bị dụ biến huyết mạch truyền lại mà đến giết chóc khoái cảm để nàng gần như mê thất. nhưng là đồng dạng trải qua tà thần ăn mòn mà trở nên cứng cắp hơn ý chí để nạ tạ xạ từ đó thoát khỏi ra, vô luận là ý chí cũng hoặc lục thể, tại tổn thương bên trong trưởng thành mới là trạng thái bình thường. Giống nhau Nỉ Ẹt Giật lời nói, những cái kia không có tiêu diệt ngươi đồ vật, sẽ khiến cho ngươi trở nên cường tráng hơn. Cứ việc tà thần ý chí can thiệp nàng kia đoạn ký ức vẫn rõ ràng như thế, nhưng là lúc này nạ tạ xạ phương thức tư duy đã khôi phục được ban sơ trạng thái. Mà xem như một người bình thường, không thể nghi ngờ loại tình huống này đối với giác quan bên trên kích thích là kịch liệt hơn. Nạ tạ xạ cảm thấy bàng hoàng, giống như trong cơ thể của nàng vẫn có một đôi tà thần kia tràn đầy màu hồng quang mang con người đang lẳng lặng mà nhìn xem nàng, nhìn chăm chú nàng trầm luân tiến hắc ám vực sâu. Ngay lúc này, nạ tạ xạ thấy được bên cạnh có một cái chính đẩy kem ly xe lao bá. Lao bá này nhìn không giống như là người địa phương, tóc của hắn là tràn ngập dị vực sắc thái thiên nhiên màu nâu. Lập tức, nạ tạ xạ ký ức lần nữa trở lại cái kia cải biến nàng cả đời ban đêm. Len keng. Ngay lúc này, điện thoại di động truyền đến tiếng chuông phá vỡ nạ tạ xạ hồi ức. Nàng có chút mê mang mở ra điện thoại di động, là nàng bạn thân phát cho nàng liên quan tới gần nhất fan hâm mộ nhà rãnh nàng lại bổ câu liên quan tới ổ lỉ đảm mạ giả kia đồng thời video sự tình. Nạ tạ xạ lập tức lật ra một cái kinh bỉ, làm em gái ngươi, ổ lỉ đảm mạ giả hố chết lao nương. Ngay lúc này, bên cạnh lao bà hướng phía nàng nói, tâm tình không tốt sao. Mua một phần thổ nhĩ kỳ kem ly đi, sẽ thu hoạch một ngày vận khí tốt đâu. Nghĩ nghĩ, nạ tạ xạ cảm thấy mặc dù hắn hoàn toàn nói nhảm, nhưng là thổ nhĩ kỳ kem ly đối với nàng quả thật có một loại nào đó khó mà kể ra tình cảm phức tạp, cho nên nàng quyết định mua lấy một phần. Ngay tại lao ba chưa kem ly thời điểm, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn nạ tạ xạ cười thần bí rồi nói ra. Ngươi biết không? Nói thần chi nói xấu người nhưng là muốn rơi vào sâu nhất tầng vực sâu nha.